Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 705, không hận sao? Hồn này nỉ non, ngữ khí nhu hòa, thâm tình đồng thời, nhưng không có lời nói mặt chữ bao hàm mê hoặc cùng nghi vấn. Liền phảng phất Dạ Tiên Vương không phải tại mê mang thê tử của hắn Tử Nguyệt vì sao đối với mình làm ra chuyện như thế, mà là tiếc nuối kinh lịch việc này về sau, một đoạn tình cảm kết thúc, phảng phất nỉ non này có thể hóa thành bàn tay vô hình, mang theo không bỏ, nhu hòa khẽ vuốt thê tử lọn tóc, tựa hồ cho dù là tiếp nhận loại tổn thương thường nhân không cách nào tưởng tượng này, hắn vẫn như cũ đối với mình thê tử, chỉ có tưởng niệm, chỉ có không bỏ. Vương Bảo Nhạc không hiểu Dạ Tiên Vương, nhưng hắn nhớ mang máng chính mình thời niên thiếu từng thấy qua một câu. Yêu đến chỗ sâu, là cái gì? Đáp án rất nhiều, có lẽ là tưởng niệm, có lẽ là trách nhiệm, có lẽ là đau nhức, cũng có lẽ là linh hồn biến mất. Vương Bảo Nhạc im lặng, hắn không phải Dạ Tiên Vương, cũng cảm thụ không được Dạ Tiên Vương cảm xúc, cho nên dưới mắt chỉ có phức tạp, không phân rõ đối với Dạ Tiên Vương thương hại, là bởi vì nó gặp phải, hay là cảm giác nó si tình. Về phần Dạ Tiên Vương trong nỉ non phải chăng còn có mặt khác cảm xúc, Vương Bảo Nhạc không có quá nhiều thời gian đi cảm thụ, không cách nào biết được. Hắn sở dĩ có thể nhìn thấy một tia hồn này, cũng là bởi vì đến từ thiên đạo kỷ nguyên trước minh pháp kỳ đặc khác biệt tính, đồng thời lại thêm triển khai bí pháp không tiếc hao phí tâm huyết gia trì, mới lấy khám phá đây hết thảy. Cho nên chỗ này đây lẩm bẩm âm thanh về sau, Vương Bảo Nhạc rất nhanh thân thể chấn động, trong mắt lại nhìn không đến một tia chân hồn kia, nhìn thấy chỉ có tân sinh đục ngầu chi hồn, Tử Nguyệt. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra thâm thúy, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên người, ở nơi đó, trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ, nó thân ảnh huyễn hóa ra đến, cùng Vương Bảo Nhạc đứng chung một chỗ, ngóng nhìn Dạ Tiên Vương lúc, nó trong mắt lộ ra đắng chát, càng có bi thương. Vương Bảo Nhạc không nói gì, mà là lẳng lặng làm bạn tại tiểu tỷ tỷ bên người. Cho đến hồi lâu, theo Dạ Tiên Vương thân thể chấn động, giống như muốn từ Vương Bảo Nhạc minh pháp bên dưới tránh thoát, lại truyền đến trận trận gào thét về sau, tiểu tỷ tỷ nhẹ giọng mở miệng, "Bảo Nhạc, cho ta mượn một viên ngươi thanh liên tử." Vương Bảo Nhạc không do dự, thể nội phệ trùng bỗng nhiên vận chuyển, dung nhập trong đó thanh liên lay động ở giữa, một viên hạt sen rơi xuống, lúc xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc trong tay. Hạt sen này cũng không phải là chân thực, mà là hư ảo hơi mờ, bị Vương Bảo Nhạc đưa tới tiểu tỷ tỷ trước mặt. "Tạ ơn." Tiểu tỷ tỷ nhẹ giọng một câu, cầm lấy hạt sen hậu thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo u quang, lại thẳng đến Dạ Tiên Vương mi tâm, sát na nhập vào sau, Dạ Tiên Vương thân thể rung động về sau, không dãy dụa nữa, mà là an tĩnh lại, từ từ hai mắt nhắm nghiền, tựa như ngủ say. Vương Bảo Nhạc nhìn qua một màn này, như có điều suy nghĩ, yên lặng chờ đợi, cho đến qua nửa canh giờ, theo Dạ Tiên Vương trên mi tâm u quang lập lòe, tiểu tỷ tỷ thân ảnh trở về, xuất hiện ở bên người Vương Bảo Nhạc lúc, nó thần sắc mang theo mệt mỏi đồng thời, bi thương chi ý cũng hóa thành bi phẫn. "Tử Nguyệt, là ta đi thương mang đạo cung về sau, nhận biết người bạn thứ nhất." Nửa ngày, tiểu tỷ tỷ thì thào nói nhỏ, nàng năm đó cùng Chu Vực chủ đệ tử Trần Mạch Phong hôn lễ. "Ta đem phụ thân cho ta một kiện chí bảo, đưa cho nàng, thương mang đạo cung đệ nhất đạo pháp, tên là chủng tinh đạo. Phụ thân ta năm đó tham khảo về sau, cũng đều tán thưởng không thôi. Chu Vực chủ tu luyện, chính là pháp này, lại pháp này truyền thừa gian nan, một đời chỉ có thể có một người. Kế tu giả cần người trước đây ngưng tụ hồn chủng. Trần Mạch Phong là Chu Vực chủ duy nhất đệ tử, cũng là trong thương mang đạo cung đời tiếp theo chủng tinh đạo chủ." Tiểu tỷ tỷ nói đến đây, giống như nói không được nữa. "Bảo Nhạc, ta biết ngươi tới đây mục đích là vì nghiệm chứng hạt sen có thể hay không điều khiển hắn. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, còn xin không nên quấy rầy Trần sư huynh ngủ say, ta mệt mỏi." Tiểu tỷ tỷ thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng tiêu tán, về tới trong mặt nạ, giống như rơi vào trạng thái ngủ say, lại như tại mê mang vì sao lòng người như vậy. Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, hồi lâu than nhẹ một tiếng. Hắn tới đây mục đích, đích thật là như tiểu tỷ tỷ nói, muốn nghiệm chứng một chút hạt sen cùng Dạ Tiên Vương liên quan, nhìn xem có thể hay không điều khiển. Mà liên quan tới Dạ Tiên Vương chuyện cũ hắn mặc dù không biết được chi tiết, cũng không biết tiểu tỷ tỷ tiến vào Dạ Tiên Vương mi tâm sau đều làm cái gì. Nhưng hắn từ tiểu thư tỷ trong giọng nói, đã đoán được đáp án, vị ương tộc xâm lấn, chu vực chủ chiến tử tiền truyện đạo đệ tử Trần Mạch Phong. Mà Trần Mạch Phong vốn gánh vác trách nhiệm, nhưng lại gặp phải hắn đạo lữ độc thủ, rút não lấy ức, moi tim làm tinh thần hoảng hốt, hủy đạo cướp tu, dùng cái này luyện ra hồn trùng, thu được tu luyện trùng tinh đạo tư cách. Vương Bảo Nhạc nhìn thật sâu một chút ngủ say Dạ Tiên Vương. Tử Nguyệt kia đủ loại thủ đoạn, ác độc không gì sánh được, đồng thời, giống như cũng tại đề phòng Dạ Tiên Vương thức tỉnh, có thể hiển nhiên nàng cũng không biết, Dạ Tiên Vương đối với nàng không có hận, chỉ có tưởng niệm, cảm thụ một chút hạt sen cùng Dạ Tiên Vương ở giữa liên hệ nào đó về sau. Vương Bảo Nhạc thở dài, thu hồi trong mắt thương hại, quay người nhoáng một cái, rời đi động quật, lúc xuất hiện đã ở ngoại giới bầu trời. Thanh Liên cùng Dạ Tiên Vương ở giữa, tồn tại rất chặt chẽ liên quan, có lẽ hắn là Thanh Liên đời trước chủ nhân, cũng có lẽ Thanh Liên đời trước chủ nhân cũng không phải là Dạ Tiên Vương, mà là sư tộc của hắn chu vực chủ. Vương Bảo Nhạc không có ở thời điểm này đến hỏi hỏi ý kiến rõ ràng cảm xúc ra sút tiểu tỷ tỷ, mà là tại bay ra về sau, ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không, thương mang đạo cung đệ nhất đạo pháp a, cho dù là uy lực siêu tuyệt, nhưng vì một bộ thần thông chi pháp, tâm địa liền có thể ngoan độc đến như vậy, nếu như là ta làm không được. Vương Bảo Nhạc lần nữa nhìn thoáng qua Dạ Tiên Vương nơi ngủ say, nhoáng lên dưới, rời đi nơi này, thẳng đến căn cứ mặt trăng, trở về sau, tại hắn cẩn thận kiểm tra cùng giám sát dưới, rất nhanh 3 ngày đi qua, xác định hết thảy không ngại về sau, tại căn cứ mặt trăng trong phòng chỉ huy, ở chỗ này đông đảo tu sĩ trong sự bận rộn, đứng tại đại lượng màn hình trước Vương Bảo Nhạc, nhìn qua trên đó như nước chảy đại lượng số liệu, hạ đạt lên đường mệnh lệnh, mặt trăng, khởi hành, theo Vương Bảo Nhạc ra lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ mặt trăng động lực trang bị toàn bộ siêu tần mở ra. Mặt trăng trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên chấn minh, trong đó mở ra trang bị hình thành vô tận động lực điên cuồng tích lũy xúc thế, hướng về mắc trị số không ngừng mà tăng lên, mặt trăng tại trong sự rung động này, cũng bắt đầu từ từ xê dịch nó nguyên bản quỹ đạo. Chỉ bất quá đến từ địa cầu lực kéo, đem mặt trăng một mực khóa chặt, cho nên muốn thoát ly còn cần một chút thời gian. Cho đến trên mặt trăng động lực, siêu việt địa cầu lực hút, mặt trăng trận pháp đã toàn lực thúc đẩy, kết quả khảo nghiệm biểu hiện có thể tại mặt trăng tốc độ mắc trị số bộc phát dưới. Vẫn như cũ ổn định, linh khoa hình thành động lực, đã mở ra 6 thành, ngay tại hướng 7 thành kéo lên. Hết thảy trạng thái bình thường, đề nghị dẫn bảo 10 khỏa phản linh tạc đạn, làm mặt trăng động lực đề cao. Trong phòng chỉ huy, hội tụ từng cái bộ môn báo cáo, lần lượt quanh quẩn ở giữa, Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, đồng ý dẫn bảo phản linh tạc đạn, mặt trăng làm pháo đài chiến tranh, bản thân liền chữ bị không ít phản linh tạc đạn. Vương Bảo Nhạc cũng là mấy ngày nay trưởng quản mặt trăng về sau, mới hiểu việc này, minh bạch liên bang trước kia một mực giấu dốt. Trên thực tế phản linh tạc đạn số lượng, trong mấy năm nay, đã sớm tích lũy không ít, giờ phút này theo 10 viên phản linh tạc đạn dẫn bảo. Tại dưới tiếng vang oanh minh kia, mặt trăng động lực lập tức liền bị đẩy lên 9 thành trạng thái. Mơ hồ nơi đây mọi người đã có thể cảm nhận được một cỗ sức lôi kéo, giống như giáng lâm tại mỗi người trên thân, hết thảy bình thường, thỉnh cầu phê chuẩn cùng Thái Dương hệ trận pháp dung nhập, cho mặt trăng sau cùng thôi động, phê chuẩn. Vương Bảo Nhạc thở sâu, bỗng nhiên mở miệng ở giữa, mặt trăng cùng Thái Dương hệ trận pháp dung hợp, tại quyền hạn của hắn tán đồng dưới, sát na hoàn thành dung hợp, cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ mặt trăng oanh minh kịch chấn. Trực tiếp liền tránh thoát địa cầu lực hút, hướng về tinh không, gào thét mà đi, cùng lúc đó, mặt trăng rời đi, trên địa cầu đưa tới chấn động, rung động cơ hồ tất cả dân chúng, mỗi người ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy mặt trăng. Đã không tại đã từng vị trí, mà là ngay tại rời xa, mắt thường đi xem, càng ngày càng nhỏ, một màn này, để cho trong lòng người nhấc lên rung động, lại càng không cần phải nói mặt trăng thoát ly địa nguyệt quỹ đạo đưa tới địa cầu nước biển chiều. Tịch mất cân bằng, hình thành sóng lớn ngập trời, phảng phất muốn hóa thành hồng thủy bao phủ hết thảy. Cũng may đối với việc này, liên bang đã sớm chuẩn bị, lưu tại địa cầu tu sĩ toàn diện trấn áp. Lúc này mới đem nước biển bình ổn xuống tới, nhưng một màn này đưa tới xôn xao, tựa như lạc ấn, thật sâu khắc ở liên bang dân chúng trong lòng. Mặt khác liên bang tin tức, cũng tại thời khắc này hướng toàn cảnh thông cáo, điểm ra căn cứ mặt trăng người phụ trách tên Vương Bảo Nhạc. Cáo chi dân chúng, mặt trăng na di sự tình, là Vương Bảo Nhạc toàn bộ hành trình chỉ huy. Trong lúc nhất thời, Vương Bảo Nhạc danh vọng tại liên bang lần nữa đề cao, nó thanh thế to lớn, trình độ nào đó đều siêu việt Đoan Mộc Tước. Cũng chính là tại mặt trăng thoát ly địa nguyệt quỹ đạo, hướng về tinh không gào thét thời điểm, trên sao thủy, trong vị ương tộc đại hạm, chữa trị khống chế chiến hạm chiến y, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Du Nhiên đạo nhân, từ từ mở mắt ra, hắn nhìn xem trước mặt mình đã chữa trị đến trình độ lớn nhất chiến y. Ngẩng đầu nhìn về phía sau kim phương vị, trong mắt từ từ hiện lên thâm thúy chi mang, sau một lúc lâu, mệnh lệnh của hắn truyền khắp đạo cung, phá hủy, sao kim. Chương 706, sao kim phòng vệ chiến. Theo Du Nhiên đạo nhân mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ sao thủy căn cứ, vô luận là tu sĩ đạo cung hay là gửi thân trong đó vị ương tộc thống lĩnh, đều nhao nhao thúc đẩy, tại lợi ích cùng tham lam điều khiển, mở ra tiến vào liên bang văn minh lần thứ hai đại chiến. Sao kim phòng tuyến quyết chiến. Trận quyết chiến này, đối với vị ương tộc cùng thương mang đạo cung mà nói, nhất định phải được, lại cơ hồ không có cái gì lo lắng. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là như thế nào lấy cái giá thấp nhất, thu hút được lớn nhất thắng lợi. Dù sao liên bang phản linh tạc đạn, quả thực là để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Một phương diện kiêng kỵ phản linh tạc đạn này tự thân uy lực. Còn mặt kia, bọn hắn càng kiêng kỵ là liên bang đối với cuộc chiến tranh này quyết tâm đưa đến. Không tiếc đại giới, tỉ như, nổ nát một viên hành tinh, mượn nhờ hành tinh sụp đổ chi lực giết địch. Loại sự tình giết địch 1.000 tự tổn 800 này, khiến cho đạo cung cùng vị ương tộc đều có chút đau đầu. Cũng chính là bởi vậy, Du Nhiên đạo nhân tại chiếm cứ sao thủy về sau, mới không có lập tức phát động sao kim chiến. Hắn muốn chờ tự thân đại hạm chữa trị đến có thể trấn áp sao kim tự bảo trình độ về sau. Vừa rồi triển khai sao kim quyết chiến, đối với cái này, liên bang tự nhiên cũng đều biết được, cho nên cuộc chiến tranh này trọng điểm đối với liên bang mà nói chính là như thế nào đã thành công dẫn bảo sao kim, lại có thể trọng thương đạo cung. Cái điểm cân bằng này rất khó nắm giữ. Liên bang cho dù là có đông đảo chuẩn bị, cũng vẫn không có quá lớn nắm chắc. Thật sự là dẫn bảo nhanh vô dụng, mà chậm, có lẽ liền không có nổ tung cơ hội. Mà cái này, cũng là Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước quyết định đem chiến tinh mặt trăng Nazi tới nguyên nhân một trong. Lấy mặt trăng chiến tinh, đối kháng Du Nhiên đạo nhân đại hạm, làm sao kim tự bảo có thể thuận lợi triển khai. Cho nên khi liên bang thông qua Thái Dương hệ trận pháp, trước tiên điều tra đến thương mang đạo cung cùng vị ương tộc đại quân động hướng về sau, lập tức liền liên hệ Vương Bảo Nhạc, để hắn tăng tốc tiến trình, cần phải tại trong vòng thời gian quy định đến. Cùng lúc đó, tại Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước đám người an bài xuống, trong sao kim phạm vi, tất cả tu sĩ liên bang cùng chiến hạm thu sạch co lại thành phòng thủ chi thế, tạo thành 9 đạo phòng tuyến trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời hết thảy trang bị cũng đều toàn bộ mở ra, vô luận là trận pháp hay là cỡ lớn chiến tranh pháp khí đều trong vào kéo dài vận chuyển. Ngoài ra còn có chí ít mấy vạn người tiểu đội tiên phong phân bố tại bốn phía làm giao chiến lưỡi dao. Người dẫn đội chính là Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa tông chủ, còn có chính là đại thụ, bọn họ hai vị làm tu sĩ nguyên anh sẽ toàn diện phụ trách tiểu đội tiên phong. Về phần Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước, một cái phụ trách phòng tuyến điều hành, một cái khác thì là toàn diện khống chế chiến tranh tiết tấu. Còn có Phùng Thu Nhiên, làm trong căn cứ duy nhất thông thần, trong khoảng thời gian này tu dưỡng về sau, tu vi của nàng đã triệt để khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhiệm vụ của nàng là mượn dùng Thái Dương hệ trận pháp gia trì, phối hợp bản thân công pháp, huyễn hóa nhiều cái chiếu ảnh, kiềm chế tu sĩ thông thần của vị ương tộc, gánh nặng đường xa. Đồng thời, tại lúc toàn bộ sao kim phòng tuyến toàn diện vận chuyển, thương mang đạo cung đại quân từ sao thủy xuất phát, một đường hội tụ thành hình quạt thẳng đến sao kim. Ngày quyết chiến lửa xém lông mày này, ở trong tinh không ở giữa địa cầu cùng sao kim, điều khiển pháo đài mặt trăng, hướng về sao kim gào thét phi nhanh Vương Bảo Nhạc, cũng đứng trước một trận lựa chọn. Vương thành chủ, dựa theo hiện tại mặt trăng tốc độ, đến sao kim phòng tuyến, chỉ ít còn cần thời gian nửa tháng. Cho dù là không tiếc đại giới lần nữa siêu tần vận chuyển, hết thảy thuận lợi có thể rút ngắn đến 10 ngày, lại loại kéo dài siêu tần này, vô cùng có khả năng xuất hiện bất ổn. Một khi ngoài ý muốn, mặt trăng tại dưới tốc độ biến hóa này, sẽ sụp đổ. Pháo đài mặt trăng trong phòng chỉ huy, Vương Bảo Nhạc sắc mặt âm trầm nghe bên người người phụ trách mặt trăng vận chuyển báo cáo. Trầm mặc không nói, Lý Hành Văn đối với hắn yêu cầu là trễ nhất thời gian nửa tháng đến. Có thể Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, chiến tranh sự tình không phải ý nguyện cá nhân có thể đoán. Nếu không đưa ra tình huống của hắn còn tốt, chỉ khi nào đạo cung cùng vị ương tộc sớm đến phát động chiến tranh, mà pháo đài mặt trăng lại không cách nào kịp thời xuất hiện. Như vậy hết thảy liền cực kỳ nguy hiểm, càng nhanh càng tốt a. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lộ ra quả quyết, lập tức hạ lệnh tiếp tục siêu tần, theo mệnh lệnh của hắn truyền ra. Trong phòng chỉ huy tu sĩ khác, tuy có ẩn chờ, nhưng vẫn là lựa chọn tuân theo. Thế là rất nhanh mặt trăng ở trong tinh không phi nhanh này liền chấn động mạnh một cái, trong đó động lực trang bị lần nữa bộc phát, khiến cho mặt trăng từ khi thì chuyển động theo quán tính trình độ, trực tiếp biến thành tiếp tục thôi động. Tiếng oanh minh tại toàn bộ mặt trăng rung động quanh quẩn ở giữa. Mặt trăng tốc độ cũng bỗng nhiên tăng lên khoảng 3 phần 10. Thậm chí trình độ nhất định đều ở trong tinh không nhấc lên như sóng biển gợn sóng. Hướng về bốn phía không ngừng mà khuếch tán lúc, mặt trăng cũng điên cuồng xông ra, thẳng đến sao kim. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sao kim trận chiến này, toàn bộ liên bang dân chúng đều đang chăm chú. Vô luận là địa cầu hay là sao hỏa, đều là như vậy. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở nơi đó, tại trong bi tráng cất giấu chờ mong. Cho đến 6 ngày địa cầu đi qua, tại ngày địa cầu thứ 7 đến lúc chiến tranh bắt đầu. Đầu tiên hiện thân tại sao kim phòng tuyến bên ngoài là mấy chục cái trống giống xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Trong những vòng xoáy này tràn ra đủ mọi màu sắc chi quang, sáng chói bát phương, đồng thời trong đó từng chiếc đạo cung chiến hạm âm vang xông ra. Vị ương tộc cùng đạo cung đợt đại quân thứ nhất thúc đẩy đại lượng đạo cung chiến hạm trực tiếp liền tiếp cận sao kim tầng ngoài cùng đạo thứ 9 phòng tuyến. Trong tinh không sao kim hoàn toàn mông lung, có thể nhìn thấy bốn phía nổi lơ lửng đại lượng chiến hạm liên bang, càng có từng đạo trận pháp chi quang tràn ngập ở giữa, còn có đếm không hết chiến tranh pháp khí tràn ra hàn mang. Cơ hồ tại thương mang đạo cung đợt đại quân thứ nhất đến một cái chớp mắt, chiến tranh đột nhiên nổi lên. Cuộc chiến tranh này thảm liệt, tại song phương tiếp xúc sát na liền nhảy lên tới cực hạn. Đại thụ cùng Hứa tông chủ dẫn đầu đội tiên phong càng là vô cùng gian nan. Song phương ngoại trừ chiến hạm oanh minh bên ngoài, càng có tu sĩ đạo cung từ bên trong chiến hạm xông ra, từng người mang theo đối chiến công tham lam, nhào nhào xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết, tiếng oanh minh tại sao kim phòng tuyến thứ 9 này không ngừng quanh quẩn. Từ xa nhìn lại, thương mang đạo cung đại quân liền tựa như châu chấu trong không ngừng mà từng bước xâm chiếm lại như hồng thủy bộc phát, khiến cho liên bang trong khi liên tục bại lui, phòng tuyến thứ 9 tràn ngập nguy hiểm. Cho dù là có liên bang điều hành cùng an bài, nhưng tại dưới tình huống song phương chiến lực chênh lệch không nhỏ, phòng tuyến thứ 9 vẫn như cũ xuất hiện muốn sụp đổ cục diện. Đến từ sau kim trận pháp chi lực, pháp khí chi lực kéo dài bộc phát, từng đạo thuật pháp hình thành quang mang ở trên chiến trường không ngừng mà kích xạ gào thét. Càng có tu sĩ liên bang điên cuồng bên dưới lựa chọn tự bạo, khiến cho trận chiến tranh này tại thời gian triển khai ngắn ngủi này tử thương cực lớn. Cho đến vị ương tộc nơi đó xuất hiện một vị gửi thân tại đạo cung tu sĩ thông thần tộc nhân, người này chính là lúc trước vây công Vương Bảo Nhạc, cuối cùng bị Du Nhiên đạo nhân kịp thời cứu người đào tàu. Sự xuất hiện của hắn tựa như một chi mũi tên trực tiếp liền xé mở phòng tuyến thứ 9, vừa muốn chém giết vào, nhận được mệnh lệnh vùng Thu Nhiên, nó huyễn hóa ra một cái chiếu ảnh, trong nháy mắt bay ra, ngăn cản tu sĩ thông thần vị ương tộc này. Âm vang một trận chiến, nhìn như chiến tranh xuất hiện cháy bỏng chi thế, nhưng rất mau theo lấy mấy chục cái vòng xoáy xuất hiện tại tinh không. Đợt thứ hai đạo cung đại quân xuất hiện, khiến cho cục diện lại biến. Đối với khống chế toàn cục Đoan Mộc Tước mà nói, hắn có thể thông qua Thái Dương hệ trận pháp nhìn thấy chiến tranh toàn bộ tiến trình, nhưng đối với chém giết tu sĩ liên bang mà nói, mỗi người đã là tập thể một bộ phận, cũng là thể, bọn hắn không biết chiến trường toàn cảnh, duy chỉ có biết đến là chém giết đến cùng. Triệu Nhã Mộng, Lý Vô Trần, Khổng Đạo bọn người mặc dù không phải đội tiên phong nhưng lại thuộc về đội cứu viện, giờ phút này cũng đều giết đỏ cả mắt, không ngừng mà tiếp viện, tiếp ứng dưới toàn bộ chiến trường oanh minh rung trời, tiếp tục không ngừng. Cùng lúc đó, ngay tại hướng nơi này phi nhanh chạy tới Vương Bảo Nhạc, lấy quyền hạn của hắn, cũng hiểu biết sao Kim Chi chiến chính thức bộc phát, đáy lòng dưới sự lo lắng. Pháo đài mặt trăng tại mọi người trong tính toán, lấy tốc độ bây giờ, còn cần 4 ngày địa cầu mới có thể đến chiến trường. 4 ngày, có thể kiên trì à? Vương Bảo Nhạc trầm mặc mấy hơi thở, trong mắt lộ ra tinh mang cùng kiên quyết. Hắn chờ không được 4 ngày, cũng không dám đi cược sao Kim có thể trèo chống 4 ngày. Trong này hơi một cái ngoài ý muốn, liền có thể để chiến tranh tiết tấu biến hóa, cho nên phương thức tốt nhất liền là mau chóng đuổi tới chiến trường, lấy pháo đài mặt trăng chi uy còn có chiến lực của hắn, đi để trận quyết chiến này, đối liên bang lợi ích tối đại hóa. Pháo đài mặt trăng trong phòng chỉ huy đám người, thấy được Vương Bảo Nhạc trong mắt quả quyết, giống như đoán được ý nghĩ của hắn, một người trong đó cười khổ mở miệng, Vương Thành chủ, trước mắt đã là pháo đài mặt trăng động lực lớn nhất. Cũng không phải là như vậy. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, mắt lộ ra kỳ quang, thân thể nhoáng một cái, tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, xuất hiện ở giữa không trung, ngóng nhìn Dạ Tiên Vương nơi ngủ say, ôm quyền thật sâu cúi đầu, thì thào nói nhỏ, Trần Mạch Phong tiền bối, quấy dày. Lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc không chút do dự, thể nội phệ chủng âm vang vận chuyển, trong đó thanh liên bỗng nhiên lay động ở giữa, trong trên trăm hạt sen sinh ra, có trong đó một hạt trực tiếp nổ tung, cơ hồ tại hạt sen này nổ tung sát na, mặt trăng trong địa quật, ngủ say Dạ Tiên Vương, đột nhiên, mở mắt ra, chương 707, khống thi, lấy hạt sen điều khiển Dạ Tiên Vương, việc này năm đó trong Nguyệt Cầu bí cảnh một trận chiến. Vương Bảo Nhạc liền từng trong lúc vô tình phát động qua một lần, xem như gián tiếp điều khiển Dạ Tiên Vương một chút diệt sát Tinh Hà Lạc Nhật Tông đệ tử Trần Tuệ. Chuyện này, cho đến bây giờ, liên bang tuy có rất nhiều suy đoán, cũng có người cảm thấy cùng Vương Bảo Nhạc có lẽ có quan, nhưng không có bất cứ chứng cứ gì. Trọng yếu nhất chính là, năm đó Vương Bảo Nhạc kém xa hiện tại như thế lóa mắt, đây coi như là Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất thành công điều khiển. Về phần lần thứ hai, thì là trước đây không lâu thăm dò, trước đây sau hai lần, khiến cho hắn đối với hạt sen điều khiển Dạ Tiên Vương đã có tự tin, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, là đến chiến trường về sau, tại thời khắc mấu chốt lấy hạt sen khống chế, làm sao kim trận chiến này xuất hiện đối liên bang có lợi biến hóa. Nhưng bây giờ, hiển nhiên có chút không còn kịp rồi, cho nên Vương Bảo Nhạc cân nhắc về sau, không chần chờ, mà là lựa chọn lập tức liền điều khiển Dạ Tiên Vương. Theo giữa không trung hắn vỡ vụn một viên hạt sen, theo Dạ Tiên Vương hai mắt đóng mở, rất nhanh rít lên một tiếng, liền từ Dạ Tiên Vương nơi ngủ say bỗng nhiên truyền ra, oanh động toàn bộ mặt trăng, cho dù là tại động lực trang bị bên dưới phi nhanh mặt trăng bản thân, cũng đều hơi chấn động một chút, lại càng không cần phải nói trên mặt trăng đông đảo tu sĩ. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt này, tâm thần chấn động mãnh liệt, không chờ bọn họ kịp phản ứng, đại địa lần nữa trong sự rung động, Dạ Tiên Vương nơi ngủ say trong động quật, một đại thủ tràn ngập ấn ký màu xanh, đột nhiên liền đưa ra ngoài, đè lại biên giới sau bỗng nhiên khẽ trống. Tại trong khi đại địa oanh sập này, Dạ Tiên Vương thân thể khổng lồ kia trực tiếp liền xông ra địa quật, thẳng đến thương khung, đáng tiếc không có bay ra quá xa. Tại trong âm thanh xích xá trầm rầm quanh quẩn, những xích sắt buộc ở trên người hắn kia chớp mắt liền bị kéo thẳng tắp, phản tác dụng lực dưới, Dạ Tiên Vương thân thể giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, bị sinh sinh dừng lại về sau, hai mắt của hắn xích hồng, ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra cuồng bạo gào thét. Tiếng gào thét này hóa thành gợn sóng, hướng về bát phương quanh quẩn ở giữa, phòng chỉ huy giữa không trung Vương Bảo Nhạc, nó thanh âm trầm thấp tại một cái chớp mắt này, rơi vào tất cả bị một màn này rung động chúng tu trong tai. Nghe ta mệnh lệnh, cải biến động lực phối trộn, lấy mặt sau của mặt trăng là chính, chuẩn bị thôi động, trận trận tiếng hấp khí tại mặt trăng bầy tu sĩ thể nội truyền ra. Bọn hắn đã đoán được Vương Bảo Nhạc kế hoạch, giờ phút này tâm thần sóng lớn quay cuồng, trong hoảng sợ khó tránh khỏi truyền ra xôn xao, đây là muốn để Dạ Tiên Vương đi túm động mặt trăng tiến lên. Vương Thành chủ thế mà thật có thể ảnh hưởng Dạ Tiên Vương. Tại dưới sự ồn ào này, Vương Bảo Nhạc không chậm trễ chút nào ở trong phệ trùng vỡ vụn mai thứ hai hạt sen, mượn nhờ hạt sen vỡ vụn, hướng Dạ Tiên Vương nơi đó truyền ra một đạo chỉ lệnh. Chỉ lệnh này hạ đạt, tại Vương Bảo Nhạc trong cảm thụ, phảng phất như là mình tại trình độ nào đó trở thành Dạ Tiên Vương một dạng, chỉ lệnh trên thực tế chính là trong đầu của hắn suy nghĩ. Cơ hồ tại ý niệm này chỉ lệnh truyền ra một cái chớp mắt, ngay tại gào thét Dạ Tiên Vương, thân thể chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt màu đỏ, lộ ra một tia ánh sáng kỳ dị, tia sáng này, như là ánh mắt, đó là, Vương Bảo Nhạc ánh mắt, tại ánh mắt này xuất hiện một sát, Dạ Tiên Vương bỗng nhiên quay người, hét lớn một tiếng tốc độ toàn diện bộc phát, hướng về tinh không toàn lực phi nhanh, lực lượng của hắn lớn bao nhiêu, trên người xích sắt truyền lại chi lực liền lớn bấy nhiêu. Đồng dạng truyền lại đến trên mặt trăng lực lượng, cũng là như thế, mà mặt trăng cũng tại thời khắc này, tại Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh dưới, hoàn thành phương vị động lực phối trí, trong khi toàn lực thôi động, phối hợp Dạ Tiên Vương điên cuồng kéo túm, tiếng ầm ầm trên mặt trăng không ngừng quanh quẩn, đại địa càng là run rẩy ở giữa xuất hiện vỡ vụn. Toàn bộ mặt trăng phảng phất đều muốn chia năm xẻ bảy ở giữa. Pháo đài mặt trăng tốc độ bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp liền siêu việt quá khứ chí ít mấy lần, tại trong tinh không này phảng phất mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng mà đi, từ xa nhìn lại, Dạ Tiên Vương phảng phất hóa thân một đầu thi long, mà xích sắt như dây cương, túm động mặt trăng, tại tinh không phi nhanh, tốc độ nhanh chóng, siêu việt thông thần có thể đạt tới cực hạn, đến gần vô hạn linh tiên, mà hết thảy này đại giới, là Vương Bảo Nhạc hạt sen từng mai vỡ vụn. Một màn này, cho dù là người trên mặt trăng có thể cảm nhận được, có thể ánh mắt lại bị ngăn trở, khó mà nhìn thấy toàn bộ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tưởng tượng của bọn hắn mang tới hãi nhiên. Thậm chí tại mỗi người trong đầu, đều hiện lên ra hình ảnh kia mang đến rung động, đủ để lưu tại trong trí nhớ của bọn hắn một đời một thế sẽ không tiêu tán. Mà làm đến đây hết thảy Vương Bảo Nhạc, tại mặt trăng đám người nhìn lại, lần nữa nhiều kính sợ cùng thần bí. Tinh không ba động cũng bởi vì Dạ Tiên Vương gào thét cùng đối với mặt trăng túm động, không ngừng mà sinh ra, hướng về bốn phía khuếch tán, phảng phất toàn bộ tinh không trở thành mặt nước, gợn sóng vô số ở giữa, nguyên bản cần 4 ngày địa cầu lộ trình, bị liên tục co rút ngắn đến 1 ngày. 1 ngày thời gian rất nhanh, nhưng đối với sao kim trên chiến trường tu sĩ liên bang mà nói, lại là cực kỳ chậm rãi cùng đắng chát. Đạo phòng tuyến thứ 9 tại 1 ngày trước liền hỏng mất. Đạo thứ 8, đạo thứ 7 cho đến đạo thứ 5 phòng tuyến cũng đều lần lượt bị từng lớp không ngừng xuất hiện đạo cung đại quân oanh mở. Chiến cuộc đối liên bang tới nói đã xuất hiện khuyết điểm cực lớn, cho dù là có phản linh tạc đạn, có đông đảo chuẩn bị, có thể thế cục vẫn như cũ khó mà nghịch chuyển, liên bang chỉ có thể phòng thủ, chờ đợi bị thua kết cục xuất hiện. Bây giờ trên sao kim, gần như hơn phân nửa pháp khí đều đã không cách nào lại mở ra. Đại lượng trận pháp đều đã mất đi công hiệu, tử thương càng là thảm liệt, mặc dù đạo cung cũng vì này bỏ ra đại giới, có thể liên bang sĩ khí, cuối cùng theo cục diện nghiêng, từ từ sa sút, mỗi người đều đang đợi, không phải đợi Vương Bảo Nhạc đến, mà là chờ Đoan Mộc Tước hạ đạt dẫn bảo sao kim mệnh lệnh. Cái này, mới là trận chiến này nơi mấu chốt, chỉ là, dẫn bảo sao kim mệnh lệnh, chậm chạp không đến, không phải Đoan Mộc Tước không xuống đạt, mà là hắn không thể hạ đạt, bởi vì, giao chiến đến nay, tu sĩ đạo cung xuất hiện số lượng đã vượt qua 300. Không không không, chiến hạm đã đếm không hết bao nhiêu, tu sĩ thông thần bao quát diệt liệt tử ở bên trong. Càng là xuất hiện 5-6 vị nhiều, thậm chí trình độ nào đó đã đem sao kim vây quanh. Nhưng, Du Nhiên đạo nhân vẫn không có xuất hiện, Du Nhiên không ra, Đoan Mộc Tước không đến cuối cùng cực hạn, liền tuyệt không thể hạ đạt tự bảo chỉ lệnh. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ đã từng sao thủy trong trận chiến ấy. Đầu tiên mở ra tự bảo về sau, đến từ Du Nhiên đạo nhân đại hạm khủng bố kia trấn áp. Tiếp tục chờ, chờ đến Du Nhiên đạo nhân xuất hiện, chúng ta phát động Thái Dương hệ trận pháp chi lực đem nó kiềm chế một chớp mắt kia. Chính là sau kim tự bảo thời điểm, Đoan Mộc Tước nhìn chòng chọc vào chiến trường màn sáng, nhìn xem phía trên chiến tranh thế cục, ánh mắt của hắn xích hồng, cả người thần kinh băng đến cực hạn. Tại trong sự chờ đợi này, phòng tuyến thứ 4 sụp đổ, Phùng Thu Nhiên chiếu ảnh đã phân ra 5 đạo, toàn lực ngăn cản vị ương tộc 5 vị thông thần, cho dù là Phùng Thu Nhiên thương thế khỏi hẳn, cũng vẫn là cực kỳ miễn cưỡng, chỉ có thể lấy thương thế đi đổi kiềm chế, khiến cho mấy tu sĩ thông thần này, khó mà triển khai toàn bộ thủ đoạn, đồng thời đạo cung tu sĩ Nguyên Anh, vốn là nhất chiếm cứ ưu thế, có thể liên bang đối với cái này sớm có phương án. Mỗi một cái đội tiên phong kết đan đều cấp cho phản linh tạc đạn. Cái này khiến cho đạo cung Nguyên Anh cũng đều đau đầu. Tại dưới không ngừng mà chém giết này, Triệu Nhã Mộng bọn người chỗ đội cứu viện, cũng càng ngày càng gian nan, không có người có thể nghỉ ngơi, dù cho Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo thân phận, khiến cho bọn hắn có thể trốn ở trong phòng tuyến thứ nhất. Nhưng bọn hắn lựa chọn vẫn như cũ là ở tiền tuyến cứu viện. Bao quát Lý Vô Trần ở bên trong đội cứu viện, tại trong mấy ngày chiến tranh này, tử thương đông đảo, cơ hồ mỗi người đều mỏi mệt không chịu nổi, thương thế Điệp Gia không ngừng chuyển biến xấu, nhưng bọn hắn không thể lui. Tiên phong tu sĩ còn tại lấy mệnh chém giết, bọn hắn làm sao có thể lui? Sao Kim là liên bang hai cái đại môn một trong, cực kỳ trọng yếu, bọn hắn há có thể lui lại. Tiếp tục, Triệu Nhã Mộng cắn răng, bỗng nhiên xông ra, cứu phía sau một người, chống cự đến từ đạo cung một vị quen mặt tu sĩ kết đan một kích. Tu sĩ kia hiển nhiên nhận biết Triệu Nhã Mộng, có chỗ kiêng kỵ cấp tốc lui ra phía sau. Khổng Đạo đi theo sau lưng Triệu Nhã Mộng, mắt nhìn ngực vết thương sâu tới xương, nhe răng hấp khí, lại đem trên người đan dược phi tốc ném cho được cứu tu sĩ đội tiên phong kia. Tu sĩ đội tiên phong này vết thương trên người vượt qua mấy chục đạo, sắc mặt trắng bệch, trong miệng tràn ra máu tươi, trong cười thảm vừa muốn mở miệng, còn không chờ hắn lời nói truyền ra, đột nhiên, trên chiến trường như màn sáng y hệt phòng tuyến thứ tư trận pháp. Bỗng nhiên, sụp đổ, sự sụp đổ này tới quá nhanh, khiến cho liên bang vốn là ác liệt tình thế, lần nữa chuyển biến xấu. Sở dĩ như vậy, là bởi vì một đạo từ trong tu sĩ đạo cung bỗng nhiên xông ra thân ảnh. Hắn tại xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp oanh kích đạo phòng tuyến thứ tư trận pháp. Theo nó thông thần tu vi toàn diện bộc phát, phòng tuyến thứ tư trận pháp trực tiếp liền chia năm xẻ bảy, âm vang sụp đổ. Người này chính là Diệt Liệt Tử. Sự xuất hiện của hắn đầu tiên là oanh mở phòng tuyến thứ tư trận pháp, sau đó nhoáng lên dưới tránh đi Phùng Thu Nhiên vội vã ngưng tụ chiếu ảnh thứ sáu, trực tiếp liền thẳng hướng phòng tuyến thứ ba trận pháp chỗ. Nhìn nó bộ dáng như muốn kéo dài hủy đi tất cả trận pháp, bức bách liên bang sớm vận dụng sao kim át chủ bài ngăn cản Diệt Liệt Tử. Lý Hành Văn giống to, quanh quẩn ba tầng trước trong phòng tuyến, tốc độ kia bộc phát, thẳng đến Diệt Liệt Tử. Đồng thời, Hứa Tông Chủ cũng quay đầu muốn chạy tới, nhưng lại không kịp, mắt thấy tầng thứ ba phòng tuyến nguy cơ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một tiếng áp chế chiến trường chém giết tiếng gầm gừ, đột nhiên liền từ vị ương tộc cùng đạo cung đại quân hậu phương. Chấn động truyền đến, từ xa nhìn lại, pháo đài mặt trăng đang từ nơi xa tinh không, một đường oanh minh mà đến. Chương 708, ra trận. Cùng sao kim so sánh, mặt trăng không lớn, nhưng vô luận như thế nào đây cũng là một ngôi sao. Tại lúc ở tinh không gào thét này, nhấc lên gợn sóng khuếch tán bát phương, vặn vẹo tinh không, mới vừa xuất hiện, liền lập tức để sao kim trong ngoài song phương tu sĩ tất cả đều tâm thần chấn động, nhất là tại phía trước mặt trăng cấp tốc mà đến này. Thình lình tồn tại một tôn vô cùng to lớn, thậm chí cùng mặt trăng đều xê xích không nhiều cuồng bạo cự nhân. Cự nhân này mặc trên người áo giáp, làn da tràn ngập ấn ký, tử khí bao phủ, đồng thời, trên thân buộc lấy to lớn xích sắt, chính túm động mặt trăng, gào thét mà đến. Từ xa nhìn lại, một màn này vô cùng kinh người, càng nổi bật ra mặt trăng khí thế. Đồng thời, tại Dạ Tiên Vương trên bờ vai, đứng đấy Vương Bảo Nhạc thân ảnh, cũng bị toàn bộ chiến trường tất cả mọi người toàn bộ nhìn thấy. Một thân đạo bào bay múa, mái tóc màu đen phiêu diêu, tuấn lãng dung nhan, dáng người rong ròng cao, cùng ánh mắt lạnh lùng kia, đây hết thảy khiến cho Vương Bảo Nhạc cho người ta cảm giác xa lạ, đồng thời cũng có một loại khó tả lăng nhiên chi ý. Nguyên bản Dạ Tiên Vương mặc dù thân thể to lớn có thể cùng một cái tinh cầu so sánh hay là không có ý nghĩa, bất quá tại Vương Bảo Nhạc thuật pháp dưới, cho dù là làm không được để Dạ Tiên Vương chân chính biến lớn, nhưng hình thành hư ảo hình bóng đến chấn nhiếp địch nhân vẫn là có thể làm được. Nó tác dụng hoàn toàn chính xác tồn tại. Cơ hồ khi nhìn đến Dạ Tiên Vương thân thể to lớn kia trong nháy mắt, tu sĩ đạo cung tại trong khi tâm thần chấn động mãnh liệt càng dâng lên hãi nhiên, liền phảng phất sâu kiến đối mặt cự nhân, loại cảm giác áp bách kia mãnh liệt để tất cả mọi người tê cả da đầu. Càng có một ít trong đạo cung lão gia hỏa giống như nhận ra cái gì, La Thất Thanh, Trần Mạch Phong, cơ hồ tại tu sĩ đạo cung hoảng sợ trong nháy mắt. Tại mặt trăng chạy nhanh đến phương vị, tinh không đột nhiên xuất hiện đại lượng gợn sóng, mấy chục cái vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, đến từ tu sĩ đạo cung lại một đợt đại quân, âm vang mà ra, thẳng đến mặt trăng, muốn đi toàn lực ngăn cản. Hiển nhiên, Những đạo cung chiến hạm xuất hiện sau này, bọn hắn đã sớm giấu ở trên chiến trường. Một mặt là vì trận đánh có lẽ sẽ xuất hiện cứu viện. Một phương diện khác, cũng có bảo tồn thực lực. Tại thời khắc mấu chốt phối hợp những quân đoàn khác, nhất cử trấn áp Sao Kim chi ý, lại giấu ở chiến trường ngoại vi đạo cung đại quân. Số lượng không ít, trong chớp mắt ngay tại tinh không trong khi gợn sóng khuếch tán. Xuất hiện lần nữa mấy chục cái vòng xoáy, trước sau trong lít nha lít nhít gần trăm vòng xoáy. Đại lượng đạo cung chiến hạm không ngừng mà xông ra, đối với tiến đến mặt trăng, như muốn hình thành phong tỏa, càng có từng đạo thuật pháp chùm sáng, âm vang bộc phát, trực tiếp liền tạo thành quang hải, sát na đem mặt trăng cùng Dạ Tiên Vương bao phủ ở bên trong. Nếu như đổi mặt khác liên bang hành tinh cứu viện đại quân, đối mặt tập sát như là mai phục này, liền xem như có thể chống cự, cũng sẽ tự thân bị hao tổn, nhiều nhất chỉ có thể làm đến để đạo cung chia binh. Hơi làm dịu Sao Kim áp lực, làm không được đối với Sao Kim trực tiếp cứu viện, nhưng đối với có thể thúc đẩy Dạ Tiên Vương pháo đài mặt trăng mà nói. Loại trình độ này ngăn cản, không có bất kỳ tác dụng gì, cơ hồ ở tại bị quang hải bao phủ sát na. Theo Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức một tiếng đến từ Dạ Tiên Vương gào thét, như là phong bạo âm vang bộc phát, nó thân ảnh khổng lồ trực tiếp liền từ trong quang hải bỗng nhiên xông ra. Kéo động mặt trăng, không nhìn ngăn cản tiến lên đạo cung chiến hạm, một đường sông ngang mà đi. Những chiến hạm kia từng chiếc mặc dù uy lực không tầm thường, có thể đối mặt Dạ Tiên Vương, đối mặt đối với bọn chúng mà nói, khổng lồ kinh người mặt trăng, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản chi lực. Quang hải tuy mạnh, vẫn như trước không cách nào dung chuyển mặt trăng. Thậm chí những chiến hạm này cũng không kịp né tránh, trong nháy mắt liền bị mặt trăng nhấc lên ba động va chạm. Hướng về bốn phía cuốn ngược lúc, bị gào thét mà đến mặt trăng, âm vang ở giữa nghiền ép mà qua, phanh phanh thanh âm không ngừng mà quanh quẩn ở giữa, đại lượng chiến hạm sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lần lượt truyền ra, thậm chí không ít sớm chạy ra chiến hạm tu sĩ, tại trong sự tuyệt vọng này bị mặt trăng gợn sóng trói buộc thân thể. Trơ mắt nhìn xem nhìn không thấy biên giới mặt trăng ở trong mắt càng lúc càng lớn, cho đến thay thế sinh mệnh hết thảy. Từ xa nhìn lại, chiến trường bên ngoài, tu sĩ đạo cung như bị tàn sát, mà trong khi Dạ Tiên Vương gào thét càng phát ra quanh quẩn. Nó thân ảnh dắt lấy mặt trăng, tại trong sự nghiền ép sông ngang mà đến, trực tiếp liền giết vào đến bên trong chiến trường. Những nơi đi qua, tất cả đạo cung chiến hạm đều sụp đổ, càng tại Vương Bảo Nhạc trong mắt lãnh mang chớp động ra lệnh một tiếng. Trong pháo đài mặt trăng tất cả tu sĩ toàn lực mở ra chiến tranh pháp khí, khiến cho mặt trăng tràn ra kinh thiên hồng mang, trong đó toàn bộ pháp khí trang bị cùng nhau bộc phát, tạo thành đếm không hết chùm sáng, từ mặt trăng từng cái vị trí bắn ra, không khác biệt hướng về toàn phương vị oanh kích. Những hồng mang này uy lực cũng không phải là cường hãn đến không cách nào chống cự trình độ, nhưng bọn chúng số lượng quá nhiều, một lần bộc phát liền đạt tới 100,000 nhiều, lại từng lớp tiếp tục không ngừng, tại trong thời gian thật ngắn, liền tề xạ mấy chục lần. Kể từ đó, hình thành hồng mang chùm sáng, tổng số vượt qua mấy trăm vạn, khuynh tả tại trên chiến trường, khiến cho tại trong phạm vi của nó đạo cung chiến hạm, mỗi một chiếc đều ít nhất bị mấy trăm hồng mang oanh kích. Về phần những tu sĩ đạo cung bay ra chiến hạm kia, càng là như vậy, trong lúc nhất thời, chiến hạm sụp đổ âm thanh, tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, tại trong phạm vi này, không ngừng mà truyền ra. Không chỉ có như vậy, tại Vương Bảo Nhạc vỡ vụn hạt sen điều khiển dưới, Dạ Tiên Vương duỗi hai tay ra, dựa vào bản năng không ngừng cách không khẽ vồ, mỗi một bát đều hình thành phong bạo, oanh sát hết thảy tồn tại. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc thân ảnh cũng trước tiên nhảy lên một cái, thẳng đến trên chiến trường. Phùng Thu Nhiên phân thân miễn cưỡng kiềm chế 5 vị tu sĩ thông thần của vị ương tộc, cũng không phải là toàn bộ, mà là mục tiêu tương cận 3 vị, phân thân của hắn cũng lập tức từ trong bản thể đi ra, cũng không phải là giết địch, mà là lưu tại Dạ Tiên Vương trên bờ vai. Đối với vị ương tộc mấy thông thần này tới nói, Vương Bảo Nhạc chính là giống như ác mộng tồn tại, không hề nghi ngờ bọn hắn đều nghe nói trong ngăn cản trước đó. Vương Bảo Nhạc phía sau con mắt màu đen hình thành quỷ dị thuật pháp, khiến cho chết ở trong tay hắn thông thần chừng mấy người nhiều. Giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc xuất hiện, mấy thông thần này trong hoảng sợ liền muốn lui lại, ý đồ tránh đi. Thu Nhiên trưởng lão, cơ hồ tại bọn hắn muốn tránh đi trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau lưng con mắt màu đen càng là huyễn hóa ra đến. Bỗng nhiên mở ra, Phùng Thu Nhiên cùng Vương Bảo Nhạc phối hợp nhiều lần, giờ phút này không chút do dự lập tức liền toàn lực điều khiển chính mình chiếu ảnh. Không tiếc đại giới kiềm chế, khiến cho ba tên thông thần kia không cách nào trong nháy mắt thoát ly. Kể từ đó, chờ đợi bọn hắn, chính là ác mộng giáng lâm, bên trong oanh minh, minh yểm chi mục đóng mở, kỳ dị chi lực huyễn hóa dưới, Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp liền chém giết một vị thông thần, mà Phùng Thu Nhiên cũng thừa cơ toàn lực, phối hợp lẫn nhau dưới, ba vị thông thần, hai vẫn một thương, trọng thương bỏ chạy vị kia, vận khí không tệ, người này chính là trước đó tại trong một trận chiến chặn đánh Vương Bảo Nhạc, duy nhất sống sót thông thần. Cũng chính là bởi vì hắn đối với Vương Bảo Nhạc sợ hãi, khiến cho hắn cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu lùi lại, lúc này mới lần nữa trốn qua một kiếp, trong nháy mắt, theo Vương Bảo Nhạc đến, theo mặt trăng trăm vạn hồng mang kích giả, theo giả tiên vương gào thét dung chuyển bát phương, sao kim chiến trường, sát na đại loạn, một màn này, rơi vào tu sĩ liên bang trong mắt, mỗi người đều tâm thần rung động, thậm chí có người nhịn không được kích động giống to. Là Vương Bảo Nhạc, là Dạ Tiên Vương, so với Trần Mạch Phong danh tự tại địa cầu liên bang cơ hồ không có mấy người biết đến này. Dạ Tiên Vương xưng hô, mới bị tu sĩ liên bang quen thuộc, dù là phàm nhân bình thường đối với cái này không hiểu nhiều. Có thể nhưng phàm là tu sĩ liên bang, đều hoặc nhiều hoặc ít biết được trên mặt trăng Dạ Tiên Vương truyền thuyết. Mà bây giờ, tận mắt thấy thức tỉnh Dạ Tiên Vương, lại thấy được Vương Bảo Nhạc cường hãn, đây đối với tu sĩ liên bang chấn động cực lớn. Cho dù là Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước bọn người cũng đều như vậy, nội tâm trong rung động, liền ngay cả Diệt Liệt Tử cũng đều thân thể run lên, trong mắt ở trong nháy mắt này, có lẽ là bởi vì Dạ Tiên Vương xuất hiện, tỉnh lại một chút ký ức, trong mắt xuất hiện giấy rụa chi ý, đến mức hắn thẳng đến đạo thứ ba phòng tuyến thân ảnh, tốc độ cũng đều chậm lại, đã mất đi tiên cơ, bị Lý Hành Văn dẫn người ngăn cản tại đạo thứ ba trận pháp phòng tuyến phía trước. Chỉ là tại đây cơ hồ tất cả mọi người bị mặt trăng cùng Dạ Tiên Vương đến. Còn có Vương Bảo Nhạc xuất thủ hấp dẫn ánh mắt, nội tâm chấn động lúc, không có người chú ý tới. Trên chiến trường trong đội cứu viện Lý Vô Trần, khi nhìn đến Dạ Tiên Vương một cái chớp mắt, trên mặt lộ ra mờ mịt chi ý. Đây không phải hắn lần thứ nhất trông thấy Dạ Tiên Vương. Nhưng lại chẳng biết tại sao, lần này sau khi thấy, trong óc của hắn tựa hồ hiện lên một chút xa lạ hình ảnh. Nghĩ lại. Đối với Dạ Tiên Vương này có một loại không nói ra được quen thuộc. Mà cảm giác quen thuộc này không đợi Lý Vô Trần cẩn thận hồi ức. Hừ lạnh một tiếng ở trong nháy mắt này. Tựa như thiên thần thanh âm. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Quanh quẩn tinh không đồng thời. Một đạo hắc mang đột nhiên liền từ đằng xa tinh không trong hư vô. Trống rỗng mà ra. Thẳng đến chiến trường. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Hắc mang tốc độ kinh người. Giống như có thể xuyên qua hư không. Kích xả ở giữa nhấc lên ba động, hóa thành tầng tầng gợn sóng, tu sĩ tầm thường hơi đụng một cái sờ, liền sẽ thân thể trực tiếp khô héo, hình thần câu diệt. Vương Bảo Nhạc hai mắt đột nhiên co vào, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn không chần chờ chút nào. Thân thể trong nháy mắt liền cùng phân thân thay đổi vị trí. Lúc xuất hiện, thình lình tại trên mặt trăng, tại Dạ Tiên Vương bả vai khoanh chân ngồi xuống, trong phệ trùng thanh liên điên cuồng lay động ở giữa. Vương Bảo Nhạc một hơi bóp nát 5 mai hạt sen, toàn lực kích phát Dạ Tiên Vương. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, Dạ Tiên Vương nơi này, trừ phi là chân hồn thức tỉnh, bằng không mà nói mới sinh thi hồn trạng thái. Nó chiến lực không ở chỗ thần thông của hắn, mà là nó gần như được xưng tụng không hủy lại phảng phất vô tận chi lực thân thể cường hãn. 5 mai hạt sen vỡ vụn trong nháy mắt, Dạ Tiên Vương thân thể run rẩy, trong mắt hồng mang đột nhiên bộc phát, như là hai ngôi sao. Quay đầu ngửa mặt lên trời gào to, tay phải nâng lên nắm tay hướng về tiến đến hắc mang. Ngang nhiên không gì sánh được đấm ra một quyền. Chương 709, Du Nhiên Lâm. Một quyền này, trực tiếp ngay tại phía trước trong tinh không, đánh ra một cái vòng xoáy, giống như có thể xoắn nát bốn phía hết thảy hư vô. Thẳng đến tiến đến hắc mang, tại cùng đụng chạm sát na, hắc mang này phóng thích toàn lực, lấy tự thân tiêu tán làm đại giá, trực tiếp bộc phát. Hình thành trùng kích cùng hủy diệt, tựa như sóng dữ chớp mắt liền đem Dạ Tiên Vương bao phủ ở bên trong. Dạ Tiên Vương thân thể chấn động mạnh một cái, khống chế không nổi âm vang lùi lại, cũng không phải là nện ở mặt trăng, mà là hướng một hướng khác cuốn ngược. Bên trong oanh minh, trên thân nó xích sắt cũng bởi vậy tiếp nhận đến từ hắc mang chi lực. Ở tại túm động dưới, khiến cho mặt trăng cũng đều rung động, bị sinh sinh kéo ra khỏi mấy chục trượng. Loại lực lượng này cường đại, đủ để hãi nhiên nơi đây tất cả tu sĩ, vô luận là đạo cung hay là liên bang, mọi người tại thấy cảnh này về sau, đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ nếu là đổi lại mình, sợ là cho dù có thể chống cự, cũng tránh không được thụ thương phun ra máu tươi. Thế là lập tức xem xét Dạ Tiên Vương, vừa nhìn xuống này, Vương Bảo Nhạc thần sắc có chút cổ quái. Thật sự là đối với Dạ Tiên Vương mà nói, mặc dù thân thể bị oanh lùi lại, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể thế mà lông tóc không tổn hao gì. Yên tâm phía dưới, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, ngóng nhìn truyền đến hắc mang tinh không hư vô. Giờ khắc này ở nơi đó, dần dần có một chiếc chiến hạm kinh người to lớn lại Vương Bảo Nhạc quen thuộc ba cái mâm tròn tạo thành, đang từ trạng thái hơi mờ thái phi tốc ngưng thực. Tại trên chiến hạm khổng lồ này, thình lình đứng đấy một bóng người. Thân ảnh này cùng bàng bạc chiến hạm so sánh, rõ ràng hẳn là rất nhỏ bé. Có thể hết lần này tới lần khác hắn tồn tại, lại quỷ dị giống như chiến hạm này hạch tâm. Nó bộ dáng, Vương Bảo Nhạc quen thuộc, thân thể cường hãn, ba cái đầu lâu, sáu cánh tay, toàn thân trên dưới tràn ra ba động khủng bố. Càng có một loại nào đó phảng phất có thể áp chế hết thảy khí tức. Ở trên người hắn không ngừng mà tản ra, như muốn đem trong phạm vi này tất cả sinh mệnh, toàn bộ trấn áp. Từ bộ dáng nhìn, hắn không phải du nhiên đạo nhân, mà là ức trước Vương Bảo Nhạc hủy đi vị ương tộc chiến y ngâm tại trong linh dịch kia. Nhưng tại trong cảm giác, khi nhìn đến chiến y này biến thành chiến thể một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc liền đã minh bạch, người này chính là du nhiên đạo nhân, dung hợp lại cùng nhau rồi sao? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong mắt không có lùi bước, ngược lại là dâng lên mãnh liệt hơn chiến ý, ngoài thân thể kinh mạch màu đỏ huyễn hóa. Đế khải tại dưới âm thanh ken két thành hình, tay phải lan tràn ở giữa, thần binh chi phong tại tinh không lập lòe, sau lưng minh yểm chi mục, càng là tại thời khắc này yêu dị phóng đại, đóng mở ra một cái khe, khóa chặt du nhiên đạo nhân, cơ hồ tại khóa chặt du nhiên đạo nhân trong nháy mắt. Du nhiên đạo nhân trong mắt lộ ra một vòng hôi mang, nếu có thể ở tại khoảng cách gần đi xem, có thể nhìn thấy nó trong mắt chỗ sâu, lại có một mảnh vỡ bất quy tắc to bằng móng tay. Giống như hư ảo lại như chân thực tồn tại, tại trong con mắt tràn ra đen trắng giao hòa cùng một chỗ hào quang màu xám. Tia sáng này lập lòe ở giữa, du nhiên đạo nhân thân thể nhoáng một cái, còn không thèm chú ý Vương Bảo Nhạc phía sau minh yểm chi mục ngóng nhìn. Trong lúc cất bước đi ra chiến hạm, bước vào tinh không, tốc độ nhanh chóng phảng phất tại tinh không cũng có thể xúc địa thành thốn. Người còn chưa tới, sát cơ giáng lâm, càng là tại hai tay bấm niệm pháp quyết dưới. Tại du nhiên đạo nhân chiến thể bốn phía, có nhật nguyệt hình dạng bỗng nhiên huyễn hóa, trong khi không ngừng mà khuếch tán càng có tinh thần chi mang lập lòe. Cuối cùng tại trong chớp mắt, liền thình lình hợp thành một bộ, giống như thu nhỏ tinh không chi đồ. Trong tinh đồ này, có 9 cái mặt trời, mấy trăm cái mặt trăng, tinh thần số chi không rõ, lại không là thái dương hệ, mà là chưa tồn tinh không. Tại tinh đồ này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ mênh mông chi lực ầm vang bộc phát, giống như có thể vỡ nát hết thảy. Theo du nhiên đạo nhân thanh âm trầm thấp, thẳng đến Vương Bảo Nhạc oanh minh mà đến. Chấn, một chữ ra miệng, tinh không chấn động, bát phương hãi nhiên, giống như vùng tinh không này hào quang đều ảm đạm. Chỉ có du nhiên đạo nhân bấm niệm pháp quyết hình thành tinh đồ, trở thành duy nhất sáng chói. Từ xa nhìn lại, giống như giờ khắc này du nhiên đạo nhân, tại lấy một mảnh tinh không đi chấn áp Vương Bảo Nhạc. Thuyết pháp này mặc dù khoa trương, có lẽ uy lực cũng không phải bất khả tư nghị như vậy. Nhưng khí thế cùng cho người cảm giác, đúng là như thế, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hóa thành trước nay chưa có sát kiếp, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần như 100.000 thiên lôi đồng thời nổ tung điên cuồng quét ngang. Khiến cho trái tim của hắn tại thời khắc này phảng phất đều bị trấn áp không cách nào nhảy lên. Sau cảm giác mê muội mãnh liệt, phảng phất linh hồn đều tại bị rung chuyển. Để hắn không cách nào né tránh, lại cũng không kịp đi suy tư vì sao yểm mục ngưng kết mất đi hiệu lực. Chỉ có thể ở hai mắt trong màu xích hồng không tiếc đại giới toàn lực thôi động sau lưng minh yểm chi mục, ngưng kết du nhiên đạo nhân, đi làm nhiễu tinh đồ thần thông. Đây là đối kháng sát kiếp này biện pháp duy nhất. ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra điên cuồng, tinh thần Nguyên Anh cũng bỗng nhiên mở mắt ra, vận chuyển toàn bộ tu vi thôi động sau lưng con mắt màu đen, khiến cho con mắt này tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng nhiên mở ra đến cực hạn, thậm chí lộ ra trong con mắt đều xuất hiện từng đạo giống như tơ máu vật dạng tia, tràn ngập toàn bộ con mắt phạm vi về sau, hóa thành một cỗ nhiếp thần ngưng thân chi lực, đột nhiên bộc phát, bao phủ Du Nhiên đạo nhân. Du Nhiên đạo nhân trong mắt mảnh vỡ bất quy tắc lần nữa lập lòe. Nhưng lúc này đây cơ hồ ở tại chớp động trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc nội tâm đạo kinh gào thét, dẫn tới vô thượng chi lực phảng phất từ sâu trong tinh không giáng lâm kia. Tùy theo ngập trời bộc phát, tiếng ầm ầm truyền khắp chiến trường, tất cả tu sĩ tâm thần trong nháy mắt. Đạo kinh chi lực giáng lâm, minh yểm chi mục toàn diện phóng thích, rốt cục để Du Nhiên đạo nhân biến sắc. Nó chiến thể tính cả nó triển khai khủng bố tinh đồ thần thông. Vì đó ngừng một lát, nó trong con mắt mảnh vỡ bất quy tắc, những ánh sáng kia như bị phong ấn, hình như có một tầng quấy nhiễu chi lực bao phủ, khiến cho trong lúc nhất thời quang mang khó mà tràn ra. Tại dừng lại sát na này, Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm chần chờ, phân thân lưu lại, thân mang đế khải bản thể sát na xông ra, tay phải trong khi nâng lên thần binh chi mang tựa như hóa thành mặt trời. Trong sáng chói phóng xuất ra phong mang, hướng về bị đọng lại ở Du Nhiên đạo nhân, bỗng nhiên chém một cái. Một chém này, tinh không nhấc lên cuồng bạo gợn sóng, giống như có thể bị tách ra, hình thành một đạo cầu vồng, xuyên qua hư vô, trực tiếp liền xuất hiện ở Du Nhiên đạo nhân chiến thể trước người. Muốn tránh đi nhật nguyệt tinh đồ, chém về phía Du Nhiên đạo nhân, nhưng vào lúc này, Du Nhiên đạo nhân trong mắt chỗ sâu mảnh vỡ bất quy tắc. Tại kịch liệt giãy giụa dưới, theo Vương Bảo Nhạc sau lưng minh yểm chi mục rung động, theo hắn một ngụm máu tươi phun ra, mảnh vỡ này quang mang trong nháy mắt tránh ra, bỗng nhiên bộc phát. Vương Bảo Nhạc trong lòng giật mình, nhưng hung ác chi ý tùy theo mà lên, lại không có nửa điểm lui lại, vẫn như cũ hung hăng chém một cái. Du Nhiên đạo nhân thân thể cũng tại một cái chớp mắt này khôi phục, một dạng cũng không lui lại, mà là sát cơ lăng lệ, lúc bấm niệm pháp quyết điều khiển tinh đồ, toàn lực ngăn cản. Tại hạ một hơi, liền cùng Vương Bảo Nhạc thần binh đụng nhau, cho ta nát. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, thần binh rơi xuống, tinh đồ trực tiếp liền sụp đổ, chia năm xẻ bảy, tiếng vang oanh minh, tại thời khắc này ngập trời quanh quẩn, nhấc lên gợn sóng càng tựa như sóng biển hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán, khiến cho tinh không khí lãng trùng kích, trên chiến trường song phương tu sĩ, cũng đều bị tác động đến, không ít người đều phun ra máu tươi. Hãi nhiên lùi lại, một dạng phun ra máu tươi, còn có Vương Bảo Nhạc, tại tinh đồ vỡ vụn một khắc, một cỗ mãnh liệt không cách nào hình dung phản chấn, trực tiếp liền ngã cuốn tới, dù là hắn có đế khải phòng hộ, cũng đều khó mà chống cự, trong nháy mắt đế khải ngay tại dưới âm thanh ken két xuất hiện vết nứt, nó thân thể càng là khống chế không nổi lùi lại, đồng thời càng mạnh cảm giác nguy cơ, cũng theo vỡ vụn trong tinh đồ. Duỗi ra thuộc về Du Nhiên đạo nhân chiến thể một cánh tay. Tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần lại một lần bộc phát. Cánh tay này giống như mang theo một loại sức mạnh kỳ dị nào đó. Thậm chí mảnh vỡ bất quy tắc nguyên bản ở tại trong mắt kia, giờ phút này cũng đều huyễn hóa tại trong lòng bàn tay. Hướng về Vương Bảo Nhạc thân thể, vồ đến một cái, có thể tưởng tượng, một khi bị nó bắt lấy, Vương Bảo Nhạc nhất định hình thần câu diệt, không có bất kỳ cái gì phản kháng giãy giụa chi lực. Nhưng Vương Bảo Nhạc cả đời tu hành, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cơ hồ tại đoạt mệnh chi thủ này chộp tới sát na. Hắn cũng không chút nào chần chờ cùng phân thân trong nháy mắt hoán vị. Trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc bản thể biến mất, phân thân xuất hiện, bị bàn tay to kia một phát bắt được đồng thời. Phân thân trực tiếp tự bảo, tiếng oanh minh quanh quẩn, cùng tự bảo dẫn dắt chi lực, tại trong bàn tay này hoàn toàn phóng thích, kêu rên thanh âm truyền ra lúc. Du Nhiên đạo nhân chiến thể, từ vỡ vụn tứ tán tinh đồ hậu phương hóa thành một đạo cầu vồng, cấp tốc xông ra, hướng về Vương Bảo Nhạc bản thể chỗ Dạ Tiên Vương nơi này. Đột nhiên mà tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ sát na liền tiếp cận, hiển nhiên là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, không cho Vương Bảo Nhạc cơ hội phản ứng, nhưng hắn xem thường Vương Bảo Nhạc năng lực ứng biến, cơ hồ tại bản thể cùng phân thân hoán vị trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc cũng không chút nào chần chờ vỡ vụn 10 viên hạt sen, điều khiển Dạ Tiên Vương ở trong thét gào cất bước xông ra. tay phải nâng lên trực tiếp một quyền đánh phía trước. Từ xa nhìn lại, Vương Bảo Nhạc cùng Du Nhiên đạo nhân cơ hồ là đồng thời xuất động. Sát na lại lần nữa đụng chạm, bên trong Oanh Minh Dạ Tiên Vương lùi lại, Du Nhiên đạo nhân chiến thể một dạng lùi lại, cho đến ngoài trăm trượng, Du Nhiên đạo nhân mới đứng vững thân thể, ngẩng đầu sắc mặt âm trầm nhìn về phía Dạ Tiên Vương trên bờ vai Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc khóe miệng tràn ra máu tươi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Du Nhiên đạo nhân. Hai người trong thời gian ngắn ngủi này giao thủ, Vương Bảo Nhạc mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cũng có thể dựa vào đủ loại thủ đoạn, miễn cưỡng một trận chiến. Chương 710, luyện hóa sao kim. Vương Bảo Nhạc, trong sao kim phản linh tạc đạn đã mở ra, tùy người có thể lấy triển khai, người tranh thủ để Du Nhiên đạo nhân phóng thích nó đại hạm chi lực, khiến cho hắn khó mà phân tâm trấn áp sao kim tự bảo. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Du Nhiên đạo nhân đồng thời, bên tai của hắn truyền đến Lý Hành Văn mượn nhờ Thái Dương hệ trận pháp truyền tới thanh âm dồn dập. Nghe được Lý Hành Văn lời nói về sau, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay phải bỗng nhiên nâng lên hướng về phía trước Du Nhiên đạo nhân một chỉ. Lập tức nó dưới thân Dạ Tiên Vương, trong mắt hồng mang ngập trời, hét lớn một tiếng bỗng nhiên xông ra thẳng đến Du Nhiên đạo nhân. Sau người xích sắt tức thì bị kéo thẳng tắp, mà mặt trăng tại thời khắc này giống như cũng vô pháp trở thành ngăn cản Dạ Tiên Vương man lực chướng ngại. Ngược lại là tại Vương Bảo Nhạc đưa tay một chỉ trong nháy mắt, trên mặt trăng điểm sáng lập lòe, pháp khí toàn bộ mở ra, cũng không phải là như trước đó bốn phía toàn phương vị kích giả, mà là thay đổi phương hướng. 100,000 hồng mang trong khi bộc phát hội tụ vào một chỗ, tựa như một mảnh xích hà, hướng về Du Nhiên đạo nhân oanh kích mà đi. Du Nhiên đạo nhân trong ánh mắt có tinh mang nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức liền có hắc bạch hai đạo quang mang từ nó hai tay tản ra, hội tụ tại trước mặt trở thành màu xám, ngăn cản xích hà đồng thời cũng ngăn cản Dạ Tiên Vương dưới gào thét một quyền. Tiếng oanh minh lần nữa quanh quẩn ở giữa, Vương Bảo Nhạc trực tiếp ngưng tụ một đạo phân thân bay ra, lần nữa tự bảo. Du Nhiên đạo nhân sắc mặt rõ ràng biến hóa, tại trong oanh minh kia bỗng nhiên lùi lại, giống như đơn nó lực lượng cá nhân khó mà đối kháng pháo đài mặt trăng tăng thêm Dạ Tiên Vương cùng Vương Bảo Nhạc ở bên phân thân tử bảo chi lực. Nhưng hắn phảng phất không muốn vận dụng chiến hạm, giờ phút này trong khi lùi lại sáu cái cánh tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, ngoài thân thể huyễn hóa ra một đóa hoa khổng lồ, cánh hoa màu trắng, nhụy hoa màu đen, thả ra sát na, tất cả cánh hoa bỗng nhiên tản ra, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ Dạ Tiên Vương cấp tốc bao phủ. Dạ Tiên Vương hét lớn một tiếng, hai tay đồng thời vung vẩy ở giữa, trên thân thể áo giáp tại thời khắc này trực tiếp chóc ra, hóa thành mấy mươi phần, hướng về bốn phía ầm vang khuếch tán. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng nhảy lên một cái, thần binh không chậm trễ chút nào bỗng nhiên chém xuống, càng có mặt trăng trong sự rung động, ở trên đó tất cả tu sĩ toàn lực treo chống cùng mặt trăng làm pháo đài hạch tâm tinh nguyên tác dụng. Dưới, trường hà màu đỏ kia trực tiếp huyễn hóa thành đại thủ màu đỏ, không nhìn cánh hoa, hướng về Du Nhiên đạo nhân vồ đến một cái, ba động lại nổi lên. Dạ Tiên Vương thân thể rung động, Vương Bảo Nhạc khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, cuối cùng hỏng mất bốn phía tiến đến cánh hoa, ngưng tụ toàn lực, lần nữa phóng tới bị đại thủ sắp bắt lấy Du Nhiên đạo nhân. Mắt thấy nguy cơ, Du Nhiên đạo nhân trong mắt giống như tận lực lộ ra một vòng quả quyết, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về cách đó không xa đại hạm, đột nhiên một chỉ, mở to miệng, truyền ra thanh âm khàn khàn. Phong, nó lời nói vừa ra, vị ương tộc đại hạm hùng vĩ do ba cái mâm tròn tạo thành kia trực tiếp liền bộc phát ra ánh sáng màu lam, ba cái mâm tròn đồng thời như vậy, trực tiếp liền tạo thành một mảnh quang hải, mang theo vô tận hàn khí, hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán, những nơi đi qua, tinh không băng phong, trong chớp mắt quang hải màu lam này liền bao trùm bát phương. Vương Bảo Nhạc trong mắt u mang lóe lên, như có điều suy nghĩ, đồng thời, mặt ngoài lại lộ ra lo lắng, thân thể lập tức cuốn ngược, như muốn bộc phát tốc độ cao nhất tránh đi, nhưng vẫn là đã chậm, tính cả mặt trăng cùng Dạ Tiên Vương, còn có Vương Bảo Nhạc tự thân ở bên trong, sát na liền bị quang hải này bao trùm, mắt trần có thể thấy cấp tốc băng phong. Một màn này, vô luận là tu sĩ đạo cung hay là liên bang, đều tâm thần rung động, đây không phải bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại hạm chi lực. Trên thực tế lúc trước sao thủy tự bảo, sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì tại phản linh tạc đạn triển khai một khắc này, đại hạm này phóng xuất ra đồng dạng thần thông, băng phong sao thủy, chấn áp phản linh tạc đạn, khiến cho sao thủy tự bạo thất bại. Hôm nay, đây hết thảy xuất hiện lần nữa, lại cũng không phải là băng phong tinh thể, mà là trước đó nhìn như cực kỳ cường hãn pháo đài mặt trăng cùng giả tiên vương. Còn có, Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt lung lay sắp đổ. Khổng Đạo cũng là thân thể run rẩy, sát cơ tại thời khắc này không gì sánh được mãnh liệt. Còn có những người khác cùng Vương Bảo Nhạc giao hảo, nhào nhào đều tâm thần rung động mạnh mẽ, mà liền tại Du Nhiên đạo nhân triển khai đại hạm chi lực. Quang hải màu lam bao trùm, băng phong pháo đài mặt trăng trong nháy mắt, chờ đợi thật lâu Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước, hung hăng cắn răng, người trước vận chuyển Thái Dương hệ trận pháp, làm tu sĩ liên bang có thể tại trong tự bảo bị truyền tống đi. Mà người sau thì là lập tức khởi động sao kim tự bảo. Không phải bọn hắn không cẩn thận, cũng không phải bọn hắn không lo lắng có bẫy, thật sự là bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ sao kim kết cục liền cùng sao thủy một dạng. Cho nên, cho dù là có lẽ có lừa dối, bọn hắn cũng muốn đi cược một lần, nhưng cũng tiếc, bọn hắn thua cuộc, cơ hồ ngay tại sao kim tự bảo khởi động, chôn ở trong sao kim tất cả phản linh tạc đạn, đồng thời muốn bộc phát trong nháy mắt. Du Nhiên đạo nhân chiến thể bỗng nhiên cười, ở trong tiếng cười này tay phải hắn nâng lên, năm ngón tay bỗng nhiên bóp, lập tức vị ương tộc đại hạm do ba cái mâm tròn tạo thành kia, trên đó lam mang bỗng nhiên chuyển đổi trở thành màu đen, một đạo so với vừa nãy lam hải còn mênh mông hơn hắc quang chi hải đột nhiên bộc phát, không nhìn tu sĩ đạo cung cùng tu sĩ liên bang, không nhìn phòng tuyến, trực tiếp liền rơi vào trên sao kim. Ở nơi đó tạo thành một phù văn ấn ký to lớn có thể bao trùm sao kim. Hướng về sao kim bỗng nhiên đè ép, toàn bộ sao kim đều đột nhiên chấn động, trong đó tất cả phản linh tạc đạn đều bị chấn áp. Không cách nào tiếp tục bạo tạc, Đoan Mộc Tước thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra điên cuồng, cùng Lý Hành Văn cùng một chỗ bấm niệm pháp quyết, mở ra sao kim át chủ bài đòn sát thủ. Trong sao kim, tồn tại một tòa linh nguyên kỳ đến nay. Liên bang văn minh tu kiến ngục giam, nơi này nhốt linh nguyên kỳ thời kỳ tất cả trọng phạm. Như lúc trước Tinh Hà Lạc Nhật Tông lão ẩu, thậm chí còn có một ít địa cầu hung thú. Những trọng phạm này, tu vi phần lớn là kết đan, nguyên bản tính không được cái gì. Nhưng ở Đoan Mộc Tước bí mật mệnh lệnh dưới, phụ thân của Triệu Nhã Mộng Triệu Phẩm Phương tự mình cải tạo. Tại trong cơ thể của bọn hắn đều gieo do tinh nguyên làm hạch tâm chỗ nghiên cứu ra phản linh tạc. Đạn. Uy lực mặc dù nhiều nhất nổ tung sau có thể so với Nguyên Anh một kích, nhưng lại trên người bọn hắn vẽ xuống trận pháp, khiến cho ầng này mấy trăm phạm nhân mỗi một kẻ đều là vi hình trận pháp. Tổ hợp lại với nhau về sau, liền tạo thành đại trận. Trận này, trực tiếp kết nối sao kim tinh nguyên, cho nên một khi bọn hắn tự bảo, trình độ nào đó cũng có thể gây nên tinh nguyên sụp đổ. Từ đó tại một cái cấp độ khác, dẫn bảo sao kim, cái này, chính là liên bang song trọng chuẩn bị. Dưới mắt theo mở ra, lập tức trong sao kim bộ trong ngục giam, tất cả mất đi thần trí trọng phạm, toàn bộ thân thể run rẩy, trận trận quang mang từ trên người bọn họ phát ra, liền cùng một chỗ sau tạo thành hủy diệt ba động, ảnh hưởng sao kim tinh nguyên, khiến cho toàn bộ sao kim ầm vang rung động, muốn nhìn liền muốn lần nữa tự bảo, nguyên lai đây chính là các ngươi đòn sát thủ, nhưng lại tại sát na tự bảo này, Du Nhiên đạo nhân cười khẽ mở miệng. Tay phải bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức từ trên sao kim trong ấn ký màu đen, phóng xuất ra vô số ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này mãnh liệt không gì sánh được. Sát na khuếch tán, vờn quanh sao kim như gió bão bỗng nhiên quét ngang, trực tiếp liền đem sao kim bao phủ, toàn lực thiêu đốt, hóa thành hai lần chấn áp, làm liên bang đòn sát thủ thất bại đồng thời. Ngọn lửa màu đen này bộc phát dưới, như muốn đem tinh này luyện hóa, càng là ở tại xuất hiện một cái chớp mắt. Sao kim bên ngoài đạo thứ ba trận pháp vòng tuyến, trực tiếp liền sụp đổ ra, đạo thứ hai trận pháp vòng tuyến cũng đều cấp tốc hòa tan. Một màn này, lập tức liền để Đoan Mộc Tước nội tâm trong sự biệt khuất phun ra một miệng lớn máu tươi. Trong mắt xích hồng, càng có không cách nào hình dung đáng chát, Lý Hành Văn cũng là như vậy, thân thể hình như có chút đứng không vững, sắc mặt trắng bệch, hai người bọn họ đều như vậy, thì càng không cần phải nói mặt khác tu sĩ liên bang. Tất cả mọi người, đều tại thời khắc này, lâm vào trầm mặc, nếu không phải là cần các ngươi phối hợp dẫn bảo sao kim. từ đó làm tinh thần quả thực này từ trong ra ngoài nở rộ đến cực hạn. Thuận tiện bản tọa đến hái, bản tọa sớm đã đem các ngươi luyện hóa. Du Nhiên đạo nhân mỉm cười mở miệng, mục đích của hắn không chỉ là diệt đi Sao Kim, mà là muốn nhờ liên bang chi lực, làm trong Sao Kim tinh nguyên ở vào sinh động trạng thái. Từ đó để cho mình luyện hóa càng hoàn mỹ hơn, đồng thời cũng có thể đối với mình dung hồn tử đạo chiến hạm tiến hành một lần càng lớn trình độ tu bổ. Cho nên trước đó cùng pháo đài mặt trăng, cùng Vương Bảo Nhạc, cùng Dạ Tiên Vương đối chiến nhìn như không thể không vận dụng chiến hạm, đều là hắn cố ý hành động, mục đích đúng là cho liên bang dẫn bạo Sao Kim cơ hội. Vương Bảo Nhạc, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn ngươi phải bảo vệ ngôi sao này, một chút xíu trở thành thức ăn của ta. Du Nhiên đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt rơi vào bị băng phong Dạ Tiên Vương trên bờ vai Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc tuy bị băng phong không cách nào động đậy, nhưng hiển nhiên còn có sinh cơ, tâm hắn để ý nghĩ như thế nào, ngoại nhân không biết được, nhưng giờ phút này từ trong ánh mắt hắn lộ ra có thể làm cho Du Nhiên đạo nhân cảm nhận được lo lắng, lại là đặc biệt rõ ràng. Hiện tại, thịnh yến bắt đầu, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc trong mắt lo lắng, Du Nhiên đạo nhân rất là vui vẻ. Giờ phút này trong tiếng cười, hắn phất tay vùng biển lửa bao phủ Sao Kim kia, trực tiếp liền đốt cháy tầng thứ hai phòng hộ trận pháp, khiến cho trận pháp vỡ vụn. Tu sĩ đạo cung từng người mặc dù tâm thần rung động, có thể tham lam chi ý chiếm thượng phong, nhất là phát hiện ngọn lửa màu đen đối bọn hắn không có thương hại về sau. Từng người trong sự phấn chấn vọt thẳng giết đi vào, ngăn trở yên, con tự bảo thất bại. Phòng tuyến sụp đổ, hết thảy bại cục giống như vô lực nghịch chuyển. Đoan Mộc Tước cười thảm, đang muốn hạ đạt từ bỏ Sao Kim, mượn Thái Dương hệ trận pháp thoát đi nơi đây, trừ Hỏa Tinh chỉnh đốn mệnh lệnh. Nhưng lại tại mệnh lệnh này muốn hạ đạt trong nháy mắt, bị băng phong tại Dạ Tiên Vương trên bờ vai Vương Bảo Nhạc. Nhìn thật sâu một chút Du Nhiên đạo nhân, một cỗ cùng Du Nhiên đạo nhân luyện hóa Sao Kim hỏa diễm nhìn như một dạng, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Ngọn lửa màu đen từ nó thể nội đột nhiên bộc phát, trực tiếp xuyên thấu băng phong bao trùm tứ phương, làm trong khi băng phong mắt trần có thể thấy hòa tan này. Thanh âm của hắn cũng tại một cái chớp mắt này trầm thấp quanh quẩn ra. Nói cách khác, người cũng không có át chủ bài rồi. Chương 711, Trần Mạch Phong. Tại lời nói này truyền ra sát na, Vương Bảo Nhạc thể nội ngọn lửa màu đen càng mạnh trình độ âm vang bộc phát, trực tiếp liền từ nó nơi ở Dạ Tiên Vương vai phải vị trí, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Trong chớp mắt, Dạ Tiên Vương ngoài thân thể tầng băng màu lam, mắt trần có thể thấy nhan sắc cải biến. Ngọn lửa màu đen này chính là minh hỏa. Chỉ bất quá lấy Du Nhiên đạo nhân kiến thức, cho dù là đối với đã từng cùng bọn hắn vị ương tộc giao chiến Minh Tông có một ít hiểu rõ, nhưng lấy thân phận cùng tu vi, còn là chưa đủ lấy trong nháy mắt nhận ra, nhưng lại có một cỗ không nói ra được cảm giác nguy cơ. Để Du Nhiên đạo nhân biến sắc, nhất là giờ phút này, theo ngọn lửa màu đen từ trên thân Vương Bảo Nhạc tản ra, nó ngoài thân thể băng phong lại mắt trần có thể thấy tiêu tán. Là tiêu tán, không phải hòa tan. Người sau đại biểu là tầng băng bị nhiệt độ cao hỏa diễm hòa tan. Trước người đại biểu thì vừa lúc tương phản, nhiệt độ là tương đối, tỉ như Du Nhiên đạo nhân đại hạm hình thành băng phong màu lam. Nhìn như nhiệt độ thấp, nhưng nếu là gặp được nhiệt độ so với nó còn thấp hơn quá nhiều băng hàn đồ vật, thì băng phong màu lam trình độ nào đó liền không còn là băng, mà là lửa. Kể từ đó, băng phong màu lam này thời khắc này trạng thái chính là tiêu tán, từ xa nhìn lại như bị trong nháy mắt bốc hơi, sát na tán đi, lộ ra trong đó bị băng phong Dạ Tiên Vương cùng nó trên bờ vai Vương Bảo Nhạc. Thậm chí theo ngọn lửa màu đen khuếch tán, trên pháo đài mặt trăng tầng băng màu lam cũng đều trong chớp mắt tán đi. Một màn này lập tức liền để Du Nhiên đạo nhân con mắt bỗng nhiên co vào. Đây là lửa gì? Du Nhiên đạo nhân nội tâm chấn động mãnh liệt, đồng thời bốn phía tất cả thấy cảnh này tu sĩ cũng đều nhao nhao tâm thần rung động. Tràn ngập nguy hiểm Sao Kim, giống như xuất hiện một chút chuyển cơ. Trên thực tế, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng đang thở dài, tu vi của hắn cuối cùng vẫn là không đủ. Bằng không mà nói, nếu có thể đem minh hỏa lấy càng mạnh càng bàng bạc tư thái tràn ra, trận chiến này, có lẽ hiện tại đã có thể kết thúc. Cho nên, tại lời nói truyền ra, Sao Kim phòng vệ chiến chuyển cơ xuất hiện trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kiên quyết. Không chậm trễ chút nào tại thể nội trong phệ trùng, đem còn thừa xuống mấy chục mai hạt sen, đồng thời, vỡ vụn, cơ hồ tại hắn đem hạt sen vỡ vụn sát na, Dạ Tiên Vương thân thể bỗng nhiên run rẩy, trong mắt hồng mang tại một cái chớp mắt này, trực tiếp bộc phát, như là hai ngọn sáng chói đỏ đèn, tại thời khắc này khuếch tán tứ phương đồng thời, hình như có một cỗ ngủ say ý chí, ngay tại kịch liệt giãy giụa, phảng phất đang ngủ bị cường lực thôi động, liền muốn thức tỉnh, triển khai minh hỏa, lại vỡ vụn toàn bộ hạt sen mục đích, chỉ có một cái, đó chính là tỉnh lại Dạ Tiên Vương chân hồn, lấy Dạ Tiên Vương chân hồn thức tỉnh, đi triển khai nó toàn bộ chiến lực. Đây cũng là Vương Bảo Nhạc trận chiến này, trên pháo đài mặt trăng lớn nhất cũng là át chủ bài cuối cùng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lập tức liền để Du Nhiên đạo nhân sắc mặt đại biến. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng lăng lệ, không kịp đi để ý tới sao kim, hai tay phi tốc lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức vị ương tộc đại hạ ba cái mâm tròn quang mang lập lòe. Lần này không còn là kích phát lam mang, mà là ngưng tụ ra một đạo cùng lúc trước lạc ấn sao kim một dạng phù văn. Trong nháy mắt bay ra, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc phía trên huyễn hóa ra đến. Phóng xuất ra nhìn như một dạng ngọn lửa màu đen, đã muốn ngăn cản Vương Bảo Nhạc, lại phải đem nó luyện hóa. Trận chiến này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Du Nhiên đạo nhân trong mắt chớp động tinh mang, nhất là mảnh vỡ bất quy tắc kia, càng là kịch liệt trong khi lấp lóe. Du Nhiên đạo nhân thân thể bỗng nhiên một bước đi ra. Tu vi toàn diện bộc phát, như mũi tên rời cung, thẳng đến Vương Bảo Nhạc đánh tới. Hắn đã cảm nhận được, diệt đi liên bang, tuy có khó khăn trắc trở, nhưng độ khó khăn không lớn. Có thể Vương Bảo Nhạc nơi này, là biến số lớn nhất, hơi một cái sơ sẩy, liền sẽ tạo thành lật úp kết cục. https://ngantiuien.com/. Giữ lại không được ngươi. Cơ hồ tại Du Nhiên đạo nhân toàn lực ứng phó, âm mang ở giữa thẳng đến Vương Bảo Nhạc chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể từ đang khoanh chân đứng lên, đứng ở Dạ Tiên Vương trên bờ vai, mắt lộ ra kỳ mang, hai tay bỗng nhiên vươn ra, thể nội minh hỏa lần nữa khuếch tán, câu hồn chi lực cũng từ trong minh hỏa này ẩn ẩn tản ra. Phối hợp nó hạt sen, lập tức liền tạo thành tựa như chiêu hồn minh pháp thần thông. Nhàn nhạt mở miệng, Trần Mạch Phong, Vương Bảo Nhạc thanh âm mang theo kỳ dị vận luật, quanh quẩn thời điểm, Dạ Tiên Vương thân thể run rẩy trực tiếp kịch liệt đến cực hạn. Trong miệng tại thời khắc này, cũng phát ra siêu việt trước đó gào thét, hồi hồn, Vương Bảo Nhạc mở miệng lần nữa, trong thanh âm phảng phất ẩn chứa tại trên hồn ngôn xuất pháp tùy. Hai tay bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên rơi xuống, giống như bỗng mở âm dương, thả ra sinh tử, làm ngủ say hồn tại thời khắc này, thức tỉnh. Dạ Tiên Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếng gào thét lần nữa siêu việt quá khứ, hóa thành vô tận gào thét quanh quẩn toàn bộ chiến trường. Tại tất cả mọi người trong khi tâm thần run rẩy cùng hãi nhiên, tiếng giống này đem Vương Bảo Nhạc thanh âm đè xuống, trở thành duy nhất đồng thời cũng nhấc lên bốn phía vô tận gợn sóng. Hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán ở giữa, một cỗ khí tức kinh khủng, trực tiếp ngay tại trên người hắn bộc phát ra. Khí tức này chỉ là tản ra, liền lập tức trấn áp toàn bộ chiến trường, khiến cho bên trong chiến trường tất cả tu sĩ đều run rẩy kiềm chế. Vô luận đạo cung hay là liên bang đều là như vậy, cho dù là chính chạy nhanh đến Du Nhiên đạo nhân cũng đều thân thể run rẩy kịch liệt, trong hoảng sợ bản năng lùi lại, không còn dám tiếp cận mảy may. Thậm chí nó mi tâm chẳng biết tại sao tại thời khắc này ẩn ẩn xuất hiện ấn ký màu đỏ. Ấn ký này xuất hiện, hắn giống như không có nửa điểm phát giác. Quỷ dị đồng thời, tại vị ương tộc đại hạm chỗ sâu, cũng có một nữ tử ngồi tại trên vách núi, từ từ ngẩng đầu lên, ngóng nhìn ngoại giới, trong mắt mang theo phức tạp. Cơ hồ tại nữ tử này ngẩng đầu trong nháy mắt, đại hạm bên ngoài, trong tinh không Dạ Tiên Vương, trong mắt hắn hồng mang phi tốc tiêu tán, thay vào đó thì là một cỗ càng ngày càng rõ ràng thâm thúy u mang. Cho đến cuối cùng, tại trong mắt của hắn, lộ ra mờ mịt, toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Phùng Thu Nhiên cũng là như vậy, trong lòng mặc dù kích động, nhưng đến từ tứ phương kiềm chế, để nàng khó mà truyền ra thanh âm, trên thực tế đến từ Dạ Tiên Vương trên người uy áp, làm cho cả chiến trường đều tại bị áp chế, không có người chú ý tới. Liên bang phương diện Lý Vô Trần, giờ phút này thân thể tại trong sự run rẩy này, trong con mắt như có phong ấn vỡ vụn, khiến cho trong đầu của hắn trong nháy mắt nhiều một chút ký ức. Những ký ức này dung nhập, để hắn nhìn về phía Dạ Tiên Vương lúc, thần sắc lộ ra thương hại. Trần Mạch Phong, Tại đám người này tâm thần bị chấn động, Trần Mạch Phong mê mang cúi đầu, nhìn một chút trên da mình nguyền rủa ấn ký, lại thấy được xích sắt. Trong trầm mặc hắn nghiêng đầu, nhìn về phía trên bờ vai Vương Bảo Nhạc. Cái nhìn này, giống như có thể đem Vương Bảo Nhạc thân thể trong trong ngoài ngoài toàn bộ nhìn thấu. Đáng tiếc, hắn mặc dù thức tỉnh, nhưng thần trí giống như chưa về, vẫn như cũ mê mang. Vương Bảo Nhạc sắc mặt trắng bệch, hắn đứng tại Trần Mạch Phong trên bờ vai, đối mặt đến từ Trần Mạch Phong uy áp, dựa vào tinh thần Nguyên Anh cùng Đế Khải, còn có minh hỏa chi lực cùng thể nội Thanh Liên cùng Dạ Tiên Vương liên hệ, mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Giờ phút này cùng Dạ Tiên Vương trong khi nhìn nhau, Vương Bảo Nhạc gian nan ôm quyền thật sâu cúi đầu. Vãn bối thương mang đạo cung đệ tử Vương Bảo Nhạc, bởi vì Du Nhiên đạo nhân làm phản, đạo cung nguy cơ, không thể không tỉnh lại lão tổ, còn xin lão tổ xuất thủ, chém giết phản đồ Du Nhiên đạo nhân. Phảng phất không có nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, mờ mịt Trần Mạch Phong thu hồi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, quét về phía toàn bộ chiến trường, tại Lý Vô Trần nơi đó có chút dừng lại về sau. Ánh mắt của hắn dịch chuyển khỏi, rơi vào Du Nhiên đạo nhân trên thân. Tại Du Nhiên đạo nhân trong khi ra đầu tê dại run rẩy, Trần Mạch Phong trong mắt giống bị Du Nhiên đạo nhân mi tâm ấn ký chỗ kích thích. Tại trong sự mờ mịt kia đột nhiên lộ ra một tia giấy rùa. Mắt thấy thức tỉnh Trần Mạch Phong không để ý đến chính mình, Vương Bảo Nhạc lập tức lo lắng, nhất là hắn cảm nhận được chính mình vỡ vụn toàn bộ hạt sen hình thành lực lượng. Theo Trần Mạch Phong thức tỉnh, tới lúc gấp rút nhanh tiêu tán, sợ là lại có 10 hơi tả hữu liền sẽ hoàn toàn tán đi, đến lúc kia, Trần Mạch Phong nhất định lần nữa ngủ say, thế là nóng lòng dưới, mượn nhờ đối phương trong mắt giãy giụa, Vương Bảo Nhạc lần nữa truyền ra thần niệm, còn xin tiền bối chém giết người này, mở miệng đồng thời, Vương Bảo Nhạc điều khiển thể nội Thanh Liên kịch liệt lay động, minh hỏa phóng thích, lần này rốt cục để Trần Mạch Phong thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt lộ ra sát cơ, nó khổng lồ tay phải chậm rãi nâng lên. Ở tại nâng lên một cái chớp mắt, trên pháo đài mặt trăng tất cả Nguyệt Linh, Nguyệt Tiên cùng đông đảo Nguyệt Cổ, toàn bộ đều run rẩy một chút, giống bị một loại nào đó thần bí chi lực dẫn dắt. Nhào nhào tiêu tán hóa thành điểm sáng, thẳng đến tinh không, từ xa nhìn lại, những điểm sáng này lít nha lít nhít chừng hơn mấy chục vạn. Liền phảng phất bọn chúng vốn là thuộc về Dạ Tiên Vương đồng dạng. Giờ phút này hội tụ thành quang hà, đi thẳng tới Dạ Tiên Vương bên người. Theo nó tay phải hoàn toàn nâng lên, những điểm sáng này hội tụ quang hà, trực tiếp ngay tại Dạ Tiên Vương tay phải trước, huyễn hóa thành một ngón tay to lớn hư ảo hơi mờ. Ngón tay này lớn nhỏ, mặc dù không bằng mặt trăng, nhưng cũng kém không nhiều tiếp cận một thành, xuất hiện ở trong tinh không, rung động bát phương đồng thời, hướng về Du Nhiên đạo nhân nơi đó, âm ngang mà đi, chương 712, đã từng người yêu, mắt thấy Dạ Tiên Vương Trần Mạch Phong rốt cục xuất thủ. Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, không hề nghi ngờ đối phương có thể chân hồn thức tỉnh, là hắn hao phí chính mình toàn bộ hạt sen mới làm được. Cho nên, Trần Mạch Phong chậm chậm rãi động tác, để Vương Bảo Nhạc đều gấp ghê gớm. Giờ phút này xả hơi sau khi, Vương Bảo Nhạc cũng nheo lại mắt, đối với Trần Mạch Phong tu vi chân chính, có chút một chút phán đoán, trên thực tế một chỉ này ẩn chứa chiến lực, tại Vương Bảo Nhạc trong cảm thụ đã siêu việt thông thần. Thậm chí siêu việt linh tiên, tuy vẫn không bằng sư huynh của mình, nhưng lại cùng hắn tấn thăng tinh thần Nguyên Anh lúc, cảm nhận được hành tinh cảnh đến gần vô hạn. Hoặc là nói, đây, chính là hành tinh cảnh chiến lực. Cái này không có nghĩa là Trần Mạch Phong chân chính thực lực. Bởi vì giờ khắc này hắn, chẳng những ở vào thần trí mê mang, càng là chỉ có một tia chân hồn, đồng thời vô luận nó thân thể hay là tu vi, đều ở vào trong suy yếu, mà dưới loại trạng thái này, vẫn như cũ có thể bộc phát ra có thể so với hành tinh chi lực. Có thể tưởng tượng, thời kỳ toàn thịnh Trần Mạch Phong, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cường giả như vậy, vốn nên tại đạo cung chuyển di lúc, trở thành người lãnh đạo một trong, ngày sau càng có tương lai huy hoàng, có thể vận mệnh trêu cợt, khiến cho hắn đã không có sự lựa chọn này. Những ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc tâm thần chợt lóe lên ở giữa. Hắn ngóng nhìn giờ phút này sắc mặt đại biến. Tới lúc gấp rút nhanh lui lại muốn tránh đi to lớn ngón tay Du Nhiên đạo nhân. Trong mắt có tràn ngập sát cơ, giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không lần nữa phục sinh. Vương Bảo Nhạc tràn ngập sát cơ trong mắt chỗ sâu, cũng cất giấu một tia nghi hoặc. Đó chính là, Du Nhiên đạo nhân khởi tử hoàn sinh, hắn trong cõi u minh có loại cảm giác, trong này cất giấu đại bí mật, mà giờ khắc này Du Nhiên đạo nhân, hắn hiển nhiên là không biết mình đã từng chết qua một lần sự tình. Cho nên đối mặt cái này khiến hắn hoảng sợ có thể so với hành tinh một kích. Ngoại trừ thân thể run rẩy bên ngoài, da đầu hắn đều muốn nổ tung, nguy cơ sinh tử mãnh liệt để hắn gần như phát cuồng. Thân thể bỗng nhiên lùi lại lúc hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Lập tức sau người vị ương tộc đại hạm quang mang lập lòe, tạo thành một phù văn ấn ký to lớn, xuất hiện tại Du Nhiên đạo nhân trước người, muốn đi ngăn cản, giống như còn cảm thấy chưa đủ. Du Nhiên đạo nhân điên cuồng bên dưới không lo được sao kim, trực tiếp kéo ra trên sao kim ấn ký, khiến cho trên sao kim ngọn lửa màu đen cùng ấn ký sát na biến mất. Lúc xuất hiện thình lình tại trước người hắn, huyễn hóa thành một cái chừng ngàn trượng lớn nhỏ bằng bạc ấn ký. Ấn ký này mang theo tang thương, càng có cổ lão, phảng phất cùng bốn phía tinh không đã ở vào dung hợp, lại ở vào trong bài xích, loại cảm giác mâu thuẫn này rất khó đi hình dung, càng nhiều, giống như là bị phong ấn, bởi vì bài xích, cho nên phong ấn, lại bởi vì phong ấn, cho nên xuất hiện dung hợp. Đây chính là tử đạo chiến hạm chỗ đặc thù, mà dưới mắt, tại trong nguy cơ sinh tử Du Nhiên đạo nhân, đã không thèm đếm xỉa tất cả, tập hợp chiến hạm toàn bộ chi lực. Trình độ lớn nhất chống cự vậy đến từ Dạ Tiên Vương Trần Mạch Phong một chỉ. Bên trong oanh minh, ấn ký lập lòe, hoàn toàn ngưng tụ, hướng về tiến đến Trần Mạch Phong một chỉ, triển khai đối kháng đồng thời. Du Nhiên đạo nhân thân thể cũng gia tốc lùi lại, muốn rời khỏi phạm vi này. Chỉ là, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, sự chống cự của hắn tuy mạnh, nhưng, như trước vẫn là chưa đủ. Ù ở giữa, đến từ Trần Mạch Phong ngưng tụ mặt trăng tất cả sinh vật hóa thành điểm sáng hội tụ thành vì cái gì một chỉ, trực tiếp liền cùng Du Nhiên đạo nhân triển khai vị ương tộc đại hạm hình thành ấn ký màu đen. Đụng chạm tới cùng một chỗ, tiếng ầm ầm ở trong nháy mắt này bộc phát, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán ở giữa, nhấc lên cuồng bạo gợn sóng, trực tiếp quét sạch tứ phương, điểm sáng hội tụ ngón tay, tựa như một viên hành tinh đập tới, thế như trẻ tre. Tại tự thân hỏng mất bốn thành về sau, đem ấn ký màu đen phá hủy chia năm xẻ bảy, xuyên thấu mà qua, hướng về Du Nhiên đạo nhân chiến thể, trực tiếp rơi xuống, mặc cho hắn lùi lại lại nhanh, cũng đều là chuyện vô bổ, mắt thấy là phải bị nện dưới, bước ngoặt nguy hiểm, Du Nhiên đạo nhân trong mắt lộ ra điên cuồng, gào thét, thiên đạo, theo hắn gào thét, nó trong mắt mảnh vỡ bất quy tắc trong khi toàn lực chớp động, lại trực tiếp huyễn hóa ra đến. Ở tại trước mặt phóng đại, hướng về tiến đến Trần Mạch Phong ngón tay, hung hăng đánh tới, âm âm thanh âm lại nổi lên, mảnh vỡ bất quy tắc này, tại Trần Mạch Phong dưới một kích ẩn chứa kinh thiên chi lực này không có vỡ nứt. Nhưng hiển nhiên nó mặc dù cứng cỏi, có thể Du Nhiên đạo nhân tu vi không đủ để chèo chống, khiến cho mảnh vỡ này cho dù là không có hư hao, nhưng lại bị Trần Mạch Phong một chỉ thôi động, hướng về Du Nhiên đạo nhân chiến thể, trực tiếp oanh đến. Như trước vẫn là rơi vào Du Nhiên đạo nhân trên thân thể. Du Nhiên đạo nhân máu tươi cuồng phún, phát ra một tiếng thê lương thanh âm, sáu cái cánh tay cùng một chỗ bấm niệm pháp quyết, giống như triển khai bí pháp nào đó, chuyển di thương thế đồng dạng, đem rơi vào chính mình trên chiến thể này thương thế, lấy thân thể đến phân gánh. Kết quả chính là, hắn sáu cánh tay, trực tiếp vỡ vụn bốn đầu, ba cái đầu lâu cũng đều hỏng mất hai cái, thân thể càng là xuất hiện vết nứt. Máu tươi phun ra, mượn nhờ bí thuật này, chính diện tiếp nhận một kích trọng thương chưa chết Du Nhiên đạo nhân. Trong mắt lộ ra suy yếu cùng hoảng sợ, thân thể cấp tốc lui lại, ý đồ kéo ra cùng giữa ngón tay khoảng cách. Hắn đã nhìn ra, Trần Mạch Phong trạng thái không cách nào duy trì thật lâu. Chỉ cần mình kiên trì một chút nữa, liền có thể sống qua nguy cơ sinh tử này. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Sau một kích, Dạ Tiên Vương trong mắt thâm thúy phi tốc tiêu tán. Đang bị hồng mang gia tốc thay thế, vương bảo nhạc hạt sen chi lực, đã còn thừa không có mấy, nhiều nhất mấy hơi thở, Dạ Tiên Vương chân hồn liền sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc kia, ngón tay hội tụ nguyệt cầu chi linh hình thành này, cũng nhất định tự hành tiêu tán, có thể vương bảo nhạc đã sớm chuẩn bị, cơ hồ tại Du Nhiên đạo nhân muốn kéo dài thời gian. Kéo ra cùng ngón tay khoảng cách trong nháy mắt, hắn liền nhoáng một cái mà ra, đế khải ra trì dưới. Thần binh lập lòe, cả người lấy tự thân tốc độ nhanh nhất, tựa như một đạo lưu tinh thẳng đến Du Nhiên đạo nhân. Du Nhiên đạo nhân sắc mặt lại biến, kéo ra cùng ngón tay khoảng cách, vốn là hắn bây giờ năng lực cực hạn, Vương Bảo Nhạc giờ phút này đánh tới, chính là thời khắc mấu chốt, để hắn căn bản là không cách nào tránh đi. Ta không cam tâm, Du Nhiên đạo nhân trong mắt lộ ra điên cuồng, mặc dù bản thể của hắn còn tại trong đại hạm, nhưng hắn linh hồn cùng chiến thể dung hợp, một khi bị chém, đồng dạng sẽ bị trọng thương, thậm chí phản phệ phía dưới, vô cùng có khả năng bản thể vẫn lạc. Cũng chính là ở thời điểm này, trong sao kim đoan mộc tước, trong mắt một dạng lộ ra điên cuồng, sao thủy tự bạo, hắn phán đoán sai lầm, đã mất đi tiên cơ, sao kim tự bạo, trước đó một dạng như vậy, kém một chút liền dẫm lên vết xe đổ, mà bây giờ, bày ở trước mặt hắn hai lựa chọn, một cái là tiếp tục chờ đợi, có lẽ không cần tự bạo, cũng có thể giải quyết trận chiến tranh này, một cái khác, chính là thừa cơ tự bạo, không tiếc sao kim hủy diệt, cũng muốn cam đoan hoàn thành chiến lược bố trí, coi như Du Nhiên đạo nhân này còn có át chủ bài. Giờ phút này cũng sẽ lựa chọn tự cứu, không rảnh quấy nhiễu sao kim, cho nên, tự bạo, trong mắt xích hồng dưới, đoan mộc tước gầm nhẹ một tiếng, có quyết đoán, lập tức toàn bộ sao kim ầm vang chấn động, trong đó tất cả phản linh tạc đạn, đã mất đi trấn áp, lại bị một lần nữa dẫn động về sau, lập tức liền bắt đầu bạo tạc. Tiếng ầm ầm lập tức quanh quẩn ở giữa, toàn bộ sao kim đều tại rung động, cùng lúc đó, tại Lý Hành Văn toàn lực điều khiển dưới, Thái Dương hệ trận pháp chi lực cũng tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Không tiếc đại giới tạo thành na di truyền tống, trong chốc lát trên toàn bộ sao kim tu sĩ liên bang, từng cái mắt trần có thể thấy thân thể mơ hồ biến mất. Trong khi liên miên biến mất, trong sao kim ba động hủy diệt càng ngày càng mạnh, khiến cho những tu sĩ đạo cung kia nhao nhao hãi nhiên. Không lo được đi ngăn cản, giờ phút này từng người sắc mặt dưới sự hoảng sợ toàn lực bỏ chạy. Ý đồ rời đi càng xa càng tốt, mà Du Nhiên đạo nhân, giờ phút này cũng không lo được sao kim, liền xem như lòng có dư, bây giờ hắn cũng lực không đủ, thậm chí tự thân đều đứng trước nguy cơ sinh tử. Mắt thấy sao kim tự bạo, Du Nhiên đạo nhân tai kiếp khó thoát, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc muốn tới gần trong nháy mắt. Thở dài một tiếng đột nhiên liền từ Du Nhiên đạo nhân sau lưng vị ương tộc trong đại hạm truyền ra. Có thể nghe ra, đây là một nữ tử thở dài, mang theo phức tạp cùng một loại nào đó hồi ức hương vị. Quanh quẩn chiến trường tinh không đồng thời, một cây đồng dạng hư ảo hơi mờ ngón tay, trống rỗng liền xuất hiện ở Du Nhiên đạo nhân trước người. Hướng về Trần Mạch Phong lấy nguyệt cầu chi linh hội tụ ngón tay. Trực tiếp lại đụng phải cùng một chỗ, không có tiếng vang kịch liệt. Không có kinh người gợn sóng, hai cái ngón tay đụng chạm một cái chớp mắt, Trần Mạch Phong ngón tay liền im ắng sụp đổ, một lần nữa hóa thành điểm điểm bạch mang, tiêu tán tại trong tinh không. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc hai mắt co vào, không chậm trễ chút nào lập tức lùi lại, nội tâm dâng lên hoảng sợ đồng thời, hắn nghe được tại chính mình hạt sen chi lực hoàn toàn tiêu tán. Vốn hẳn nên ngủ say Trần Mạch Phong nơi đó, từ này lần sau khi tỉnh dậy. Lần thứ nhất mở miệng truyền ra khàn khàn nỉ non, Tử Nguyệt, chương 713, tiểu tỷ tỷ, tuyệt đối không phải ta. Đang nghe Trần Mạch Phong trong miệng truyền ra cái tên này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức biến, hai mắt co vào, rất hiển nhiên cái tên này, hắn không xa lạ gì, mà tại trong sự hiểu biết của hắn, khắc sâu biết được cái tên này đối với Dạ Tiên Vương ý nghĩa. Đối với Trần Mạch Phong lấy não, moi tim, hủy đạo đạo lữ. Tại vị ương tộc trong đại hạm, Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, cũng may giờ phút này sao kim tự bảo đã mở ra. Ba động cùng oanh minh tại toàn bộ sao kim không ngừng truyền ra. Đồng thời theo Thái Dương hệ trận pháp chi lực tràn ngập, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được đến từ trong tinh không vô hình truyền tống ba động. Giống như chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể lập tức truyền tống rời đi. Cái này khiến Vương Bảo Nhạc đáy lòng an ổn không ít. Tại trong khi lùi lại này lập tức nhìn về phía Du Nhiên đạo nhân phía trước xuất hiện ngón tay. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại một khắc, ngón tay xuất hiện tại Du Nhiên đạo nhân phía trước này. Tràn ra quang mang sáng chói, dần dần một nữ tử hình dáng, từ ngón tay kia sau lan tràn đi ra. Đầu tiên là bàn tay, sau đó cánh tay, cho đến hóa thành một người mặc cung trang, phong hoa tuyệt đại nữ tử. Từ xa nhìn lại, tinh không giống như màn tranh. Mà nữ tử này phẳng phất như là từ trong bức tranh từ từ bị phác họa ra đến. Kinh diễm tuyệt luân, nàng mỹ lệ, cho dù là thân thể ở vào hơi mờ mà không cách nào làm cho người đối với nàng tướng mạo cẩn thận nhìn. Nhưng chính là sự mông lung này, làm tất cả người nhìn thấy, đều tâm thần giống bị nó hấp dẫn, tựa như linh trí đều xuất hiện một tia hoảng hốt. Có lẽ, đây hết thảy không phải bởi vì mỹ lệ, mà là bởi vì nữ tử này trên người một loại tựa hồ có thể ảnh hưởng vạn vật khí tức thần bí. Ngươi, rốt cục xuất hiện, nguyên bản Trần Mạch Phong thần trí, tại vừa rồi liền đã phi tốc một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể hiển nhiên ngón tay này cùng thở dài xuất hiện, cho hắn mãnh liệt kích thích, khiến cho vốn muốn ngủ say hắn, tựa như hồi quang phản chiếu một lần nữa thức tỉnh, lần nữa ngưng tụ thần trí. Càng là đang nói ra câu nói này lúc, trong mắt hắn tất cả mờ mịt hoàn toàn tán đi, lần đầu đang thức tỉnh sau lộ ra thần vận, chỉ là trong thần vận kia, cùng hắn lẩm bẩm thanh âm ẩn chứa chi ý một dạng. Không có thống khổ, không có oán hận, chỉ có thật sâu tưởng niệm. Đối mặt Trần Mạch Phong nỉ non cùng ánh mắt, nữ tử phong hoa tuyệt đại kia trầm mặc, thật sâu ngóng nhìn một chút Trần Mạch Phong, trong mắt lộ ra thâm thúy, hạ thấp người nhẹ giọng mở miệng. Phu quân, nhiều năm không thấy, lại kinh lịch đại nạn như vậy, còn có thể nhớ tới thiếp thân tên, thiếp thân, há có thể không xuất hiện. Đọc ngantiuyen.com/ hoặc là chính mình thanh âm đã từng đạo lữ đã lâu này. Khơi gợi lên Trần Mạch Phong hồi ước, hắn bàng bạc thân thể giờ phút này run nhè nhè, trong mắt chỗ sâu tại trong thần vận thanh tỉnh này, có hồng mang lần nữa lập lòe, giống như nó sau khi chết hình thành hồn, muốn một lần nữa áp chế nó chân hồn thức tỉnh, mà vương bảo nhạc hạt sen chi lực cũng đã sớm tiêu tán, giờ phút này duy trì Trần Mạch Phong chân hồn, chỉ có nó chấp niệm. Tại dưới chấp niệm này, Trần Mạch Phong miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, nhìn qua Tử Nguyệt, trong mắt tận khả năng để nó nhu hòa, nhẹ giọng mở miệng, Tử Nguyệt, ta rất nhớ ngươi, ta không trách ngươi, cùng ta, về nhà đi, nói, Trần Mạch Phong nâng tay phải lên, trên mặt tại trong sự nhu hòa này, lộ ra khát vọng cùng chờ mong, tràn đầy si tình, nhìn qua Trần Mạch Phong si tình bộ dáng, Tử Nguyệt trong mắt cũng có một chút thâm tình, ôn nhu mở miệng, phu quân, thiếp thân một dạng đối với ngươi tưởng niệm, mỗi một lần nghĩ ngươi, ta đều sẽ lấy ra vật này, nói, Tử Nguyệt tay phải nâng lên giống như nắm vào trong hư không một cái. Lập tức một viên trái tim máu rầm rề, liền xuất hiện ở trong tay nàng, trái tim này còn tại thẳng thắn nhảy lên, một cỗ cường hãn ba động từ trong đó không ngừng mà tản ra. Tràn ngập bát phương lúc, Trần Mạch Phong thân thể càng phát ra run rẩy, gian nan mở miệng, Tử Nguyệt, ngươi đừng, còn có vật này đâu, giống như không có chú ý tới Trần Mạch Phong run rẩy. Tử Nguyệt nhoẻn miệng cười, đánh gãy Trần Mạch Phong lời nói, buông ra cầm trái tim, lần nữa nắm vào trong hư không một cái, lần này lấy ra, rõ ràng là một đoàn trắng bóng vật chất, đó là, Trần Mạch Phong đại não. Phu quân ngươi nhìn, có bọn chúng bồi tiếp ta, liền có thể làm dịu ta đối với ngươi tưởng niệm nữa nha. Tử Nguyệt, đừng nói nữa, ta cầu, ta ngẫm lại, còn giống như có một dạng để thiếp thân làm dịu tưởng niệm vật phẩm đâu. Ngươi đừng vội, thiếp thân tìm xem. Tử Nguyệt nhìn qua thân thể càng phát ra run rẩy, trong thần sắc lộ ra thống khổ Trần Mạch Phong, mở miệng cười, thanh âm của nàng như chim sơn ca, thanh thúy dễ nghe, mang theo một tia uyển chuyển hàm xúc, làm tất cả người nghe được, nếu chỉ nghe thanh âm, cũng sẽ ở đáy lòng dâng lên một cỗ không nói được thoải mái dễ chịu. Nhưng nếu thấy được nàng động tác cùng chú ý tới trong ngôn từ này ẩn chứa ác độc, như vậy vô luận bất luận kẻ nào, cũng sẽ ở một cái chớp mắt này, đáy lòng dâng lên rung động cùng không đè nén được chấn kinh. Nhất là Du Nhiên đạo nhân, hắn nhìn qua trước mặt rõ ràng cứu chính mình nữ tử này, thân thể mãnh liệt run rẩy, hắn cảm thấy mình tựa hồ gặp qua đối phương, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không thấy qua, có thể hết lần này tới lần khác tại trong cảm giác xa lạ này lại ẩn chứa quen thuộc. Loại mâu thuẫn này vốn là để hắn cảm thấy hãi nhiên, lại càng không cần phải nói hắn giờ khắc này ở đối mặt nữ tử này lúc, lại có loại phảng phất nô tài gặp chủ nhân kinh nghi cảm giác. Tại đám người này nhao nhao lúc kinh hãi, Vương Bảo Nhạc thân thể không ngừng lùi lại, cho đến thối lui đến trên pháo đài mặt trăng, nhìn qua Trần Mạch Phong cùng Tử Nguyệt, lại nhìn mắt run rẩy Du Nhiên đạo nhân, Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, đáy lòng có minh ngộ, nàng đang cố ý kích thích Trần Mạch Phong. Tiểu tỷ tỷ từng nói qua chủng tinh đạo, mà hiển nhiên Tử Nguyệt này không giết Trần Mạch Phong, có lẽ cũng cùng này có quan hệ, bao quát bây giờ kích thích, có lẽ cũng là chủng tinh đạo một bộ phận. Vương Bảo Nhạc không có đáp án, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình suy đoán, coi như không phải hoàn toàn đúng, cũng chí ít đúng rồi hơn phân nửa. Đồng thời, Dù Nhiên đạo nhân chết rồi sống lại, nhất định là bởi vì Tử Nguyệt này. Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa ở giữa, áp lực lập tức cũng bạo tăng quá nhiều. Thật sự là một cái cùng vị ương tộc đại hạm dung hợp Du Nhiên đạo nhân. Nó mang tới tai nạn, đối liên bang mà nói cũng đã là hảo kiếp. Nhưng hôm nay, ở sau lưng hắn, lại còn có một tôn nhân vật càng mạnh mẽ. Đây đối với liên bang mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhất là Vương Bảo Nhạc hiểu biết tình huống coi như kỹ càng. Cho nên hắn đối với Tử Nguyệt lần đầu xuất hiện này, không có quá nhiều cảm giác xa lạ. Cướp đoạt Trần Mạch Phong chủng tinh đạo, giấu ở vị ương tộc trong đại hạm, âm thầm khống chế Du Nhiên đạo nhân, phát động cuộc chiến tranh này. Vương Bảo Nhạc trong mắt tràn ngập sát cơ, đồng thời đáy lòng cũng lộ ra quả quyết chi ý. Hắn rõ ràng tiếp xuống cục diện đối liên bang mà nói, liền xem như sao kim tự bảo cũng như trước vẫn là vô cùng gian nan. Trên thực tế, một cái chớp mắt này, không chỉ là Vương Bảo Nhạc cảm nhận được gian nan. Theo giờ phút này, sau kim tự bảo ba động không ngừng khuếch tán, theo tiếng oanh minh càng phát ra mãnh liệt quanh quẩn, theo sau kim bốn phía tinh không vặn vẹo, tại tu sĩ liên bang tại Thái Dương hệ trận pháp truyền tống dưới, sâu lớn tiêu tán, những người không có lập tức rời đi kia, đều như vậy, Đoàn Mộc Tước chính là một cái trong số đó. Hắn giờ phút này đứng tại trong phòng chỉ huy, nhìn chòng chọc vào trong tinh không, giờ khắc này ở Du Nhiên đạo nhân phía trước xuất hiện Tử Nguyệt. Mặc dù không biết được Tử Nguyệt cùng Dạ Tiên Vương chuyện cũ, nhưng hắn cũng nhìn ra mánh khóe, minh bạch cuộc chiến tranh này kẻ sau màn không phải Du Nhiên đạo nhân, mà là trong miệng Dạ Tiên Vương này người tên là Tử Nguyệt. Một dạng không có lập tức rời đi, còn có Phùng Thu Nhiên, còn có Lý Vô Trần, hai người đều đang trầm mặc, thần sắc riêng phần mình phức tạp. Ngay tại những người lần lượt bị truyền tống này trong sự phức tạp, trong tinh không Tử Nguyệt bỗng nhiên truyền ra tiếc nuối thở dài, không có tìm được đâu. Phu quân, người giúp Nguyệt Nhi tìm xem được chứ? Nói, Tử Nguyệt buông lỏng ra cầm đại não, tay phải vồ một cái, lập tức ở tại trong tay xuất hiện một chiếc hư ảo. Linh đăng này màu đen, tuy là hư ảo, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra tinh thần chi ý, rõ ràng không tầm thường. Phu quân, giải tinh linh này, đến cùng ở nơi nào a? Ta nuốt đầu óc của ngươi, nghiền nát trái tim của ngươi, cũng vẫn là không có tìm được. Đều tại ngươi, vì cái gì trước khi chết muốn đem nó phong ấn, để cho ta một chút khí tức đều không cảm giác được. Ngươi có thể nói cho Nguyệt Nhi, nó ở nơi nào sao? Tử Nguyệt mở miệng lúc, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở Trần Mạch Phong trước mặt, mỉm cười nhẹ giọng mở miệng lúc, Trần Mạch Phong giống như rốt cục không chịu nổi, hai tay nâng lên ôm đầu của mình, phát ra gào thét thảm thiết. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trong gào thét, Trần Mạch Phong trong mắt hồng mang sát na bộc phát, nó vốn là miễn cưỡng trèo chống chân hồn, lập tức liền bị trấn áp xuống dưới, cả người lập tức lâm vào điên cuồng, hai tay nâng lên hướng về trước mặt Tử Nguyệt, ôm đùi đi, không thú vị. Không đợi Dạ Tiên Vương hai tay rơi xuống, Tử Nguyệt khẽ lắc đầu, tay phải nâng lên nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức Dạ Tiên Vương thân thể oanh minh, áo giáp sụp đổ. Trên người phù văn toàn bộ lập lòe, tựa như trấn áp phong ấn, khiến cho hắn kêu thảm thê lương, thân thể càng là trực tiếp cuốn ngược, bị đánh vào pháo đài mặt trăng mặt đất, không còn đi xem Trần Mạch Phong. Tử Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trên pháo đài mặt trăng Vương Bảo Nhạc, khóe miệng lộ ra yêu mị dáng tươi cười, bị thánh nữ coi trọng tiểu gia hỏa, vật của ta muốn, ở chỗ của ngươi a. Vương Bảo Nhạc tê cả da đầu, giống trống lúc lắc một dạng tranh thủ thời gian lắc đầu, càng là vội vàng lớn tiếng mở miệng, tuyệt không tại trên người của ta, vũ trụ đệ nhất mỹ lệ, vô địch thiên hạ tiểu tỷ tỷ không yên lòng cứ việc dùng thần thức đến dò xét ta. Chương 714, làm người chớ có quá phách lối. Miệng rất ngọt, khó trách sẽ bị thánh nữ coi trọng, cũng được, ngươi cũng không biết được, có lẽ thánh nữ biết. Tử Nguyệt nói, che miệng cười một tiếng, tay phải nâng lên như muốn chụp vào Vương Bảo Nhạc, cơ hồ tại Tử Nguyệt đưa tay đồng thời, sao kim tự bảo gợn sóng cũng lan tràn tới trình độ lớn nhất, theo từng tiếng làm cho cả tinh không rung động tiếng vang quanh quẩn. Sao kim tự bảo chi lực này kinh người, từ nội bộ sao kim điên cuồng lan tràn, sát na liền khuếch tán toàn bộ sao kim, nhìn lại lúc có thể rõ ràng mắt thấy từng đạo chói mắt cường quang từ trong sao kim bỗng nhiên tràn ra. Liền phảng phất giờ khắc này sao kim trở thành một cái sàng. Theo những cường quang này xuất hiện, còn có kinh khủng gợn sóng, hướng về bốn phía ầm ầm cấp tốc khuếch tán, những nơi đi qua, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay, tan thành mây khói, kiến trúc, ngọn núi, thậm chí tất cả, cũng may Đoan Mộc Tước cùng Phùng Thu Nhiên bọn người, đã ở trước khi sao kim tự bạo này, lựa chọn truyền tống rời đi, khiến cho trên toàn bộ sao kim này, giờ phút này không còn một cái tu sĩ liên bang tồn tại, chỉ có đạo cung chi tu. Đối với những tu sĩ đạo cung này tới nói, đây chính là một trận hảo kiếp, trong bọn họ tuyệt đại đa số, căn bản là không cách nào tránh đi, cũng không có năng lực chạy ra, cho dù là liều mạng toàn lực, cho dù là trước đó liền bắt đầu phi nhanh, cũng vẫn như cụ trốn không thoát tử vong truy kích, trong đó không ít người, trong nháy mắt liền bị tự bạo kia sinh ra gợn sóng bao trùm. Thân thể trong sự rung động như bị xóa đi một dạng, trở thành cho bụi, phóng nhãn nhìn lại, liền phảng phất sau kim tự bạo tạo thành một lỗ đen lâm thời, chính thôn phệ tất cả. Duy chỉ có Tử Nguyệt nơi này, nàng giống như không quá để ý sau kim tự bạo, giờ khắc này ở tiếng oanh minh này truyền khắp bát phương lúc, vẫn như cũ một thanh hướng Vương Bảo Nhạc nơi này, trực tiếp chộp tới, Vương Bảo Nhạc ra đầu đều muốn nổ tung, đối với mình trước đó không có lập tức truyền tống rời đi cử động, ruột đều muốn hối hận xanh, ta chính là thằng ngu a. Làm gì trước đó không lập tức đi, người ta cặp vợ chồng ở giữa sự tình, ta nhìn cái gì náo nhiệt a? Vương Bảo Nhạc trong lo lắng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tử Nguyệt, ngươi dám đả thương ta? Sư huynh của ta là vị ương tộc đệ nhất thần vương. Sư huynh cứu ta, Vương Bảo Nhạc nói, lập tức ở đáy lòng mặc niệm đạo kinh, lập tức ý chí phảng phất đến từ sâu trong tinh không kia. Bỗng nhiên giáng lâm, bao phủ tứ phương đồng thời, Tử Nguyệt nơi đó mỉm cười. Khí thế rất mạnh, đáng tiếc chiêu này, trước đó ngươi tại quân cờ của ta trên thân dùng qua. Tử Nguyệt trong mắt mang theo một vòng u mang, giờ phút này duỗi ra tay phải, đã trực tiếp xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, hướng về cổ của hắn, vồ đến một cái, nhưng lại tại bàn tay của nàng muốn rơi xuống trong nháy mắt. Một cánh tay mảnh khảnh, trong chốc lát từ Vương Bảo Nhạc trong thân thể, hư ảo xuyên thấu mà ra, lấy cực nhanh tốc độ chính diện cùng tiến đến Tử Nguyệt chi thủ. Đụng nhau, chính là tiểu tỷ tỷ. Tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát, Vương Bảo Nhạc toàn thân rung động, chỉ cảm thấy một cỗ giống như có thể dập tắt sinh mệnh chi hỏa mình cuồng phong. Nương theo lấy không cách nào tưởng tượng đại lực, trực tiếp rơi vào trên người mình, như muốn toái diệt chính mình hết thảy. Cũng may có một tầng nhu hòa chi quang, từ trong bàn tay kia tràn ra, cho hắn ngăn trở một chút, hóa giải hẳn phải chết chi lực, có thể dư ba vẫn như cũ khuếch tán ở giữa. Khiến cho Vương Bảo Nhạc đế khải trực tiếp vỡ vụn, tinh thần Nguyên Anh cũng đều uể oải, kém chút sụp đổ, lại càng không cần phải nói máu tươi, từ trong miệng của hắn cùng toàn thân nhiều cái vị trí đồng thời phun ra. Về phần nó thân thể, cũng tại dưới sự cuốn ngược này, tựa như diều đứt dây, trực tiếp liền bị đánh vào trên pháo đài mặt trăng, những nơi đi qua, đại lượng kiến trúc chia năm xẻ bảy, đi mau, bên tai truyền đến tiểu tỷ tỷ suy yếu lại thanh âm lo lắng. Cưỡng ép cắn lưỡi dưới, làm mình tại nơi này trong trọng thương miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh Vương Bảo Nhạc. Không chậm trễ chút nào tiếp nhận đến từ Thái Dương hệ trận pháp truyền tống chi lực. Trong nháy mắt thân thể của hắn thậm chí toàn bộ mặt trăng, đều tiếp theo một cái chớp mắt bắt đầu mơ hồ. Truyền tống chi mang càng là mãnh liệt bộc phát, mà Tử Nguyệt nơi đó, giờ phút này trong mắt u mang lóe lên. Tại pháo đài mặt trăng cùng Vương Bảo Nhạc truyền tống sát na. Thân thể một bước cắt bước. Một bước này rơi xuống trong nháy mắt, nó thân ảnh liền trực tiếp xuyên qua truyền tống quang mang. Xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt, tại Vương Bảo Nhạc trong hoảng sợ, Tử Nguyệt khóe miệng lộ ra một vòng yêu mị dáng tươi cười. Một chỉ ấn về phía Vương Bảo Nhạc mi tâm, tiểu gia hỏa, gọi ngươi sư huynh tới cứu ngươi, lời nói ra đồng thời, nó ngón tay cũng rơi vào Vương Bảo Nhạc trên trán, giống như một hơi nữa, liền muốn vỡ vụn xương đầu. Làm Vương Bảo Nhạc hình thần câu diệt, không cách nào truyền tống đồng thời, cũng sẽ đem tiểu tỷ tỷ, cùng pháo đài mặt trăng, còn có Dạ Tiên Vương cùng một chỗ cũng lưu ở nơi đây. Nhưng vào lúc này, tại Tử Nguyệt ngón tay cùng Vương Bảo Nhạc mi tâm đụng chạm sát na. Bỗng nhiên, ngón tay của nàng nhưng vẫn đi hòa tan, liền phảng phất ngón tay của nàng là bông tuyết ngưng tụ, mà Vương Bảo Nhạc thì là khối xích hồng que hàn. Không những như vậy, càng là tại hòa tan này trong nháy mắt. Tử Nguyệt ngón tay hóa thành điểm điểm tinh mang, như chất dinh dưỡng một dạng, thế mà tự hành dung nhập vào Vương Bảo Nhạc trong thân thể. Bị hắn không có bất kỳ cái gì bài xích trực tiếp hấp thu, khiến cho Vương Bảo Nhạc thương thế trên người, chẳng những trong nháy mắt liền khỏi hẳn, thậm chí tu vi lại cũng thật giống như bị đại bổ. Bỗng nhiên kéo lên, một màn này quá nhanh, trong chớp mắt phát sinh, đến mức Tử Nguyệt nơi đó đều sửng sốt, sắc mặt càng là tại nàng thu được chủng tinh đạo về sau. Lần thứ nhất đại biến, cấp tốc lùi lại, thậm chí không tiếc triển khai bí pháp, trong nháy mắt chặt đứt cùng ngón tay kia liên hệ, lúc này mới hãi hùng khiếp vía lùi lại ra. Vương Bảo Nhạc cũng đồng dạng sửng sốt, không đợi kinh hỉ, nó thân thể tính cả pháo đài mặt trăng, ngay tại trong truyền tống này mơ hồ, âm vang tiêu tán, tại hắn nơi này biến mất đằng sau, sao kim tự bảo cũng đã đến càng kịch liệt trình độ. Không ngừng mà khuếch tán ở giữa, rất nhanh liền lan tràn đến Tử Nguyệt nơi ở. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ sao kim mắt trần có thể thấy tới lúc gấp rút nhanh biến thành một cái lỗ đen thật lớn. Bốn phía tu sĩ đạo cung, thương vong thảm trọng, chỉ bất quá đám bọn hắn trước khi chết tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bị sao kim oanh minh bao phủ, không cách nào truyền ra, dù nhiên đạo nhân thân thể run rẩy, mắt thấy chính mình vất vả hết thảy, liền muốn phó mặc, hắn mặc dù sốt ruột, nhưng cũng không dám mở miệng, thật sự là nữ tử trước mắt này, để hắn từ sâu trong đáy lòng kinh sợ sợ hãi, phế vật, sắc mặt khó coi Tử Nguyệt, mắt nhìn du nhiên đạo nhân, sau đó cau mày nhìn về phía sao kim, tay phải nâng lên, hướng về tự bạo ba động quét ngang mà đến kia nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, lập tức trùng kích khủng bố như sóng biển cuốn tới kia. Bỗng nhiên ngừng một lát, tựa như nữ tử này trước mặt có một mảnh nhìn không thấy bích chướng, khiến cho dù là sao kim tự bảo chi lực, cũng đều không cách nào dung chuyển, chỉ có thể bị ngăn cản ngăn tại nơi đó. Sau đó Tử Nguyệt tay phải nắm vào trong hư không một cái, lấy ra một cái túi vải màu đen mang theo hoa văn quỷ dị. Cái túi này vừa ra, du nhiên đạo nhân liền trong lòng rung động mạnh, lấy tu vi của hắn, ẩn ẩn cảm nhận được trên cái túi này khí tức, tựa hồ so trước mắt nữ tử tên là Tử Nguyệt này còn kinh khủng hơn. Không chờ hắn đi suy đoán trong túi vải có cái gì, Tử Nguyệt cũng đã đem cái túi này mở ra, chỉ bất quá động tác của nàng rõ ràng cũng mang theo cẩn thận. Theo túi mở ra, từ bên trong trực tiếp liền bay ra 7 viên hạt giống màu đen. Tại Tử Nguyệt bấm niệm pháp quyết dẫn dắt dưới, thẳng đến đang đứng ở trong tự bạo sao kim bay đi. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt tiến vào sao kim, lại giờ phút này trên sao kim không ngừng bộc phát tự bạo gợn sóng. Không những đối với 7 viên hạt giống này không cách nào hình thành tổn thương, ngược lại bị bọn chúng hấp thu, tràn ra kim mang, càng là tại rơi vào sao kim về sau, bọn chúng trong nháy mắt sinh trưởng, hóa thành từng cây sợi đằng, mắt trần có thể thấy bao trùm chỗ này tại trong tự bạo tinh thần. Lại, không ngừng mà hấp thu trong đó tự bạo chi lực, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Đây hết thảy, nhìn du nhiên đạo nhân tê cả da đầu, cũng không lâu lắm. Theo sợi đằng càng ngày càng nhiều, khi toàn bộ sao kim toàn bộ bị che kín mấy chục tầng về sau, viên tinh cầu này bộ dáng đã đại biến, mà nó tự bảo chi lực cũng đều tựa như phong ấn, lại không cách nào tràn ra. Ngược lại là từ trên những sợi đằng kia xuất hiện đếm không hết nốt dần, lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ phạm vi về sau, tại bọn chúng trong khi nhúc nhích có không ít vỡ vụn từ bên trong thình lình leo ra ngoài, cái này đến cái khác. Vị ương tộc tu sĩ, những tu sĩ này tại sau khi xuất hiện, lập tức bay ra, tại Tử Nguyệt phía trước hội tụ, số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, khi toàn bộ nốt dần đều sau khi vỡ ra, xuất hiện ở trước mặt Tử Nguyệt tu sĩ, số lượng thình lình đạt đến 100,000 nhiều, chỉ bất quá, những tu sĩ vị ương tộc này, rõ ràng không có thần trí, tựa như khôi lỗi, đây hết thảy, để du niên đạo nhân não hải ong ong. Giờ phút này run rẩy đến cực hạn, thật sự là thủ đoạn này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, để hắn căn bản là không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy. Mang theo bọn chúng, đem mảnh văn minh này phá hủy, sau đó đem vừa rồi tiểu gia hỏa kia cho bản cung bắt giữ. Tử Nguyệt bình tĩnh mở miệng, truyền ra mệnh lệnh, du nhiên đạo nhân sắc mặt trắng bệch, bản năng cúi đầu xưng phải, sau đó lập tức chỉnh đốn còn sót lại tu sĩ, mang theo 100,000 khôi lỗi kia, lấy vị ương tộc đại hạm cầm đầu, cấp tốc rời đi, thẳng đến sao hỏa, cho đến du nhiên đạo nhân rời đi, vùng tinh không này rốt cục an tĩnh lại, chỉ có Tử Nguyệt một người đứng ở nơi đó, bấm niệm pháp quyết giống như tại thôi diễn, Sau một lúc lâu thân thể nàng run lên, nhắm mắt lại trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía càng xa xôi tinh không, chỉ có thể coi là ra có người lấy đại thần thông. Cho ta áp đặt một phần nhân quả, ta khống chế người khác nhân sinh, cải biến bọn hắn nhân quả, đem bọn hắn xem như sâu kiến lúc, cũng có người tại ta không có chút nào phát giác dưới. Nắm giữ nhân sinh của ta, đem ta xem như sâu kiến, hoặc là nói, đem ta xem như Vương Bảo Nhạc này chất dinh dưỡng. Tử Nguyệt thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra mãnh liệt hàn mang. Đệ nhất thần vương, chương 715, Minh Tử trở về. Tại Tử Nguyệt nơi này mắt lộ ra hàn mang lúc, tại Du Nhiên đạo nhân mang theo 100,000 không có chút cảm xúc nào khôi lỗi cùng những tu sĩ còn sót lại của đạo cung tránh khỏi sao kim. Tự bảo, đã run như cầy sấy không muốn giao chiến, nhưng lại không thể không tham chiến kia. Thẳng đến sao hỏa lúc, thời khắc này trên sao hỏa, là phối hợp Thái Dương hệ trận pháp từ đó tu kiến hơn ngàn cái truyền tống trận. Đồng thời lập lòe, theo lập lòe, từng đám đến từ sao kim tu sĩ, tại trong mỏi mệt cùng khác biệt trình độ thương thế, nhao nhao xuất hiện, cơ hồ là vừa mới bị truyền tống tới, lập tức liền bị chung quanh hơn ngàn truyền tống trận này. Đã sớm chờ đợi ở đây sao hỏa tu sĩ, cấp tốc nâng, mang ra truyền tống trận về sau, có chí ít mấy ngàn chuyên môn xử lý trị liệu dược sư. Dựa theo khác biệt thương thế, cấp tốc xử lý, bởi vì truyền tống tới sao kim tu sĩ quá nhiều. Cho nên mấy ngàn dược sư này rất khó tại chỗ liền là tu sĩ chữa thương. Mà sao hỏa vực chủ hiển nhiên cũng đã sớm dự phán đến điểm này. Cho nên an bài mấy vạn tu sĩ ở chỗ này làm trợ thủ, phụ trách ân bài, bụng trong tổn hại, ngũ tạng thương ba, đem vị đạo hữu này lập tức đưa đến nơi chữa bệnh và chăm sóc. Đạo hữu, người thương thế không có trở ngại, chỉ là thoát lực, người tới, mang vị đạo hữu này đi trong linh nguyên thất tu dưỡng. Linh hồn tan rã, lấy hoàn nguyên đan 3 viên, theo sau hỏa căn cứ đều đâu vào đấy vận chuyển, rất nhanh những tu sĩ truyền tống tới này, đều được thuận lợi dàn xếp, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo bọn người, cũng ở trong đó, từng cái thương thế không nhẹ, lại phần lớn hư thoát, nhưng không có rời đi, mà là tại bên ngoài truyền tống trận, chờ đợi lo lắng, bọn hắn đang đợi Vương Bảo Nhạc, đang đợi Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn bọn người, một dạng đang đợi Vương Bảo Nhạc, còn có lấy Liễu Đạo Bân cầm đầu. Sao hỏa thành mới tu sĩ, tại Vương Bảo Nhạc đi thương mang đạo cung những năm này, sao hỏa thành mới kiến thiết có thể nói là biến chuyển từng ngày. Chẳng những thành trì quy mô càng lớn, trong đó đóng quân tu sĩ số lượng cũng là bảo tăng. Nguyên bản thế lực khắp nơi đối với thành chủ vị trí, đều có tranh giành quyền lợi chi tâm. Cái này khiến Vương Bảo Nhạc lúc trước lưu lại những bộ hạ cũ kia, đều rất gian nan, như Liễu Đạo Bân, liền bị xa lánh cơ hồ không để lại đi. Dù là Vương Bảo Nhạc chiến công đang không ngừng gia tăng, cũng vẫn như cũ khó mà ngăn cản thế lực khắp nơi đối với sao hỏa thành mới tham lam cùng ngấp nghé. Cũng may có sao hỏa vực chủ cùng Lý Hành Văn duy trì, mới khiến cho hắn thành chủ vị trí, miễn cưỡng giữ lại, cho đến Vương Bảo Nhạc tại đạo cung quật khởi mạnh mẽ. Lấy thái thượng trưởng lão thân phận, oanh động toàn bộ liên bang, hiện tượng này mới lấy làm dịu, thế lực khắp nơi không thể không đi thận trọng cân nhắc. Dù sao đắc tội một cái Vương Bảo Nhạc không tính là gì. Dù là Vương Bảo Nhạc công lao to lớn, cũng cuối cùng tại bên trong thể chế, phải để ý cân bằng, phải để ý quy tắc, nhưng nếu là hắn còn có đạo cung thái thượng trưởng lão thân phận, như vậy việc này liền không phải chuyện đùa. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Đạo Bân cùng Lý Uyển Nhi bọn người, mới tại nhẹ nhàng thở ra về sau, dần dần bắt đầu cường thế, lại theo chiến tranh bộc phát, mặc dù Vương Bảo Nhạc mất tích, nhưng thế lực khắp nơi cũng không rảnh còn muốn đoạt sao hỏa thành mới quyền lực. Cho nên tại trên quyền lợi, không có mất đi quá nhiều. Đây hết thảy, cho đến Vương Bảo Nhạc một lần nữa trở về, nó chém giết thông thần, chiến lực kinh thiên từng màn, lập tức liền để thành mới các lão nhân, nhào nhào phấn chấn đến cực hạn. Mượn nhờ cơ hội này, bọn hắn rốt cục nhất cổ tác khí, hoàn toàn nắm trong tay thành mới, giờ phút này mang theo đại lượng thành mới tu sĩ, tới nơi đây nghênh đón bọn hắn thành chủ, đồng thời không có tới đến truyền tống trận chỗ sao hỏa vực chủ. Giờ phút này tại sao hỏa thành trong trận pháp đầu mối, đang cùng tất cả sao hỏa cao tầng cùng nhau mở ra sao hỏa đại trận, an bài chiến tranh phòng hộ. Nguyên bản tại sao hỏa bên ngoài đã đồn trú 100,000 chiến hạm, càng có đại lượng tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giờ phút này theo sao hỏa vực chủ ra lệnh một tiếng, lập tức trên sao hỏa tất cả chiến tranh pháp khí toàn bộ vận chuyển, làm toàn bộ sao hỏa, biến đằng đằng sát khí. Mặt khác, cùng Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn không giống với, sao hỏa vực chủ tuy là nữ tu, nhưng trong tính cách lại mang theo cương nghị, như liệt hỏa đồng dạng, không bộc phát thì thôi, một khi bộc phát, nhất định đốt cháy bát phương, cho nên, kế hoạch của nàng, không phải như sao kim, tại tinh không bên ngoài thiết trí 9 tầng phòng hộ, đi bị động phòng ngự, mà là, rút ra sao hỏa tinh nguyên, mượn nhờ phản linh tạc đạn, phối hợp sao hỏa đại trận cùng thái dương hệ trận pháp, đi tầng tầng suy yếu đạo cung, cuối cùng để tu sĩ đạo cung hạ xuống sao hỏa, tại trên sao hỏa tiến hành quyết chiến. Thái dương hệ trận pháp tự bạo hình thức đã điều chỉnh, thiếu khuyết quyền hạn, một khi quyền hạn tham gia, có thể trong nháy mắt hoàn thành 5 lần tự bạo. Sao hỏa trận pháp đã hoàn thành phân phối, tùy ý có thể lấy tại sao hỏa mặt đất, hoàn thành 3 lần toàn phạm vi trấn áp. Sao hỏa 37 vạn nơi tự hủy khu vực đã hoàn thành thiết trí, tùy ý có thể lấy mở ra. Trong phòng chỉ huy, theo sao hỏa phương diện từng đầu báo cáo truyền đến, sao hỏa vực chủ sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không, đứng tại bên người nàng là sao hỏa quân đội một vị tướng quân, giờ phút này chần chờ một chút, thấp giọng mở miệng, vực chủ, thái dương hệ trận pháp quyền hạn, Lý Hành Văn nơi đó chưa chắc sẽ cho, hắn thủy chung là muốn cho thái dương hệ trận pháp trở thành liên bang cuối cùng hỏa chủng che chở, cổ hủ, sao hỏa vực chủ nhàn nhạt mở miệng, một thân nguyên anh tu vi, khiến cho trên người nàng uy nghiêm càng nặng, tinh không chiến, chúng ta không chiếm ưu thế. Chỉ có trên mặt đất mới có thể đem liên bang linh khoa ưu thế hiện ra đến lớn nhất. Mặt khác, như liên bang không còn, hỏa chủng lang thang thì có ích lợi gì? Cho dù là có thể còn sống, cũng là ăn nhờ ở đậu sống tạm mà thôi. Thế nhưng là kể từ đó, thương vong nhất định thảm trọng đến cực hạn. Quân đội vị tướng quân kia cười khổ mở miệng, chúng ta phần lớn đều đến từ địa cầu phương đông cổ lão. Nơi đó có một câu gọi là không điên cuồng không sống, thương vong không thể tránh được. Sao hỏa là liên bang cuối cùng một cái đại môn. Cửa này không ngã, liên bang có thể tồn. Cửa này như đổ, ta một nhà ba người, đều tại đây chiến trường. Không chết không thôi, cũng coi như vì liên bang tận trung. Lý Hành Văn nơi đó, ta đi muốn quyền hạn. Hiện tại, hạ lệnh đi, nghe trước mặt vị này sao hỏa vực chủ quả quyết cương liệt lời nói. Sao hỏa quân đội tướng quân trầm mặc, thở sâu, cung kính xưng phải. Lập tức hạ lệnh, lập tức sao hỏa oanh minh, hết thảy sẵn sàng, tại khi sao hỏa chuẩn bị chiến đấu toàn diện đang tiến hành này. Truyền tống trận bên kia, cũng đã đến hồi cuối, theo Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn, còn có Phùng Thu Nhiên cùng Lý Vô Trần đám người lần lượt đến. Cuối cùng xuất hiện, rõ ràng là Vương Bảo Nhạc, chỉ bất quá hắn xuất hiện, bởi vì mang theo mặt trăng, cho nên nơi này truyền tống trận không cách nào dung nạp. Cuối cùng tại Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước trợ giúp dưới. Tại sao hỏa bên ngoài tinh không? Theo gợn sóng đột nhiên nổi lên, mặt trăng ầm vang mà ra, Dạ Tiên Vương đã lần nữa ngủ say, mà Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian cùng Triệu Nhã Mộng cùng Liễu Đạo Bân còn có cùng hắn có. Đặc thù quan hệ Lý Uyển Nhi bọn người nói chuyện với nhau. Chỉ là gật đầu chú ý tất cả mọi người mạnh khỏe về sau. Vương Bảo Nhạc liền lập tức hướng Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước cáo từ. Thẳng đến chính mình sao hỏa thành mới đang bay ra trước, hắn hướng Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn để lại một câu nói: tổng thống, lão tổ, vì ta tranh thủ thời gian, ta muốn lấy một kiện có lẽ có thể nghịch chuyển trận chiến này đại sát khí. Nói, Vương Bảo Nhạc tốc độ bộc phát đã đi xa, đối với điều khiển Dạ Tiên Vương đánh với Du Nhiên đạo nhân một trận, thậm chí trực diện Tử Nguyệt thần bí kia, có thể nói là trong sao kim chiến người đệ nhất công lao Vương Bảo Nhạc. Lời của hắn, tại Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước, còn có nơi đây tất cả tham dự sao kim chiến tu sĩ trong lòng. Đã là phân lượng cực nặng, mà sao hỏa vốn là Vương Bảo Nhạc nửa cái quê quán. Tên của hắn ở chỗ này, chính là uy vọng đại danh từ, vô luận là thành mới hay là lão thành, đều là như vậy, cho nên rất nhanh, liên quan tới hắn trước khi rời đi lời nói, liền truyền khắp sao hỏa, mà theo lấy Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước đi vào sao hỏa phòng chỉ huy. Cùng sao hỏa vực chủ gặp nhau về sau, cũng đều cáo chi, có lẽ cũng chính là bởi vậy, Lý Hành Văn đang trầm mặc về sau, cắn răng đồng ý sao hỏa vực chủ đối với Thái Dương hệ trận pháp tự bảo yêu cầu. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, cũng tại trong khi phi nhanh, đi tới hắn sao hỏa thành mới, ngóng nhìn nơi đây, nhìn xem tòa này so với hắn trước khi đi, làm lớn ra mấy lần thành mới, trong xa lạ kia lộ ra cảm giác quen thuộc, để Vương Bảo Nhạc não hải hiển hiện trận trận hồi ức. Chỉ bất quá rất nhanh, hồi ức này liền tán đi, hắn sờ lên mi tâm của mình, nghĩ đến trước đó trên sao kim, Tử Nguyệt ngón tay tiêu tán một màn, hắn không biết đây là vì gì, mà tiểu tỷ tỷ lần này, giống như thật lâm vào ngủ say, đến mức Vương Bảo Nhạc hỏi ý về sau, không có đạt được đáp lại, cho nên hắn chỉ có thể đem việc này chôn ở đáy lòng về sau. Thẳng đến trung tâm thành mới khu vực tế đàn, nơi đó chính là địa quật cửa vào. Cơ hồ tại bước vào địa quật trong nháy mắt, quen thuộc ba động liền lập tức từ địa quật chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, quốc sư, đại hán cùng tiểu nam hài thân ảnh, sát na xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc phía trước, hướng về hắn cùng nhau bái kiến, cung nghênh minh tử, chương 716, sao hỏa chiến khải. Quốc sư lão đầu như trước vẫn là như vậy một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ. Tiểu nam hài cũng vẫn là đã từng như thế nhìn quỷ lý quỷ khí. Thân thể ở vào hơi mờ, giống như tùy thời có thể lấy biến mất đồng dạng. Về phần đại hán kia, mở miệng bái kiến thanh âm lớn nhất, trong ba khí hồn là thuộc hắn đối với Vương Bảo Nhạc nhất là thành tâm. Tam hồn không thay đổi gì, nhưng Vương Bảo Nhạc đã không còn là lúc trước. Hắn lúc rời đi tu vi kết đan, chiến lực cũng là kết đan, mà bây giờ trở về, chẳng những tu vi đã nguyên anh hậu kỳ, nói chiến lực cường đại càng là có thể so với thông thần. Thậm chí triển khai đế khải cùng tinh thần nguyên anh, chém giết thông thần sơ kỳ mặc dù không tính giết chó giết gà, nhưng cũng dễ như trở bàn tay. Đồng thời minh yểm chi mục thần thông, càng làm cho Vương Bảo Nhạc chiến lực cường đại, đến gần vô hạn thông thần hậu kỳ trình độ. Có thể nói hắn giờ phút này, coi như không để cho minh khí nhận chủ, trấn áp tam hồn cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên giờ khắc này ở tam hồn bái kiến trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm chần chờ. Đế khải ầm vang huyễn hóa, một thân tu vi toàn diện bộc phát dưới, khí thế đột nhiên nổi lên, khiến cho tam hồn kia nguyên bản liền đối với Vương Bảo Nhạc khí tức kinh nghi bất định. Giờ phút này càng là hãi nhiên, quốc sư biến sắc, tiểu nam hài cũng là con mắt bỗng nhiên trợn to. Về phần đại hán kia, giờ phút này cũng ngẩn người. Trên thực tế bọn chúng ba cái bởi vì minh khí tàn phá, tự thân cũng bị hao tổn cực lớn, cho nên đối với Vương Bảo Nhạc tu vi ba động, khó mà chuẩn xác nắm chắc. Giờ phút này theo Vương Bảo Nhạc khí thế khuếch tán, hình thành trấn áp chi lực, lập tức liền để bọn chúng ba cái thần hồn rung động mạnh. Đứng lên đi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, minh khí được chứ? Vương Bảo Nhạc thu hồi đế khải, nhàn nhạt mở miệng, tam hồn kinh hãi sau khi, vội vàng mở miệng, cáo chi Vương Bảo Nhạc, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, hết thảy bình thường, chỉ bất quá bởi vì thiếu khuyết chữa trị vật liệu, minh khí chữa trị khó mà tiến hành. Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền từ trong túi trữ vật của hắn, tản mát ra đại lượng vật liệu, bên trong cơ hồ cái gì cũng có, nhưng phàm là chữa trị minh khí cần thiết, mặc dù trên số lượng khó mà đạt tới hoàn mỹ, thế nhưng chênh lệch không phải quá lớn, chủng loại nhiều, rất nhanh liền tạo thành núi nhỏ này đến núi nhỏ khác. Linh khí ở trong nháy mắt này, lập tức liền nồng nặc lên, nhất là khi Vương Bảo Nhạc đem linh dịch cùng tinh nguyên những vật này cũng lấy ra về sau. Nơi này linh khí gần như hóa thành chất lỏng, cái này để tam hồn tâm thần lần nữa chấn động mãnh liệt. Từng cái con mắt trừng lớn không cách nào tin, bất quá, để bọn chúng càng khiếp sợ. Còn tại phía sau, theo Vương Bảo Nhạc đem mình tại thương mang chủ tinh cùng trên văn minh tinh cầu khác thu hoạch, cũng đem ra, nhất là tại Mịch La Lâm lấy được cực hỏa khoáng bị Vương Bảo Nhạc lấy ra về sau. Tam hồn trực tiếp liền nổ, cực hỏa khoáng, trời ạ, có cực hỏa khoáng, đối với minh khí chữa trị chẳng những sẽ để cho tốc độ tăng tốc, đây càng là ắt không thể thiếu, lại không cách nào bị thay thế chữa trị chủ tài một trong. Đáng tiếc số lượng hơi ít, tam hồn nghẹt ngào, nhưng ngay lúc quốc sư lão đầu nói ra số lượng lời nói về sau, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, quét mắt nhìn hắn một cái về sau, lấy ra một vòng tay chữ vật khác, lần này lấy ra, không phải vật liệu, mà là mấy chục cái túi chữ vật, toàn bộ mở ra sau khi, số lượng khó mà tính toán cực hỏa khoáng, trong chốc lát liền ầm vang xuất hiện, ở một bên trực tiếp liền chồng chất thành một ngọn núi. Một màn này, để tam hồn hồn thể đều bởi vì rung động mà kém chút bất ổn. Không chờ bọn họ hồi phục, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, lại lấy ra hai bộ thú thi, Đọc ngantiuyen.com gạch chéo chính là linh tiên cảnh tinh sỉ thú. Hai ngày tại Mịch La Lâm bị sư huynh điều khiển, ở trước mặt hắn chủ động đâm chết, lại tại trước khi chết vì không để cho Vương Bảo Nhạc phiền phức, chính mình đào ra thú hạch kia, đem hai con tinh sỉ thú này, lấy minh khí chi lực chuyển hóa, khiến cho thi thể hoạt tính kích phát, ta có tác dụng lớn, đồng thời, lập tức bắt đầu minh khí chữa trị, các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, 10 ngày, muốn để minh khí chữa trị đến, có thể từ nơi này lấy ra, theo ta tinh không chinh chiến trình độ. Vương Bảo Nhạc thanh âm mang theo không thể nghi ngờ, hắn biết rõ, chính mình không có bao nhiêu thời gian, mà tam hồn trong khoảng thời gian này hiển nhiên cũng vụng trộm ra ngoài qua. Biết liên bang cùng đạo cung chiến tranh, nhất là quốc sư nơi đó, không biết làm sao còn lấy được một máy có thể quan sát liên bang tin tức video máy nhận tín hiệu. Cho nên với bên ngoài tình huống, hiểu rất rõ, bọn chúng biết được nặng nhẹ, cũng không dám lừa gạt Vương Bảo Nhạc, nhao nhao nghiêm nghị dưng phải, lập tức thúc đẩy. Nhìn qua tam hồn biến mất, cảm thụ bọn chúng đang toàn lực ứng phó chữa trị tự thân chủ thể minh khí. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, như đổi trước kia, mặc dù sư tôn lấy minh mộng chi pháp, để tam hồn trong mộng nhận chủ, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện để tam hồn toàn lực chữa trị minh khí. Dù sao minh khí tổn hại, tam hồn cũng suy yếu không ít, mà theo minh khí chữa trị, tam hồn sẽ tự nhiên mà vậy lớn mạnh. Đến lúc kia, có lẽ hết thảy như thường. Cũng có lẽ sẽ xuất hiện phản vệ khả năng, cho nên Vương Bảo Nhạc siêu tập vật liệu lúc, đáy lòng cũng có chần chờ. Nhưng bây giờ, một phương diện Vương Bảo Nhạc đợi không được, mặt khác hắn cùng từng tại về mặt chiến lược cũng hoàn toàn khác biệt. Cho nên mới quyết định đi cược, lại tại trong tính ra của hắn, chính mình chuẩn bị vật liệu tuy nhiều, nhưng muốn hoàn toàn chữa trị, hay là còn thiếu rất nhiều, hẳn là có thể chữa trị đến năm thành dáng vẻ, mặt khác bằng vào tu vi hiện tại của ta. Ngược lại là có thể kích phát minh khí này một kiểu khác thần thông. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tản ra thần thức, khuếch tán toàn bộ minh khí, từ minh chu lan tràn đến minh bào, lại lan tràn đến minh trượng cùng minh đăng tạo thành mái chèo treo đèn. Cả người tâm thần buông lỏng, làm tự thân cùng ba loại minh khí này, thời khắc bảo trì dung hợp trạng thái, loại trạng thái này có thể tăng tốc tam hồn đối với minh khí chữa trị. Đồng thời căn cứ trong minh mộng ký ức, Vương Bảo Nhạc biết mình có thể ngưng tụ ra một bộ thuộc về mình ý thức thể. Trước kia làm không được, bất quá bây giờ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy hẳn là có thể. Rất nhanh, tại Vương Bảo Nhạc không ngừng bấm niệm pháp quyết dưới, một đạo thân ảnh hư ảo, ngay tại trước mặt hắn từ từ ngưng tụ ra, mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng bộ dáng cùng Vương Bảo Nhạc giống nhau như đúc, quần áo lại có sự khác biệt. Ý thức thể này một thân áo bào đen, dưới chân đạp trên minh chu. Cầm trong tay một cây minh trượng, phía trên còn mang theo một chiếc minh đăng, thân thể cũng không phải là hư ảo, nhưng cũng không phải thực chất, tựa như một đoàn hắc vụ hình thành, toàn thân trên dưới tràn ra trận trận băng hàn đồng thời. Cũng giống như là hàng lâm ở trong nhân thế tử vong sứ giả. Theo nó hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo u mang thoáng hiện, khiến cho Vương Bảo Nhạc ý thức thể này nhìn, càng là không phải người, tại cảm thụ một chút chính mình ý thức thể này chiến lược về sau. Vương Bảo Nhạc thở dài, chiến lực cơ hồ không có bao nhiêu, bất quá đang trên thao túng minh khí, sau bản thể muốn càng thêm tiện lợi, trầm ngâm về sau, Vương Bảo Nhạc ý thức thể tay phải nâng lên, giơ cao minh trượng, lập tức hắn phía trước để đặt hai đầu linh tiên tinh sỉ thú thi kia địa phương. Đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, đem hai bộ thú thi này bao phủ về sau, đại lượng minh khí trống rỗng mà đến, không ngừng mà dung nhập trong thi thể, minh khí là trực tiếp chuẩn bị. Còn cần đem hai bộ thú thi này, mượn nhờ minh khí chi lực luyện thành khôi lỗi, làm sự chuẩn bị thứ hai. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, lấy ý thức thể điều khiển minh khí, bắt đầu luyện chế thú thi. Khôi lỗi bản thân cũng là pháp bảo một cái chủng loại. Vương Bảo Nhạc ở phương diện này càng là có vượt qua người bên ngoài chỗ độc đáo. Nhất là trước kia kinh lịch, khiến cho chính hắn đều cảm thấy, tựa hồ đang trên luyện chế khôi lỗi, chính mình rất có thiên phú. Đồng thời tại đạo cung trở thành thái thượng trưởng lão đoạn thời gian kia, Vương Bảo Nhạc cũng lật xem đạo cung đại lượng tư liệu cùng điển tịch. Tự thân có thể luyện chế ra pháp binh đồng thời, tại trên khôi lỗi nắm giữ, cũng càng là tinh xảo, ngoại trừ khôi lỗi, còn có một số pháp binh cũng muốn luyện chế cùng tu luyện. Vương Bảo Nhạc phất tay, một thanh đại cung màu đen xuất hiện, một dạng cuốn vào trong vòng xoáy, sau đó hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. bắt đầu tranh đoạt từng giây luyện chế. Cùng lúc đó, theo trên sao hỏa truyền tống kết thúc, toàn bộ sao hỏa cũng đều phi tốc vận chuyển lại, bắt đầu chấp hành sao hỏa vực chủ bố trí, mà thời gian cũng dần dần từng ngày đi qua, cho đến 7 ngày sau, theo Thái Dương hệ trận pháp kiểm tra đo lường, toàn bộ sao hỏa kéo động cảnh báo, tất cả pháp khí toàn bộ mở ra, tại sao hỏa vực chủ ra lệnh một tiếng, đồng thời bộc phát, tạo thành đếm không hết chùm sáng, trực tiếp đánh phía sao hỏa bên ngoài tinh không hư vô. Tại đánh vào trong nháy mắt, nơi đó bỗng nhiên liền xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vị ương tộc đại hạm, vọt thẳng ra, những chùm sáng pháp khí kia, rơi vào trên đại hạm này, tổn thương căn bản không đủ, toàn bộ toái diệt đồng thời, tại trên đại hạm này cũng xuất hiện một bóng người, chính là Du Nhiên đạo nhân, Vương Bảo Nhạc. Du Nhiên đạo nhân sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, tay phải nâng lên một chỉ sao hỏa, lập tức sau người từng chiếc đạo cung chiến hạm, tại đạo cung còn sót lại tu sĩ cùng 100,000 vị ương tộc khôi lỗi kia điều khiển dưới, âm vang mà ra, thẳng đến sao hỏa. Cùng lúc đó, sao hỏa phương diện đến từ sao hỏa vực chủ chiến lệnh, cũng không chậm trễ chút nào quả quyết hạ đạt. Thái Dương hệ trận pháp đợt thứ nhất tán lực, mở ra, chương 717, chỉ có một trận chiến, cơ hồ tại sao hỏa vực chủ mở miệng trong nháy mắt. Bên ngoài sao hỏa tinh không bỗng nhiên chấn động, một tầng gợn sóng trống rỗng xuất hiện, lấy sao hỏa làm trung tâm, hướng về bốn phía ầm vang lan tràn, tốc độ nhanh chóng, giống như có thể quét sạch hết thảy. Sao hỏa vực chủ quả quyết, cùng nó trong lòng cất giấu cháy rực, khiến cho sao hỏa chi chiến cùng sao kim cùng sao thủy hoàn toàn khác biệt. Càng làm cho Du Nhiên đạo nhân, cũng đều giật nảy cả mình. Trên thực tế xâm lấn liên bang đến nay, hắn biết rõ Thái Dương hệ trận pháp kỳ dị, thậm chí nghĩ tới không ít biện pháp, cũng rất khó tại không đem trận nhãn hủy diệt trước, tiến vào địa cầu phạm vi, cho nên mới có sao kim một trận chiến, cũng có bây giờ sao hỏa chiến, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa đến, sao hỏa phương diện thế mà để Thái Dương hệ trận pháp tán lực. Cái gọi là trận pháp tán lực, trình độ nào đó, chính là tự bạo, chỉ bất quá so với người sau. Người trước càng nhiều xem như dẫn động trận pháp chi lực. Phân thứ tự bạo, uy lực mặc dù tương đối có vẻ không bằng, nhưng lại sẽ không để cho trận pháp hoàn toàn tê liệt. Có thể cuối cùng, hay là sẽ để cho trận pháp bị suy yếu, thậm chí như hắn có đầy đủ thời gian, đại khái có thể nhiều thăm dò mấy lần, lấy nhân mạng đi triệt tiêu, cuối cùng lách qua sao hỏa, mạnh mặc Thái Dương hệ trận pháp tiến vào địa cầu. Cái này để Du Nhiên đạo nhân không khỏi có chỗ chần chờ. Nếu không có Tử Nguyệt mệnh lệnh thì cũng thôi đi, nghĩ đến Tử Nguyệt hạ đạt bắt sống Vương Bảo Nhạc chỉ lệnh. Du Nhiên đạo nhân lại nhìn một chút những vị ương tộc khôi lỗi kia. Tại ngắn ngủi suy tư về sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, từ bỏ thăm dò hao phí trận pháp chi lực suy nghĩ. Thật sự là một khi như thế lựa chọn, trình độ nào đó, cũng liền cho sao hỏa nhiều thời gian hơn. Toàn lực xuất kích, Du Nhiên đạo nhân trong mắt hàn mang lóe lên, ra lệnh một tiếng. Lập tức sau người đại lượng chiến hạm đạo cung, thẳng đến sao hỏa, càng là bộc phát toàn bộ uy năng, từ xa nhìn lại, tựa như từng nhánh mũi tên rời cung, cùng Thái Dương hệ trận pháp đợt thứ nhất tán lực hình thành trùng kích. Trực tiếp liền đụng vào nhau, cơ hồ trong nháy mắt, liền có không ít chiến hạm tại trong gợn sóng của Thái Dương hệ trận pháp tự bạo này. Trực tiếp sụp đổ, tính cả bên trong tu sĩ cùng một chỗ, dễ như trở bàn tay, tan thành mây khói. Đồng thời còn có càng nhiều chiến hạm, tại trong sự rung động như bị sóng lớn oanh kích, xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, đồng thời liên bang chiến hạm cùng trên sao hỏa pháp khí, cũng phát khởi công kích, giao thoa tại trận pháp tán lực ở giữa, khiến cho đạo cung phương diện, không ngừng bị ngăn trở, có thể cuối cùng vẫn là tại chiến hạm đạo cung chống cự dưới. Đợt thứ nhất Thái Dương hệ trận pháp tán lực này yếu bớt, khiến cho đại lượng chiến hạm đạo cung, trực tiếp tới gần sao hỏa. Nhưng rất nhanh, tại sao hỏa vực chủ trong mắt lãnh mang chớp động ở giữa. Đợt thứ hai, đợt thứ ba tán lực, lần lượt bộc phát, tiếng ầm ầm ở ngoài sao hỏa trong khi không ngừng truyền ra. Theo từng đoàn quang mang lập lòe, chiến hạm đạo cung sụp đổ cũng không ngừng tiếp tục, cho dù là không có sụp đổ, cũng đều càng phát ra tổn hại, cho đến Thái Dương hệ trận pháp đợt thứ tư tán lực quét ngang dưới. Du Nhiên đạo nhân dẫn đầu quân đoàn, trực tiếp liền bị toái diệt 6 thành. Tử vong tu sĩ, vô số kể, bên trong cũng có trước một trận chiến đạo cung còn sót lại người. Càng nhiều thì là những vị ương tộc khôi lỗi kia, lại chiến hạm cũng tổn thất cực lớn, khiến cho Du Nhiên đạo nhân quân đoàn cùng đã từng mới vừa vào xâm liên bang lúc giảm bớt quá nhiều, chiến quả nhìn như không nhỏ, có thể liên bang vì thế trả ra đại giới cũng giống vậy rất lớn. Đầu tiên là Thái Dương hệ trận pháp tại dưới tán lực này bị suy yếu, như là tiến vào liên bang hạch tâm đại môn, bị gọt mỏng một tầng, lực phòng hộ cùng lực cản tùy theo giảm xuống. Thứ yếu chính là sao hỏa làm trận nhãn đã mất đi mượn nhờ Thái Dương hệ trận pháp nhiều tần suất phạm vi lớn truyền tống tư cách, không thể lại như sau kim một trận chiến có thể tại thời khắc mấu chốt đem tất cả mọi người Nazi. Bây giờ sao hỏa chỉ có thể làm đến mỗi lần một phần nhỏ người truyền tống trình độ nhất định, xem như đem tự thân đẩy vào chỗ chết. Kể từ đó cũng là khó mà nói thu hoạch cùng bỏ ra cái nào càng nhiều, có thể như là đã lựa chọn duy trì. Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước liền không lại nhiều lời, mà là mật thiết nhìn chằm chằm chiến trường. Chiến hạm lui ra phía sau, thả bọn họ tiến đến. Sao hỏa trận pháp chuẩn bị sẵn sàng, sao hỏa tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe ta mệnh lệnh, sao hỏa vực chủ nheo lại mắt, bỗng nhiên mở miệng, theo mệnh lệnh hạ đạt. Lập tức sao hỏa bên ngoài chiến hạm liên bang, nhào nhào cấp tốc lui lại, không ngăn cản nữa, khiến cho chiến hạm đạo cung trực tiếp liền xông phá phòng tuyến. Tiến vào sao hỏa thành phía trên trong không vực, cơ hồ tại tiến đến trong nháy mắt, đạo cung còn sót lại tu sĩ cùng đại lượng vị ương tộc khôi lỗi liền từ bên trong chiến hạm ầm vang tràn ra, mục tiêu chính là phía dưới sao hỏa thành. Đồ sát tinh này hết thảy sinh mệnh, tìm tới Vương Bảo Nhạc. Dù nhiên đạo nhân chỗ đại hạm, cũng tại bên trong oanh minh xuất hiện ở sao hỏa thành trên bầu trời. Đại hạm này quá mức bàng bạc, sự xuất hiện của nó giống như là thay thế thương khung, khiến cho đại địa đều trở nên đen kịt. Trong sao hỏa thành, tất cả tu sĩ đều tâm thần chấn động. Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo mấy người cũng ở trong đó, nhìn qua chiến hạm khổng lồ che kín bầu trời kia, trong mắt của bọn hắn đều lộ ra thề sống chết điên cuồng. Đối với Du Nhiên đạo nhân mệnh lệnh, so với đạo cung còn sót lại tu sĩ trần chờ, những vị ương tộc khôi lỗi không có thần trí kia càng có thể hoàn mỹ chấp hành. Giờ phút này từng cái sát khí tản ra, hướng về phía dưới sao hỏa thành cấp tốc phóng đi. Xa xa xem xét, những tu sĩ đạo cung cùng vị ương tộc khôi lỗi này liền phảng phất nước mưa từ trên trời giáng xuống, mắt thấy là phải rơi xuống, nhưng vào lúc này sao hỏa trận pháp lần thứ nhất tán lực trấn áp mở ra. Sao hỏa vực chủ bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức sao hỏa bản thể đại trận ầm vang rung động, tạo thành một cỗ trấn áp chi lực quét ngang bát phương, từ tất cả giáng lâm trên người địch nhân khẽ quét mà qua. Không có quá lớn lực sát thương, nhưng lại có nhất định thần hồn trùng kích, khiến cho đại bộ phận tu sĩ đạo cung nhau nhau não hải chấn động, mà điều khiển khôi lỗi một loại nào đó thần hồn cũng bị trùng kích có chỗ ngưng trệ. Khai chiến, cơ hồ tại trận pháp tán lực đồng thời, đến từ sau hỏa vực chủ khai chiến thanh âm quanh quẩn bát phương, lập tức đại lượng tu sĩ liên bang gào thét xông ra. Càng có trên bầu trời chiến hạm liên bang hiệp trợ, mượn nhờ tu sĩ đạo cung cùng những khôi lỗi kia ngừng một lát thời gian. Chiến tranh bộc phát, trong nháy mắt, song phương tử thương đã đến một cái trình độ kinh người, khiến cho bầu trời không ngừng rơi xuống huyết vũ, tay cụt, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tự bạo tiếng oanh minh, còn có phản linh tạc đạn bộc phát cùng vị ương tộc khôi lỗi hung hãn không sợ chết. Tại mặt đất sao hỏa này, không ngừng trình diễn, trận chiến dưới mặt đất hoàn toàn chính xác có thể trình độ nhất định để Du Nhiên đạo nhân quân đoàn đã mất đi bầu trời ưu thế, mà sau hỏa trận pháp tán lực trấn áp cũng có thể cho tu sĩ liên bang chém giết, sáng tạo phụ trợ, có thể giữa song phương thực lực cuối cùng có chỗ chênh lệch. Khi Diệt Liệt Tử cùng mặt khác hai cái thông thần lựa chọn xuất thủ, khi Du Nhiên đạo nhân mượn nhờ đại hạm tìm kiếm Vương Bảo Nhạc sau khi rút ra bộ phận tinh lực, điều khiển đại hạm tràn ra vô số phù văn ngưng tụ thành quang trụ, đánh phía sau hỏa thành lúc, cho dù là có trận pháp chống cự, cũng như trước vẫn là không được. Sau hỏa thành trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, càng có ngọn lửa màu đen hướng về tứ phương không ngừng bộc phát lan tràn. Luyện hóa tu sĩ đồng thời, cũng tại luyện hóa sao hỏa, nhưng sao hỏa cũng không phải không có lực phản kích. Bất luận là tu sĩ tự thân thể sống chết, hay là linh khoa đệ nhất nhân triệu phẩm phương chuẩn bị, đều khiến cho sao hỏa tại một cái chớp mắt này bạo phát ra kinh người chống cự. Đầu tiên là lấy sao hỏa tinh nguyên là động lực hình thành 17 tôn tinh nguyên linh pháo, tại sao hỏa mặt đất dâng lên cùng nhau phóng thích, Tại thiên địa bên trong oanh minh hình thành kích xả, cho dù là Du Nhiên đạo nhân cũng đều lấy làm kinh hãi. Sau đó là đạo cung phương diện quen thuộc phản linh tạc đạn, trong đó bộc phát sau có thể so với nguyên anh phản linh tạc đạn. Ở chỗ này tác dụng cũng không phải là sát thương, mà là không gian hỗn loạn, lấy đạt tới phong tỏa hư không, làm tu sĩ nguyên anh đánh mất thuấn di. Liên bang nguyên anh quá ít, song phương đều mất đi thuấn di, đối liên bang càng có ưu thế, mà số lượng không nhiều có thể so với thông thần phản linh tạc đạn. Nó lực uy hiếp tại thời khắc này thì càng thêm to lớn. Trừ cái đó ra, Triệu Phẩm Phương còn vì sao hỏa chuẩn bị cái cuối cùng chuẩn bị ở sau. Đó chính là cùng loại quả cầu Dyson tinh thể nhân tạo, đếm không hết pháp khí, tiếp theo một cái chớp mắt lên không, đem sao hỏa bao phủ, hình thành một quả cầu Dyson to lớn, chỉ bất quá nó tác dụng không phải hấp thu năng lượng hành tinh, mà là hấp thu sao hỏa trong chiến tranh ba động cùng linh khí. Phản kích đồng thời, tiến hành ngăn cách sao hỏa, làm sao hỏa linh khí bị ngăn chặn, không cách nào bổ sung. Trận chiến này, có thể nói liên bang át chủ bài cơ hồ toàn ra. Tiến hành trình độ lớn nhất phản kích chiến, mặc dù vẫn như cũ không phải là đối thủ, nhưng lại khiến cho chiến tranh tiết tấu bị kéo diên xuống dưới, nhất là linh khí ngăn cách, khiến cho vũ khí nóng trình độ nhất định có thể bị sử dụng. Đối với đạo cung phương diện ảnh hưởng không ngừng tăng lớn. Có thể cái này dù sao cũng là tu chân văn minh chiếm cứ vũ trụ. Chiến lực cá nhân thiếu khuyết mang đến tai hại, tại thời khắc này cũng hoàn toàn bộc phát. Theo Du Nhiên đạo nhân sắc mặt âm trầm từ bỏ tìm kiếm Vương Bảo Nhạc, lựa chọn xuất thủ, lập tức tinh không bên ngoài quả cầu Dyson trực tiếp sụp đổ. Ta cũng không tin, diệt tinh này, Vương Bảo Nhạc ngươi còn có thể chạy ra. Du Nhiên đạo nhân trong mắt sát cơ lập lòe, đang muốn toàn lực xuất thủ, trước diệt sao hỏa thời điểm, tại sao hỏa thành mới dưới mặt đất trong minh khí. Vương Bảo Nhạc ý thức thể bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Minh khí chữa trị vẫn chưa hoàn thành, nhưng ở ý thức hắn thể trước mặt, thanh cung cửu phẩm kia đã bị chữa trị. Hai đầu tinh sỉ thú thi cũng bị thành công luyện hóa, mặc dù không bằng khi còn sống linh tiên cảnh, nhưng cũng có thông thần chi lực. Chỉ có một trận chiến, tranh thủ chữa trị thời gian. Vương Bảo Nhạc ý thức thể nheo lại mắt, u mang bộc phát trong nháy mắt, nó tay phải vồ một cái, trường cung bay tới, hai bộ thú thi hai mắt mở ra, phát ra gào thét, theo Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ, trực tiếp xuyên thẳng qua minh khí, xông ra mặt đất. Chương 718, không chữa. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc ý thức thể xông ra mặt đất trong nháy mắt, sao hỏa thành trên không đang muốn xuất thủ Du Nhiên đạo nhân, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn sao hỏa tân thành phương hướng. Lấy tu vi của hắn, giờ phút này tùy tiện liền cảm ứng được tại vị trí đó, một cỗ khí tức quen thuộc ngay tại quật khởi. Vương Bảo Nhạc, Du Nhiên đạo nhân nheo lại mắt, trước đó mặc cho hắn cha như thế nào dò xét, cũng đều không có tìm được Vương Bảo Nhạc. Kết hợp tình huống dưới mắt, hắn tự nhiên đoán được trên sao hỏa này tồn tại một chút chính mình chỗ không biết được bí mật. Bất quá, cái này lại như thế nào? Du Nhiên đạo nhân trong mắt hàn mang lóe lên, não hải hiển hiện chính là Tử Nguyệt phất tay, tại sao kim gieo xuống sợi đằng, kết xuất 100,000 vị ương tộc khôi lỗi một màn, hình ảnh kia tại trong tâm thần của hắn sớm đã lạc ấn cực sâu. Cái này hắn thấy, chí ít cũng là hành tinh chi lực. Nghĩ tới đây, Du Nhiên cười lạnh thân thể nhoáng một cái, thẳng đến sao hỏa tân thành, tại Du Nhiên đạo nhân nơi này mau chóng bay đi đồng thời. Vương Bảo Nhạc ý thức thể xuất hiện tại sao hỏa tân thành giữa không trung. Chỉ bất quá cùng ở trong minh khí khác biệt, bởi vì hắn tu vi không đủ, cho nên thức thể rời đi minh khí về sau, vô luận là dưới chân minh chu hay là trên người minh bào, lại hoặc là mái chèo treo đèn, đều không thể huyễn hóa, cho nên cả người nhìn, ở vào hơi mờ trạng thái, liền ngay cả chiến lực, cũng đều không bằng nó bản thể, cho nên nếu không có vạn bất đắc dĩ, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn ở thời điểm này một trận chiến. Nhưng dưới mắt đã không có mặt khác lựa chọn, cho nên tại sau khi xuất hiện, tại cảm nhận được sao hỏa thành phương hướng, có một đạo giống như có thể quét ngang thiên địa khí tức, chính hướng mình nơi này rào rạt mà khi đến, Vương Bảo Nhạc trong mắt một dạng lộ ra ánh sáng lăng lệ. Hắn không chần chờ chút nào, tay trái trong khi nâng lên đại cung màu đen trực tiếp bị hắn cầm lấy. Tay phải kéo lại dây cung, bỗng nhiên kéo một phát phía dưới, đem đại cung màu đen này trực tiếp kéo đến trăng tròn trạng thái. Hướng về khí tức kia chạy tới chi địa, bỗng nhiên buông ra, cơ hồ tại hắn buông ra dây cung trong nháy mắt, chung quanh hắn hư không đều run rẩy một chút, xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết nứt, đồng thời từ trên trường cung màu đen này, có ánh sáng sáng chói bỗng nhiên ngưng tụ, tại bên trong oanh minh trực tiếp bộc phát, tạo thành một chi lợi mâu, thẳng đến nơi xa, những nơi đi qua, giống như có thể xé rách hết thảy, khí thế như hồng, kinh thiên động địa, phảng phất hết thảy tồn tại đều muốn ở tại trước mặt dễ như trở bàn tay. Không thể ngăn cản, một màn này, bị sao hỏa tân thành tu sĩ nhìn thấy, từng người tâm thần chấn động, có thể hiển nhiên Vương Bảo Nhạc ý thức thể sớm xuất thủ. Còn chưa kết thúc, trong mắt hắn chớp động, càng lần nữa kéo cung, nhất cổ tác khí trực tiếp kéo ra 11 lần, tiếng ầm ầm lập tức dường như sấm sét không ngừng bộc phát, khiến cho chung quanh hắn hư vô, cũng đều vết nứt càng ngày càng nhiều, giống như nó chỗ chi không muốn sụp đổ tan tành. Phảng phất đại cung màu đen này lực lượng, để mảnh không vực này không cách nào nhiều lần gánh chịu. Trên thực tế đại cung màu đen này bản thân sẽ bất phàm. Bị Vương Bảo Nhạc lúc trước phát hiện lúc, chính là cửu phẩm, mặc dù tàn phá, nhưng ở Vương Bảo Nhạc tu bổ dưới, cũng khiến cho khôi phục không ít. Càng quan trọng hơn là, trong vật liệu chữa trị, Vương Bảo Nhạc tăng thêm tinh nguyên, còn có bộ phận cực hỏa khoáng, đồng thời còn lấy minh khí làm dẫn đạo. Không phải trùng tạo càng hơn trùng tạo, truyencuatui.vn cái này để đại cung màu đen này, uy lực của nó trực tiếp đạt tới đỉnh phong, thậm chí càng sẽ vượt qua. Lại, Vương Bảo Nhạc đối với nó sử dụng, cũng không phải bình thường hình thức, mà là lấy tổn hại căn cơ làm đại giá, khiến cho bộc phát vượt qua bản thân chi lực. 11 lần, chính là cực hạn, tại đạo cầu vồng như trường mâu thứ 11 kia bay ra đồng thời. Đại cung màu đen này liền trực tiếp tại Vương Bảo Nhạc trong tay hóa thành cho bụi, tiêu tán ra. Đồng thời, nơi xa như bôn lôi ầm vang phi nhanh 11 đạo cầu vồng, cơ hồ nối thành một mảnh, giống như có khóa chặt chi lực, một đường gào thét, xé rách hư vô, nhấc lên âm bạo, mang theo vô tận sát cơ, đột nhiên xuyên thẳng qua hư không, thẳng đến, giờ phút này một dạng chạy nhanh đến, dựa vào tốc độ kinh người, đã tới gần sau hỏa tân thành khu vực du nhiên đạo nhân. Trong nháy mắt, 11 đạo quang mang sáng chói này hình thành trường mâu, liền trực tiếp xuất hiện ở du nhiên đạo nhân trước mặt. Du nhiên đạo nhân nheo cặp mắt lại, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía trước bỗng nhiên hất lên, lập tức một đạo phù văn ấn ký trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, chớp mắt phóng đại, trong chớp mắt liền mở rộng đến chừng trăm trượng, xông về phía trước. Cùng 11 chi trường mâu này đụng chạm, tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát, tuy hị ngăn, nhưng rất nhanh liền có trận trận hắc khí từ trên 11 chi trường mâu này tản ra. Phi tốc ăn mòn, muốn xuyên thấu mà qua, mắt thấy như vậy, du nhiên đạo nhân chân mày hơi nhíu lại, thật sự là 11 chi trường mâu này ngoại trừ bản thân chi lực bên ngoài. Càng có một cỗ để hắn bản năng cảm thấy e ngại khí tức. Khí tức này là cái gì? Chính hắn cũng nói không rõ ràng. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt Nazi, trực tiếp tránh đi, chạy về phía Vương Bảo Nhạc. Ý thức thể, xem ra bản thể của ngươi, ngay tại kề bên này. Dù nhiên đạo nhân thanh âm băng hàn, mang theo một cỗ hận ý, lời nói quanh quẩn ở giữa nó thân thể cũng hóa thành tàn ảnh. Mắt thấy là phải tới gần. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc ý thức thể cấp tốc lùi lại, hai tay tùy theo bấm niệm pháp quyết. Lập tức nó thân thể hai bên trôi nổi thú thi, trong đó phía bên phải đầu kia, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra hồng mang, bỗng nhiên mở miệng phát ra một tiếng rung trời giống to. Thân thể lắc lư chung trực tiếp xông ra, hướng về du nhiên đạo nhân đánh tới. Tại xông ra một cái chớp mắt, càng có ngọn lửa màu xanh từ tinh sỉ thú khôi lỗi này trên thân khuếch tán ra đến. Lửa này cùng tinh sỉ thú khi còn sống chi hỏa khác biệt. Cùng minh hỏa cũng không giống với, nó là trung hòa mà sinh. Dù như mà không phải giống như, nhưng uy lực một dạng không tầm thường. Tại dưới sự bộc phát này, lập tức liền hình thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, âm mang đập tới, bên trái đầu kia cũng là như vậy. Thế là hai đầu thú thi khôi lỗi này, liền từ hai cái phương hướng bao phủ du nhiên đạo nhân. Song phương trong nháy mắt liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn, đối mặt hai đầu thông thần thú thi này, liền xem như du nhiên đạo nhân, cũng đều nhíu mày. Dù sao tinh sỉ thú này khi còn sống linh tiên, nhục thân càng là cường hãn, nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Dù nhiên đạo nhân mặc dù nhíu mày, nhưng Nazi phía dưới vẫn là có thể tránh đi, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, nhưng ngay lúc Du Nhiên đạo nhân tay phải nâng lên vung lên, cất bước muốn na di sát na, theo Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết, lập tức hai đầu thú thi này phát ra ngập trời gào thét, trên thân thể ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên lại lấy thiêu đốt chính mình là chất dinh dưỡng, hóa thành biển lửa, âm vang khuếch tán, từ xa nhìn lại, hai đám lửa trực tiếp liền dung hợp lại cùng nhau, tạo thành biển lửa, trực tiếp liền bao trùm bát phương, càng là tạo thành nhất định cấm bay, làm na di chi pháp, khó mà trong nháy mắt mở ra. Một màn này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong nháy mắt phát sinh. Tại tú thi chi hỏa lan tràn sát na, Vương Bảo Nhạc ý thức thể, mắt lộ ra kỳ mang, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức liền có ngọn lửa màu đen từ nó thể nội bạo phát đi ra. Thành hình quạt, phối hợp hai đầu thú thi kia hóa thành biển lửa, trực tiếp liền đem Du Nhiên đạo nhân bao phủ ở bên trong. Không có kết thúc, cơ hồ tại đem Du Nhiên bao phủ chớp mắt, theo nó thanh âm trầm thấp từ trong biển lửa truyền ra. Lập tức lại sinh biến hóa. Phong, một chữ ra miệng, cách đó không xa bị ấn ký ngăn cản 11 cây trường mâu. Bộc phát ra càng thêm sáng chói chi mang, trong khoảnh khắc tựu xuyên thấu ấn ký phù văn, nghịch chuyển phương hướng, vạch ra hình cung bỗng nhiên quay đầu. Tốc độ nhanh chóng vượt qua trước đó không ít, trực tiếp đã đến Du Nhiên đạo nhân bị nhốt chi địa. Tại bốn phía hỏa diễm phạm vi, từ 11 điểm khác biệt, tựa như thanh sắt của lồng giam đồng dạng, cùng nhau rơi xuống, đánh vào trong biển lửa. Đây chính là Vương Bảo Nhạc kế hoạch, hắn biết rõ ý thức thể của mình, không phải Du Nhiên đạo nhân đối thủ, cho nên mục đích của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có một. Đó chính là lấy hy sinh ý thức thể làm đại giá phong ấn Du Nhiên. Kéo dài thời gian, giờ phút này theo hết thảy hoàn thành, 11 cây trường mâu kia đang rơi xuống sau xoay tròn cấp tốc. Trong đó ẩn chứa uy năng không ngừng bộc phát, hình thành trấn áp chi lực đồng thời, bên trong biển lửa cũng quay cuồng lên, nhiệt độ trực tiếp liền đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Làm bốn phía hư không đều đang vặn vẹo mơ hồ, như có thực thể đồng dạng, muốn bị đốt cháy sụp đổ. Hết thảy tính toán tuy tốt, nhưng áp dụng thuận lợi đến kỳ lạ. Hay là để giờ phút này ở trong minh khí Vương Bảo Nhạc bản thể. Tâm thần chấn động, dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Ngay tại hắn cảm giác này xuất hiện trong nháy mắt, một cái cánh tay to lớn trực tiếp liền từ trong ngọn lửa duỗi ra. Một phát bắt được hỏa diễm bên ngoài một cây trường mâu. Trên cánh tay này tràn ngập đại lượng không lộ vẻ gì khuôn mặt, khiến cho cánh tay này nhìn vô cùng quỷ dị đồng thời. Theo nó bỗng nhiên dùng sức, thanh trường mâu kia trực tiếp liền bị bóp nát nổ tung. Trong oanh minh, có Xâm Nhiên tiếng cười từ trong ngọn lửa truyền ra, cánh tay kia, cùng một cái đầu lâu to lớn, từ trong hỏa diễm phong ấn này, hiển lộ tại giữa thiên địa, nhìn như Du Nhiên đạo nhân, nhưng bộ dáng lại có khác nhau, thân thể của hắn chẳng những bị Dạ Tiên Vương diệt đi hai đầu bốn tay hoàn toàn khôi phục, thậm chí trở nên càng thêm bàng bạc, lại mọc đầy đếm không hết gương mặt, đã sớm nghĩ đến ngươi tiểu tạp chủng này quỷ kế đa đoan, cho nên bản tọa tại tiến đến trước. Trực tiếp tế tự hấp thu 10.000 vị ương tộc huyết nhục khôi lỗi, chẳng những làm tự thân khôi phục đỉnh phong tái tạo chiến thể, lại cao hơn một tầng, đến vạn linh bất diệt trình độ. Ngươi, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Du Nhiên đạo nhân thanh âm mang theo bá đạo, quanh quẩn bát phương lúc, theo thân thể của hắn nhoáng một cái bỗng nhiên xông ra. Lập tức bốn phía tất cả trường mâu, toàn bộ ở trong nháy mắt này sụp đổ nổ tung, khiến cho trong đó hỏa diễm cuốn ngược. Du Nhiên đạo nhân thân thể quỷ dị kinh người kia, toàn bộ hiển lộ tại giữa thiên địa. Cơ hồ tại hắn hiện thân chớp mắt, trong minh khí tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng kiên quyết, nếu không kịp hoàn toàn chữa trị, vậy liền không chữa. Chương 719, minh khí xuất thế. Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra trong nháy mắt, nó thân thể cũng từ đang khoanh chân đứng lên, nhảy lên phía dưới giống như bước vào hư vô, biến mất không còn tăm hơi. Tại ngoại giới trong khi thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, trực tiếp liền xuất hiện ở sau Hỏa Tân Thành trên không. Đứng giữa thiên địa hắn, không có huyễn hóa đế khải, không có huyễn hóa yểm mục, cũng không có triển khai thần thông khác, cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, nhìn như bình thường, duy chỉ có, trong hai mắt của hắn, giờ phút này có ngọn lửa màu đen, đang thiêu đốt, cũng chính là ngọn lửa màu đen này, khiến cho thoát khốn mà ra. Hấp thu đại lượng vị ương tộc khôi lỗi huyết nhục, chiến lược khôi phục lại tăng lên trên diện rộng Du Nhiên đạo nhân. Hai mắt co rụt lại, thật sự là giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, mang đến cho hắn một cảm giác rất là quỷ dị. Rõ ràng không có đế khải, rõ ràng không có con mắt quỷ dị kia, rõ ràng nhìn tu vi cũng chính là nguyên anh, nhưng hết lần này tới lần khác đứng ở nơi đó hắn, theo trong mắt hắc hỏa thiêu đốt, thế mà để cho mình tâm thần dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phảng phất như là thể nội tất cả huyết nhục đều tại thét lên, đều đang run rẩy nói với chính mình, người này không thể địch. Cùng một thời gian, sao hỏa thành chiến tranh, tại đã mất đi Du Nhiên đạo nhân trèo trống về sau, biến rằng co, một mặt là sao hỏa chuẩn bị cùng phản kích, một phương diện khác thì là lấy Độc Cô Lâm cầm đầu bộ phận tu sĩ đạo cung. Tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên thay đổi phương hướng, lại giúp đỡ tu sĩ liên bang cùng một chỗ, đánh giết vị ương tộc khôi lỗi, mà xuất thủ của bọn hắn cùng trong miệng hô lên lời nói. Để càng nhiều tu sĩ đạo cung, tại vốn là ghét chiến tranh phía dưới, biến càng thêm chần chờ, lại thêm Phùng Thu Nhiên xuất hiện cùng xá lệnh, đây hết thảy liền khiến cho xâm lấn mà đến tu sĩ đạo cung, mặc dù không có lựa chọn quy thuận, nhưng lại không tự chủ được lựa chọn lui ra phía sau, không tham dự nữa. Đồng thời, sau hỏa vực chủ cùng Lý Hành Văn, Đoàn Mộc Tước các loại liên bang cao tầng, cũng tại trong chiến tranh phòng thủ kịch liệt này, mượn nhờ sau hỏa trận pháp, thấy được, trên sau hỏa tân thành một trận chiến, bọn hắn thấy được Vương Bảo Nhạc ý thức thể cùng Du Nhiên đạo nhân chém giết. Thấy được người trước phí công nhọc sức bên dưới Du Nhiên đạo nhân thoát khốn cùng cường hãn. Càng là thấy được giờ khắc này, xuất hiện ở trong thiên địa Vương Bảo Nhạc bản tôn, tựa hồ, sau hỏa chiến mấu chốt, theo Vương Bảo Nhạc xuất hiện, có chỗ cải biến, hắn cùng Du Nhiên đạo nhân một trận chiến, trở thành trọng điểm, mà liền tại Lý Hành Văn cùng sau hỏa vực chủ cùng Đoan Mộc Tước bọn người thông qua sau hỏa trận. Pháp, nhìn lại chiến trường trong nháy mắt, Du Nhiên đạo nhân động, đến từ Vương Bảo Nhạc nơi đó quỷ dị cùng để hắn càng phát ra cảm giác kinh hãi, khiến cho Du Nhiên đạo nhân không cách nào lại các loại. Giờ phút này trong mắt tràn ngập sát cơ, nhoáng lên dưới thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Khí thế như hồng, trên thân thể tất cả gương mặt đều phát ra gào thét. Càng sẽ vượt qua thông thần khí thế, tại một cái chớp mắt này, ngập trời mà lên, từ xa nhìn lại, Du Nhiên đạo nhân liền tựa như hóa thân sóng dữ, trong khi tới gần như muốn đem như thuyền cô độc Vương Bảo Nhạc trực tiếp bao phủ, hình thần câu diệt, mà liền tại Du Nhiên đạo nhân vọt tới trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc trong mắt minh hỏa lóe lên, ánh mắt yên tĩnh. Tay phải nâng lên hướng về đại địa chỉ một cái, Minh Chu, quý vị, lời nói vừa ra, đại địa lập tức oanh minh đứng lên, trận trận cột khói màu đen, trống rỗng liền từ trong đại địa trùng thiên bộc phát, thẳng đến thương khung, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, không ngừng lên không, từ xa nhìn lại, những cột khói này ẩn chứa kinh thiên chi lực, tại dưới sự bộc phát này, trực tiếp liền bao phủ tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, ngăn cản Du Nhiên đồng thời. Du Nhiên đạo nhân cũng đều sắc mặt đại biến, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, để hắn trong hoảng sợ lập tức lùi lại, tránh đi những cột khói kia về sau. Không đợi hắn dâng lên suy nghĩ, hắn liền bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía đại địa, cơ hồ tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, sao hỏa đại địa âm vang rung động, nếu như có thể có đầy đủ tu vi trèo chống lực lượng thần thức, lại không nhìn minh khí bản thân chi lực. Như vậy giờ phút này liền có thể rõ ràng tại đảo qua lòng đất lúc, nhìn thấy tại sao hỏa tân thành sâu trong lòng đất, thình lình cất giấu một quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này là thuyền hình dạng, mặc dù nhìn vẫn như cũ tàn phá, nhưng đại khái hình dáng đã có thể tương đối rõ ràng hiển lộ. Thậm chí như khoảng cách gần đi cảm thụ, còn có thể phát giác được một cỗ vô tận tang thương cùng khó mà hình dung uy áp, đang từ trên thuyền này không ngừng tràn ra. Càng là tại trong tràn ra này, thuyền này rung động, liên đới lấy sao hỏa tân thành cùng trong phạm vi bốn phía cực lớn mặt đất, đều sinh ra chấn động, cột khói càng là từng đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng lên tận trời, càng ngày càng nhiều, liền phảng phất, Minh Chu này muốn từ lòng đất xông ra, giáng lâm ở đây, trở về tinh không, đây là, Du Nhiên đạo nhân hiển nhiên không nhìn thấy lòng đất một màn, nhưng hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được, giờ phút này tâm thần chấn động mãnh liệt. Trong mắt lộ ra không cách nào tin trong nháy mắt, đại địa như thiên lôi bộc phát, truyền ra một tiếng oanh thiên thanh âm, tại dưới tiếng vang này, sao hỏa tân thành bốn phía mặt đất bỗng nhiên đổ sụp. Trong đó Minh Chu trực tiếp phân giải, hóa thành càng nhiều càng đậm hắc khí, ngập trời mà lên, như là hóa thành hắc vụ chi hải, toàn bộ ngút trời mà đến, hướng về Vương Bảo Nhạc điên cuồng ngưng tụ, tại trong chớp mắt, liền ngưng tụ tại dưới chân của hắn, hóa thành một chiếc thuyền dài màu đen, chính là Minh Tử trong ba loại pháp bảo thiết yếu, Minh Chu. Sự xuất hiện của nó để thiên địa run rẩy, để sao hỏa chấn động, để tinh không tại một cái chớp mắt này cũng đều nhấc lên gợn sóng, hướng về tứ phương không ngừng mà bộc phát dưới khí thế như thiên uy, cường hãn như Du Nhiên đạo nhân, giờ phút này cũng đều sắc mặt cuồng biến, tại dưới uy áp đến từ Minh Chu này, không thể không lùi lại ra, phát ra gào thét, toàn lực ngăn cản, liền phảng phất đến từ Minh Chu uy áp, hóa thành chấn áp chi lực, có thể sinh sinh chấn sát chúng sinh. Đồng thời trên sao hỏa tất cả tu sĩ, mặc kệ là thấy cảnh này hay là không thấy, đều tâm thần chấn động mãnh liệt, vô luận là những tu sĩ đạo cung lựa chọn không xuất thủ kia, hay là người liên bang, đều là như vậy, cho dù là những khôi lỗi của vị ương tộc kia, cũng đều tại thời khắc này run rẩy, giống như nhận lấy trong cõi u minh chấn áp, lại xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, còn có diệt liệt tử các loại thông thần, cũng đều như vậy, nhất là diệt liệt tử, phảng phất theo Minh Chu xuất hiện, Du Nhiên đạo nhân áp đặt ở trên người hắn cấm chế, xuất hiện hỗn loạn cùng suy yếu, nó trong mắt thế mà tại thời khắc này, khôi phục một tia thanh minh, có thể đây hết thảy, kém xa tít tắp giờ phút này thông qua sao hỏa trận pháp. Thấy cảnh này sao hỏa vực chủ bọn người trong lòng rung động, nhất là Lý Hành Văn, hắn khi nhìn đến Minh Chu kia trong nháy mắt, liền lập tức biết vật này, chính là trên sao hỏa thần binh lai lịch khó lường kia. Quả nhiên, trong tay hắn, Lý Hành Văn trong mắt lộ ra cuồng hỉ, trận chiến này cho tới bây giờ, hắn lần thứ nhất thấy được hy vọng. Đoàn Mộc Tước cũng tốt, Lý Hành Văn cũng được, liền xem như sao hỏa vực chủ, bọn hắn giờ phút này mặc dù kích động, cũng đoán được tàu thuyền này chính là sao hỏa thần binh. Nhưng bọn hắn bên người có một người, tại thời khắc này, lại là La Thất Thanh, Minh Tông Chi Chu, nói chuyện, chính là, đối với Minh Tông có chỗ nghiên cứu, thậm chí rất là tôn sùng liên bang linh khoa đệ nhất nhân. Triệu Phẩm Phương, không có thời gian đến hỏi hỏi ý kiến Triệu Phẩm Phương. Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước liếc nhau về sau, hai người lập tức có chỗ quyết đoán, Lý Hành Văn không chút do dự bấm niệm pháp quyết, thông qua bây giờ miễn cưỡng duy trì Thái Dương hệ trận pháp, đem sao hỏa trên trận pháp xem xét đến trận chiến này, tiến hành toàn liên bang phát sóng trực tiếp, liên bang cần trực diện sinh tử, cần anh hùng, càng cần hơn hy vọng, mà giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc chính là anh hùng, chính là hy vọng, hắn tại vì liên bang mà chiến, tại vì văn minh mà chiến, vô luận thắng bại, trận chiến này, cần để cho tất cả mọi người biết, cần để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Cho nên, tiếp theo một cái chớp mắt, trên địa cầu, trên sao hỏa, cùng với trong nơi ở Thái Dương hệ, tồn tại tu sĩ liên bang khác, trên tất cả màn hình video, toàn bộ đều xuất hiện, trận chiến này hình ảnh, đếm không hết video màn hình, tại thiên gia vạn hộ, tại toàn bộ liên bang toàn bộ mở ra, vô luận là trong nhà, hay là đầu đường, cũng hoặc là từng tòa kiến trúc trong ngoài, tất cả liên bang dân chúng, đều tại một khắc, thấy được hết thảy, ồn ào tiếng ồ lên lập tức oanh minh ra, Lý Hành Văn thanh âm, cũng thông qua video, ngưng trọng quanh quẩn liên bang, hắn, là liên bang nghị viên hội nghị viên, sao hỏa tân thành thành chủ, thương mang đạo cung thái thượng trưởng lão, mặt trăng trưởng khống giả, liên bang sức chiến đấu cao nhất, tên của hắn, gọi là, Vương Bảo Nhạc. Liên bang tồn vong, văn minh tồn tại hay không, liền nhìn trận chiến này, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ liên bang bạo phát ra ngập trời vù vù, vô số người xông ra trong nhà, vô số người ngẩng đầu nhìn màn hình, vô số người tâm thần run rẩy, vô số người khẩn trương lo lắng, toàn bộ liên bang, phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ chưa từng có hội tụ, toàn bộ thế giới, đều tại thời khắc này, chỉ thuộc về Vương Bảo Nhạc phụ mẫu. Còn có hắn đã từng sư trưởng, bằng hữu, Đỗ Mẫn cũng tốt, bé thỏ trắng cũng được, còn có Phiêu Miểu đạo viện sư đệ sư muội của hắn. Một cái chớp mắt này, đều tại khác biệt vị trí, tại khác biệt tâm tình dưới, ngóng nhìn sao hỏa, Bảo Nhạc sư huynh, mập mạp, Bảo Nhạc ta ca, tại dưới vạn chúng chú ý đến từ toàn bộ liên bang này. Sao hỏa tân thành trên không, đứng trên Minh Chu, bốn phía hắc khí vờn quanh. Giống như cùng thiên địa ngăn cách âm dương sinh tử, chấn áp Du Nhiên đạo nhân không ngừng lùi lại Vương Bảo Nhạc. Trong mắt Minh Hỏa lần nữa tăng vọt, thần sắc bình tĩnh nâng tay phải lên, hướng về đại địa, lại một lần chỉ một cái. Minh Bảo, quý vị, chương 720, Minh Tử Lâm thế. vạn chúng chú mục, từ xa nhìn lại, đạp trên Minh Chu Vương Bảo Nhạc, thần sắc bình tĩnh, trong mắt ngọn lửa màu đen, tựa hồ có thể đốt cháy thiên địa, tịnh hóa hết thảy hư vô, khí thế càng là tại Minh Chu kia tô đậm dưới, dung chuyển tâm thần của mọi người, tự nhiên cũng bao quát Du Nhiên đạo nhân. Trên thực tế Minh Chu xuất hiện hình thành trấn áp chi lực, để Du Nhiên đạo nhân nơi đó tâm thần rung động, không thể không lui lại, mà một màn này bị toàn bộ liên bang nhìn thấy, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc câu nói thứ hai hình thành oanh động. Càng thêm kinh thiên, đại địa rung động vượt qua trước đó, thậm chí rất nhiều nơi tại đổ sụp dưới, đều xuất hiện hố sâu, ù ù tiếng vang không ngừng từ lòng đất truyền ra, mơ hồ phẳng phất còn có từng tiếng gào thét, như muốn nghịch thiên mà lên. Đồng thời, so trước đó Minh Chu lúc xuất hiện càng nhiều hắc khí. Cũng tại một cái chớp mắt này, bỗng nhiên bộc phát, dọc theo mặt đất từng đạo vết nứt, thuận khắp nơi hố sâu, từ bát phương lên không, âm vang lại nổi lên, hóa thành từng đạo cột khói màu đen, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía gào thét mà qua, thẳng đến thương khung, oanh minh đinh tai nhức óc, để tinh không biến sắc, phong vân cuốn ngược, từ xa nhìn lại. Từng cây cột do khói đen hình thành phảng phất cùng thương khung kết nối kia. Liền phảng phất muốn xé rách chúng sinh, như ngày tận thế tới, khiến cho Du Nhiên đạo nhân trong lòng hãi nhiên, theo chấn áp chi lực mở rộng, mãnh liệt hơn, mà thương khung tại trong oanh kích của đại lượng cột khói đen này. Cũng giống như hỗn độn sơ khai, tạo thành một vòng xoáy màu đen to lớn, vòng xoáy này trong khi cấp tốc xoay tròn, chẳng những có tiếng vang ầm ầm truyền khắp tứ phương. Càng là khiến cho hắc vụ tràn ngập, phảng phất muốn ra thiên cái địa. Trong khí thế như hồng, Vương Bảo Nhạc chỉ hướng đại địa tay phải, chậm rãi nâng lên, hướng lên bầu trời bàng bạc không gì sánh được, bao trùm cực lớn phạm vi vòng xoáy màu đen, có chút nhấn một cái, dưới một cái nhấn này, thiên lôi đột nhiên bạo, liên tiếp tiếng vang bỗng nhiên nổ tung, thương khung vòng xoáy màu đen lại trong nháy mắt giáng lâm thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Sát na liền đem hắn bao phủ ở bên trong, tại dưới tình huống ngoại nhân thấy không rõ, cấp tốc co vào, trong chớp mắt, khi Vương Bảo Nhạc thân ảnh một lần nữa hiển lộ tại toàn liên bang dân chúng trong mắt lúc. Vòng xoáy màu đen này tinh linh hóa thành một kiện có thể bao phủ đầu lâu trường bào màu đen. Mặc ở trên người Vương Bảo Nhạc, chân đạp Minh Chu, người mặc Minh Bào, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, để tất cả nhìn thấy người, toàn bộ tâm thần rung động đến cực hạn, thậm chí người linh giác nhạy cảm. Đều sẽ cao lên một loại bản năng kính sợ, như nhìn thấy tử thần. Đây là, hết thảy người sống, đối với tử vong e ngại đưa tới bản năng, mà theo Minh Bào ra thân, đến từ Vương Bảo Nhạc trên người trấn áp chi lực, lần nữa tăng vọt, trong oanh minh Du Nhiên đạo nhân nơi đó khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Dù là hắn biết rõ tiếp tục như thế, chính mình nguy hiểm, có thể mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, nghĩ như thế nào muốn phản kích, cũng đều không hề có tác dụng. Giả thần giả quỷ, Vương Bảo Nhạc, người rốt cuộc là ai? Du Nhiên đạo nhân thân thể run rẩy, hướng về Vương Bảo Nhạc gào thét lúc, đáy lòng của hắn cũng chậm chậm nổi lên một đáp án để hắn không dám đi tin tưởng. Thậm chí cảm thấy đến hoang đường. Không đúng, ta không thể tự kiềm chế hù dọa chính mình. Một màn này, cùng trên điển tịch ghi chép không giống nhau lắm. Còn thiếu một, Du Nhiên đạo nhân trong lòng lời nói không đợi toàn bộ hiện lên ở trong ý thức. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tại dưới sự trấn áp này không ngừng lùi lại hắn, liền sắc mặt đột nhiên đại biến đứng lên, bởi vì, hắn từ Vương Bảo Nhạc trong miệng, nghe được, câu nói thứ ba, mái chèo treo đèn, quý vị, mặc Minh Bào, đứng trên Minh Chu Vương Bảo Nhạc, tay phải rơi xuống, nói ra câu nói thứ ba trong nháy mắt, toàn bộ sao hỏa đều tại thời khắc này mãnh liệt rung động. Thậm chí càng có trận trận bén nhọn gào thét, lại từ sao hỏa nội bộ truyền hướng tinh không. Phảng phất như là bị đè nén hồi lâu, chờ đợi vô tận tuế nguyệt, cuối cùng tại thời khắc này phóng thích, toàn diện bộc phát, đại lượng hắc khí, lấy so trước đó còn muốn khí thế bàng bạc, trực tiếp từ đại địa xông ra, trong tiếng oanh minh kinh thiên bộc phát, sương mù này không phải lan tràn Vương Bảo Nhạc dưới chân, cũng không phải tại trên đó tương khung hình thành vòng xoáy, mà là, thẳng đến Vương Bảo Nhạc trước người, đưa tay có thể nắm chặt khoảng cách, trong chớp mắt, rộng lượng sương mù bỗng xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Đang trong khi không ngừng hội tụ, đầu tiên là hóa thành một cái tay cầm, sau đó tại sương mù ngưng tụ dưới, cấp tốc lan tràn, nắm tay càng ngày càng dài, cuối cùng tạo thành mái chèo bộ dáng. Không có kết thúc, tại mái chèo sau khi xuất hiện, lan tràn vẫn như cũ tiếp tục, xuất hiện xích sắt, cho đến xích sắt dưới, buộc lấy một chiếc phát ra ánh sáng màu đen minh đăng. Toàn bộ quá trình, nương theo lấy càng thêm ngập trời chấn áp, khiến cho Du Nhiên đạo nhân tâm thần tại một cái chớp mắt này. Não hải tại thời khắc này, giống như đều đã mất đi năng lực duy tư, càng là tại hạ một sát, bị áo bào đen che đậy gương mặt Vương Bảo Nhạc, tại trong khi không người có thể nhìn thấy kỳ biểu tình. Giơ lên tay phải, một thanh nắm ngang ở trước mặt mái chèo treo đèn, thuận thế tay phải vung lên, tung hoành biến dựng thẳng, đem mái chèo treo đèn đứng ở thân thể phía bên phải. Gốc cùng Minh Chu đụng chạm, phát ra, run, một tiếng, thanh âm này thanh thúy, tại truyền ra trong nháy mắt, thương khung oanh minh, đại địa run rẩy, toàn bộ thế giới đều tại oanh minh, sao hỏa đều tại lay động, tinh không đều nhấc lên ba động ở giữa, thậm chí ẩn ẩn, còn có không người có thể nghe rõ. Phảng phất mơ hồ nỉ non ca dao âm thanh giống như từ vô tận tuế nguyệt trước truyền đến. Quanh quẩn toàn bộ thế giới, mượn nhờ video, khuếch tán toàn bộ liên bang, một màn này, rung động tất cả, mái chèo treo đèn cùng Minh Chu đụng chạm thanh âm, cùng ca dao quanh quẩn, phảng phất là rung chuyển toàn bộ văn minh tiếng chuông, quanh quẩn tại tất cả mọi người tâm thần đồng thời, cũng tại Du Nhiên đạo nhân trong đầu chấn động, trực tiếp liền để hắn phun ra máu tươi. Thân thể tiếp theo một cái chớp mắt lùi lại, thế giới nội tâm bởi vì suy đoán biến thành chân thực. Truyền thuyết trở về lập tức, từ đó nhấc lên khó mà hình dung sóng lớn, bị hãi nhiên bao phủ, lần đầu tâm thần gần như sụp đổ. La Thất Thanh, Minh Tử, Du Nhiên đạo nhân thanh âm ẩn chứa không dám tin, càng ẩn chứa mãnh liệt sợ hãi. Rất hiển nhiên hắn tại vị ương tộc lúc, tại trong đại lượng điển tịch đều thấy qua đối với Minh Tông giới thiệu. Cứ việc ký ức xa xưa. Nhưng đối với đã từng thời đại kia, đời trước thiên đạo gia trì Minh Tông nó chỗ kinh khủng. Từ trong ghi chép, hắn liền có thể cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Phùng Thu Nhiên, cũng đều tại một cái chớp mắt này kinh hãi, thân thể đều đang run rẩy. Còn có phụ thân của Triệu Nhã Mộng Triệu Phẩm Phương, một dạng như vậy, đồng dạng rung động, còn có ẩn thân hư vô, Tử Nguyệt. Bởi vì, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, một thân áo bào đen, một chiếc minh chu, một thanh mái chèo treo đèn kia hình thành phụ trợ cùng nó ngoài thân thể đang không ngừng tản ra. Ngọn lửa màu đen, liền phảng phất đại diện cho cái chết. Đối mặt Du Nhiên đạo nhân sợ hãi cùng kinh hô, Vương Bảo Nhạc phản ứng cũng rất kỳ quái. Hắn không có lập tức xuất thủ, mà là ngẩng đầu, giống như cách áo bào đen. Nhìn về phía, tinh không, lộ ra nửa gương mặt, làm người bên ngoài không nhìn thấy ánh mắt của hắn, cũng không có người biết được. Hắn đến cùng đang nhìn cái gì? Diêm Vương Tinh a, Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền, đáy lòng thì thào, đang nắm chắc mái chèo treo đèn một cái chớp mắt, tại minh khí toàn bộ quy vị sát na, hắn có loại cảm giác, tựa hồ giờ khắc này chính mình đã mất đi hỉ nộ ái ố, đối với sống, đối với chết cũng không có chấp niệm, đó là một loại linh hoạt kỳ ảo, rất đáng sợ, cũng rất dễ dàng để cho người ta mất đi bản thân. Như tâm linh chi chu tại trong hải dương lạc mất phương hướng, nước chảy bèo trôi, cũng may, thời khắc mấu chốt, một cỗ từ trong tinh không, Diêm Vương Tinh phương hướng truyền lại tới ba động, tựa như hải đăng, lại tốt giống như mỏ neo thuyền, định hắn thần, cũng chỉ rõ đường, giống như là triệu hoán. Vương Bảo Nhạc thì thào, sự triệu hoán này, hiển nhiên tại dưới trạng thái bình thường, hắn không cách nào phát giác, chỉ có minh khí xuất thế, người mặc minh bào. Tay cầm mái chèo treo đèn, chân đạp minh chu một khắc, hắn mới có thể rõ ràng cảm thụ, tựa hồ đang nơi đó, cất giấu một dạng đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu vật phẩm, trong cõi u minh kia cảm giác tang thương cùng tuế nguyệt. Phảng phất đại biểu vật phẩm này tồn tại đã cực kỳ lâu đời. Vương Bảo Nhạc trầm mặc chốc lát, thở sâu về sau, ánh mắt của hắn thu hồi, rơi vào giờ phút này hãi nhiên lùi lại Du Nhiên đạo nhân trên thân. Dần dần nheo lại mắt. Nắm mái chèo treo đèn tay phải chậm rãi nâng lên, hướng nó rơi xuống, hồn, đến, lời nói vừa ra, Du Nhiên đạo nhân lập tức liền phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt để hắn chú ý đến không nhiều lắm. Trên thân thể tất cả gương mặt đồng thời tự bạo, hình thành khủng bố chi lực vờn quanh bốn phía, càng là bấm niệm pháp quyết không tiếc đại giới triển khai bí pháp. Thiêu đốt tự thân hết thảy, đổi lấy cực hạn chi lực, cũng không phải là phản kích. Mà là, bỏ chạy, hắn bản năng cầu sinh nói với chính mình, không thể chiến, chỉ có thể trốn, nhưng vẫn là, không được, Tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra sát na, hắn Minh Chu nổi lên hiện đại hán gương mặt, trên minh bào xuất hiện quốc sư tướng mạo, trên minh đăng tràn ra tiểu nam hài thân ảnh, tam hồn đồng thời hướng về Du Nhiên đạo nhân, hát ra ca dao, thiên địa tách ra lúc, vận mệnh luân hồi dừng, muốn biết kiếp trước nhân, kiếp này thụ giả là, muốn biết kiếp sau quả, kiếp này tố giả là, chương 721, Du Nhiên bản thể, theo tam hồn ca dao quanh quẩn, thương khung ở trong nháy mắt này, trở nên tối mờ, đại địa cũng là như vậy, trận trận yêu phong màu đen trống rỗng xuất hiện, quét sạch tứ phương đồng thời, cũng quét sạch minh khí chi lực bị dẫn động bên dưới sinh ra không ngừng lan tràn hắc vụ. Hắc vụ tại trong yêu phong, càng thêm hung mãnh, khuếch tán bát phương sau khi, tiếng oanh minh cũng càng phát ra kinh thiên động địa, cuối cùng tại tất cả mắt thấy người trong tầm mắt, Vương Bảo Nhạc chỗ thiên địa, sương mù thình lình hội tụ thành biển cả. Nước biển này do tử vong chi vụ tạo thành, phảng phất như là đến từ minh giới đồng dạng, nói nó là minh hải, cũng đều không chút nào khoa trương. Biển này che đậy thiên địa, gào thét thế giới, làm cho cả sao hỏa đều biến ảm đạm đồng thời. Vương Bảo Nhạc trên thân tràn ra minh hỏa, cũng tại thời khắc này tăng vọt, phảng phất như là trên vãng sinh chi lộ hải đăng, băng lãnh đồng thời, cũng mang theo một loại nào đó tựa hồ là thiên địa pháp tắc cảm giác. Càng làm cho minh hải chi lực cũng đều lần nữa bộc phát, như vạn mã bôn đằng, lấy vạn quân chi lực, như sét đánh hướng về Du Nhiên đạo nhân trực tiếp bay tới. Ầm ầm thanh âm cũng tại một cái chớp mắt này, đinh tai nhức óc, mặc cho Du Nhiên đạo nhân như thế nào né tránh, tại dưới minh hải chi lực có thể dung chuyển toàn bộ thế giới này, cũng đều không cách nào tránh đi. Giờ phút này trong tâm thần hãi nhiên, gần như tuyệt vọng, Du Nhiên đạo nhân chỉ có thể phát ra gào thét, liều mạng toàn lực ý đồ đi ngăn cản một chút. Từ xa nhìn lại, minh hải sóng lớn giống như có thể bao phủ hết thảy sinh mệnh, theo mãnh liệt mà rơi. Du Nhiên đạo nhân tự bảo tất cả gương mặt hình thành phòng hộ cùng gia trì, liền tựa như bọt khí đồng dạng yếu đuối, trực tiếp sụp đổ. Phản phệ chi lực càng là tại Du Nhiên đạo nhân thể nội bộc phát, khiến cho hắn máu tươi cuồng phún, tóc bay múa, quần áo vỡ vụn, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng điên cuồng. Thanh âm thê lương, Vương Bảo Nhạc, ta không cam tâm. Tại trong gào thét này, Du Nhiên đạo nhân dứt khoát triệt để từ bỏ bỏ chạy, chân phải tại sau lưng hung hăng đạp mạnh, thành khom bước định trụ đồng thời, hắn sáu cái cánh tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, thiêu đốt tự thân, không tiếc hết thảy đổi lấy càng mạnh chiến lực, hướng về phía trước thề sống chết chống cự. Chẳng những tu vi tại thời khắc này 12 phần toàn diện bộc phát, trong mắt hắn chỗ sâu mảnh vỡ bất quy tắc kia cũng đều xuất hiện lần nữa. Thậm chí nghĩ nghĩ lại, mảnh vỡ hiển nhiên đối với hắn mà nói vô cùng chân quý này, lại có tự bạo dấu hiệu. Không hề nghi ngờ giờ khắc này Vương Bảo Nhạc mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ đã vượt ra khỏi tất cả, để hắn không lo được quá nhiều. Có thể tại dưới minh hải chi lực này bảo mệnh, chính là may mắn lớn nhất. Tiếng oanh minh lần nữa quanh quẩn, liều chết chống cự Du Nhiên đạo nhân. Nó cường hãn chỗ tại dưới nguy cơ sinh tử này triệt để thể hiện đi ra. Theo hắn tu vi bộc phát cùng sinh mệnh thiêu đốt, theo mảnh vỡ bất quy tắc kia xuất hiện, phảng phất hóa thành bàn thạch cự bích, mãnh liệt mà đến minh hải, thế mà đều ở trước mặt của hắn bỗng nhiên ngừng một lát. Lần đầu bị ngăn cản, không cách nào lật úp xuống. Một màn này, lập tức liền để tất cả người nhìn thấy, tất cả đều tâm thần chấn động. Thật sự là Vương Bảo Nhạc hiện ra thần thông vốn là không thể tưởng tượng nổi, mà Du Nhiên đạo nhân nơi này, thế mà còn có thể chống cự. Nhưng trên thực tế, Du Nhiên đạo nhân tự thân cũng đã đến cực hạn, thân thể của hắn run rẩy, sáu cái cánh tay trong run rẩy đều xuất hiện vỡ vụn vết tích. Tại hắn cảm giác, trước mặt mình minh hải, phảng phất như là một cái thế giới, chính mình sợ là không kiên trì được bao lâu, nếu không để cho lấy hồn, vậy liền toái diệt tốt. Đối mặt Du Nhiên đạo nhân chống cự, đứng trên Minh Chu thần sắc bình tĩnh Vương Bảo Nhạc, khan khan mở miệng ở giữa, cầm mái chèo treo đèn tay phải nâng lên, hướng về Du Nhiên đạo nhân nơi đó bỗng nhiên rơi xuống. Tại mái chèo treo đèn rơi xuống trong nháy mắt, minh hải tại Du Nhiên đạo nhân ngưng tụ bích chướng vô hình trước cuốn ngược, trực tiếp nhấc lên lên không, ở giữa không trung hình dạng biến ảo, ngưng tụ ra một ngón tay, sau đó cây thứ hai, cây thứ ba, trong chớp mắt, ngay tại trên bầu trời hóa thành một cái chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ bàn tay, hướng về Du Nhiên đạo nhân, vồ đến một cái. Một màn này, để Du Nhiên đạo nhân con mắt đều muốn nổ tung, hoàn toàn đỏ đậm, chiếu ra mãnh liệt tuyệt vọng. Tử Nguyệt đại nhân, cứu ta, gần như cầu khẩn gào thét dưới, mặc cho Du Nhiên đạo nhân như thế nào chống cự, cũng đều là chuyện vô bổ. Bàn tay to kia giống như dễ như trở bàn tay trực tiếp tới gần. Trong tiếng oanh minh theo rơi xuống, Du Nhiên đạo nhân chiến thể 6 cái cánh tay yếu ớt không gì sánh được. Trực tiếp liền huyết nhục nổ tung, thậm chí liền ngay cả hai chân của hắn cũng đều tại dưới đại lực này bỗng nhiên sụp đổ. Không đợi kêu thảm tiếp tục truyền ra, bàn tay to kia liền ầm vang mà đến, một thanh bắt lấy Du Nhiên đạo nhân, hung hăng bóp, Du Nhiên đạo nhân chiến thể cùng trong đó ẩn chứa linh hồn trực tiếp liền tan thành mây khói, không có kết thúc. Vương Bảo Nhạc trong mắt tại thời khắc này lộ ra ánh sáng lăng lệ, đây không phải Du Nhiên đạo nhân lần thứ nhất tử vong. Cũng chính là bởi vậy, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, hắn cùng Du Nhiên đạo nhân chiến đấu, giờ phút này vừa mới bắt đầu, hoặc là nói là cùng Tử Nguyệt chi chiến. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay phải không chậm trễ chút nào nâng lên, hướng về càng xa xôi trực tiếp rơi xuống, lập tức nó dưới chân Minh Chu, phát ra tiếng vang oanh minh, trực tiếp mang theo Vương Bảo Nhạc hướng về phía trước bỗng nhiên xông ra, trực tiếp xuyên thẳng qua hư vô, đồng thời đại thủ bóp nát Du Nhiên đạo nhân kia, cũng theo Vương Bảo Nhạc một dạng xông ra, vượt ngang thương khung, lúc xuất hiện, thình lình tại sao hỏa thành trên bầu trời, cũng chính là vị ương tộc đại hạm phía trước, mà tại Vương Bảo Nhạc xuất hiện nơi đây đồng thời, vị ương tộc đại hạm cũng cùng một thời gian khai thác biện pháp. Không biết làm được bằng cách nào, trong sao hỏa thành mấy vạn vị ương tộc khôi lỗi kia, giờ phút này từng cái thân thể run rẩy nhau nhau tự bảo, hóa thành đại lượng huyết nhục như thuấn di lên không, trực tiếp liền xuất hiện tại vị ương tộc đại hạm phía trước, hội tụ thành một bướu thịt to lớn, hướng về tiến đến Vương Bảo Nhạc, trực tiếp liền đụng tới. Tại trên bướu thịt này, có thể nhìn thấy mấy vạn gương mặt, giờ phút này đều phát ra gào thét, hô hào. Vương Bảo Nhạc nghe không hiểu chú ngữ, quanh quẩn tứ phương ở giữa, khí thế của nó cũng bỗng nhiên bộc phát. Vương Bảo Nhạc hai mắt có chút co rụt lại, tay trái bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên chỉ một cái, lập tức đại thủ do Minh Hải hóa thành theo hắn mà đến kia, thẳng đến bướu thịt tới gần này, ôm đùi đi, tiếng oanh minh ngập trời, song phương đụng chạm, nhấc lên cuồng bạo trùng kích, thậm chí toàn bộ sao hỏa đều chấn động, bướu thịt kia trực tiếp liền sụp đổ nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục cuốn ngược. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc minh khí chi lực hình thành Minh Hải đại thủ cũng xuất hiện dấu hiệu muốn tan rã, một mặt là liên tục hai lần triển khai lực có thua, một phương diện khác cũng là bởi vì Vương Bảo Nhạc tu vi không cách nào trèo chống quá lâu, đương nhiên cùng minh khí chữa trị trình độ cũng có rất lớn liên quan, cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc sắc mặt cũng đều hơi tái nhợt, thể nội ngũ tạng lục phủ quay cuồng, nhưng hắn cắn răng lại, thể nội minh hỏa bộc phát, tiếp tục khu động minh khí, lập tức đại thủ sắp tan rã kia lần nữa xông ra, mục tiêu vị ương tộc đại hạm. Hắn biết rõ đại hạm này mới là mấu chốt, nhưng vào lúc này vị ương tộc đại hạm này chấn động mạnh một cái, một cỗ để Vương Bảo Nhạc đều hãi hùng khiếp vía hoảng sợ lực lượng hủy diệt thình lình từ trong vị ương tộc đại hạm này phát ra, lực lượng này cường đại, lại để đại hạm bản thân cũng bắt đầu mục nát thoát ly, lớn nhỏ cũng đều cấp tốc co vào, đồng thời từng cây sợi đằng màu đen trong nháy mắt từ trong đại hạm chui ra, phi tốc tràn ngập toàn bộ đại hạm, phảng phất tại hấp thu đồng dạng, càng là đang khuếch tán sau khi sao hỏa thành trong nháy mắt oanh sập, toàn bộ thành thị mắt trần có thể thấy tùy theo mục nát. Chẳng những thành trì như vậy, trên sao hỏa song phương tu sĩ đều là như vậy, phảng phất sinh mệnh cùng tu vi đều tại bị hút đi, tới lúc gấp rút nhanh khô héo, thậm chí đại địa cũng đều như vậy. Từ xa nhìn lại, toàn bộ sao hỏa, vạn vật đều tại tràn ra trận trận sinh cơ chi khí, lên không thẳng đến trên bầu trời càng ngày càng nhỏ đại hạm. Một màn này xuất hiện quá mức đột nhiên, trên sao hỏa song phương tu sĩ, từng người trong run rẩy muốn phản kháng, nhưng lại tại không làm nên chuyện gì. Liên bang dân chúng thông qua video thấy cảnh này, cũng đều nhao nhao rung động kinh gấp, bước ngoặt nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa không kịp nghĩ nhiều, thể nội minh hỏa trong khi bộc phát phát ra gầm nhẹ, điều khiển minh hải hóa thành đại thủ, tại bị không ngừng mà hấp thu, tiếp theo đem bắt lấy vị ương tộc đại hạm không ngừng mục nát, không ngừng thu nhỏ kia một góc, liều mạng toàn lực, tại minh khí siêu tần bộc phát dưới, hướng về tinh không đi phương hướng hung hăng ném đi. Tiếng oanh minh tại một tích tắc này, giống như siêu việt thiên lôi quanh quẩn toàn bộ thế giới. Trong khi khô héo thu nhỏ kia vì ương tộc đại hàm, sinh sinh bị Vương Bảo Nhạc lấy tự thân minh hỏa cùng minh khí toàn diện bộc phát bên dưới dung. Chuyển, hóa thành một đạo cầu vồng, giống như xé rách hư vô ném ra ngoài, xuyên thẳng qua thương khung, trực tiếp liền bị ném ra sau hỏa phạm vi, rơi vào tinh không, theo đi xa, đến từ đại hạm này quỷ dị hấp thu, cũng theo khoảng cách kéo ra mà giảm bớt. Có thể Vương Bảo Nhạc chưa kịp thở phào, thân thể nhoáng một cái thẳng đến tinh không lúc, hắn thấy được một màn, để trong lòng hắn rung động ngập trời hình ảnh, đại hạm bị ném ra ngoài sau hỏa kia, tại trong quá trình trượt hướng tinh không, thân hạm hơn phân nửa đều mục nát chóc ra, còn thừa không nhiều hạch tâm bị đếm không hết sợi đằng bao trùm ở giữa. Những sợi đằng kia càng là lan tràn dưới, lại tạo thành như thân thể giống như tứ chi, càng là mọc ra đầu lâu, mà đầu lâu này, thình lình chính là Du Nhiên đạo nhân bản thể. To lớn vô cùng, từ từ nhắm hai mắt Du Nhiên đạo nhân, nó trên mặt tràn ngập như mạch máu sợi đằng màu đen. Nhìn dữ tợn không gì sánh được đồng thời, trong mi tâm càng có một cái bướu thịt, đang trong khi không ngừng nhảy lên, từng lớp giống như thủy triều khủng bố ba động. Từ cự nhân này trên thân không ngừng mà bộc phát ra. Mắt thấy cự nhân này quỷ dị xuất hiện qua trình Vương Bảo Nhạc. Trong lòng nguy cơ mãnh liệt bộc phát sát na, Du Nhiên đạo nhân hai mắt, bỗng nhiên mở ra, tạ ơn chủ nhân của ta, còn muốn tạ ơn Vương Bảo Nhạc ngươi, cuối cùng để cho ta cùng chiếc tử đạo chiến hạm này hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, vì cảm tạ ngươi. Ta tương diệt đi ngươi chỗ văn minh, đồng thời lấy văn minh này chất dinh dưỡng, đến cảm tạ chủ nhân của ta.